ngươi như thế nào ở chỗ này? A, ta chính là kêu cái cô nương. Thật cẩn thận nhìn Lý Dương, Trần Hẻm cảm thấy nhân sinh gian nan, chẳng lẽ hắn kêu cô nương cùng Lý Dương có gì quan hệ? Ai làm ngươi tới? Tuy rằng có chút nốc, bất quá Trần Hẻm vẫn là ngoan ngoãn đã mở miệng. Hôm nay không phải Lục Minh Dễ cùng Mạc Vân Anh đính hôn điển lễ sao, ta đi theo ba mẹ cùng nhau tới, phòng này là Lục gia an bài, ta này không phải nhịn không được, cho nên đã kêu. Hai trong mắt nhíu lại, Lý Dương trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, theo sau phanh mà một tiếng đóng lại phòng môn. Xoay người nhìn còn bị Mạc Trần che lại hai trong mắt Mạc Thiền Ngữ, nếu hôm nay là nàng chính mình tới, sợ là hậu quả không dám tưởng tượng. Bọn họ điều tra quá Mạc Thiền Ngữ, tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng từ nhỏ bị Mạc gia chủ gia bảo hộ thực hảo. Hơn nữa từ nhỏ liền ở ba cấp đặc đại học tổng hợp học tập, cũng là cái chưa từng có tiếp xúc quá này đó ngươi lừa ta gạt tiểu cô nương. Hơn nữa một cái bất quá 19 tuổi tiểu cô nương, nàng có thể biết cái gì? Như vậy ngẫm lại, Lý Dương nhìn về phía Mạc Thiển Ngự trong ánh mắt đều mang theo chút đồng tình, thật là cái xui xẻo tiểu cô nương. Đại viện nhi ai không biết Mạc gia cùng Lục gia hôn ước, mà này đó nguyên bản là thuộc về Mạc Thiển Ngự cùng Lục Minh Dễ, chỉ là một năm trước Mạc Vân Anh đột nhiên xuất hiện, cũng hoàn toàn đánh vỡ cái này cam chịu sự thật. Nghiên cứu thành quả bị đoạt, vị hôn phu bị đoạt, thậm chí còn phải bị vị hôn phu xúc phạm tới cái này phần thượng, thật là cái xui xẻo hài tử AS. Mạc Trần. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Chính là còn không có nhìn thấy Lục Minh Dễ A, hắn không phải kêu chúng ta tới sao. Vừa mới người kia. Vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía Mạc Trần, sau đó lại nhìn bên cạnh Lý Dương, Mạc Thiển Ngữ hiện tại đầy mặt dấu chấm hỏi. Đem một cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương hình tượng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu đâu, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì. Lý Dương hướng về phía Mạc Trần gật gật đầu, dẫn đầu xoay người mang theo bọn họ rời đi. Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức bị Mạc Trần mang theo đi rồi, hành đi, bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Bởi vì Mạc Thiển Ngữ thân phận đặc thù tính, Lý Dương ba người không phải chỉ bảo hộ nàng lúc này đây, mà là hội trưởng kỳ đi theo bên người nàng bảo hộ nàng. Cho nên Mạc Thiển Ngữ chỉ có thể mang theo bọn họ về tới Mạc gia. Tới rồi Mạc gia, hết thảy đều có Mạc Trần an bài, Mạc Thiển Ngữ liền lên lầu đi nghỉ ngơi. Bị dàn xếp tốt ba người tụ ở Lý Dương trong phòng. Dương ca, này Lục Minh Dễ cùng Mạc Vân Anh cũng quá mức đi, Mạc Thiển Ngữ mới 19 tuổi. Lục gia cùng Mạc gia ân oán chúng ta không cần lo cho, chỉ cần bọn họ không hề đối phó Mạc Thiển Ngữ, đều cùng chúng ta không quan hệ. Lý Dương cũng là đại gia tộc người, hắn biết rõ loại chuyện này. Chỉ cần đốm lửa này không đốt tới bọn họ bên người liền không sao cả, bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ Mạc Thiển Ngữ, chỉ cần Mạc Thiển Ngữ không ra sự là được. Dương ca, có người đem vừa rồi chúng ta ở khách sạn hành lang video theo dõi hình ảnh phóng tới trên mạng. Ánh mắt hiện lên một mặt hung ác, Lý Dương từ tề tả trong tay đoạt lấy máy tính bảng, liền thấy trọng châm tin tức phía chính phủ thấy bổ phía dưới treo một cái video theo dõi hình ảnh, hơn nữa vẫn là cái loại này im tiếng. Gì? Chương 647 ta là phía sau màn đại lao, 15. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Bọn họ chính là vừa mới từ khách sạn ra tới, tiếp theo liền có người đem theo dõi phóng lên rồi, này không cho người nghĩ nhiều đều không thể. Cái này trọng châm tin tức là của ai? Chăm dặm tay áo, Mạc Vân Anh kẻ ái mộ trí nhất. Tựa lưng vào ghế ngồi, Lý Dương cảm thấy không có đơn giản như vậy, liền tính là chăm dặm tay áo làm. Nhưng là hắn cũng không có khả năng ở không có Lục Minh Dễ đồng ý hạ liền bắt được cái này video. Hơn nữa ngày thường Mạc Vân Anh không phải rất thích giữ gìn hắn cùng Mạc Thiển Ngữ chi gian quan hệ sao, như thế nào lần này liền như vậy đồng ý. Thật là, càng nghĩ càng thấy ớn a. Dương ca, nói thật, trước kia ta nhưng thật ra tin Mạc Vân Anh nói, chính là gặp qua Mạc Thiển Ngữ lúc sau, ta ngược lại càng tin tưởng Mạc Thiển Ngữ, nàng cặp mắt kia quá sạch sẽ. Thường võ không phải cái thích người nói chuyện, ngày thường đều thực trầm mặc ít lời. Nhưng là thường võ là cái cố chấp như người, hơn nữa xem người đặc biệt chuẩn. Có rất nhiều người ánh mắt sạch sẽ về sạch sẽ, nhưng là đầu óc không hảo xử. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ thực thông minh, từ nào đó trình độ đi lên giảng nàng thực thông minh, nhưng là ở nhân sự quan hệ cùng với một ít chưa đề cập trong lĩnh vực nàng lại sạch sẽ như giấy trắng một trường. Không phải sạch sẽ xuẩn, mà là giấy trắng sạch sẽ. Một bên tề tả cũng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ ánh mắt quá sạch sẽ, thậm chí làm cho bọn họ đều có chút hổ thẹn. Trước đem chuyện này nói cho Mạc Trần, xem bọn hắn xử lý như thế nào đi, rốt cuộc chúng ta không có quá nhiều lập trường đi xử lý chuyện này. Ok. Tê tả tìm được Mạc Trần thời điểm, Mạc Trần đang ở hử ca tới hoa, bên người bàn nhỏ thượng còn phóng một máy tính, trong máy tính truyền phát tin chính là tề tay trái cầm kia phân video. Khoe miệng chịu chịu, tê tả nhìn trong tay video, còn dùng nói sao? Thế tiên sinh, có chuyện gì sao? Ngạch, chính là cái kia video. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Mặc Trần đem một cái USB giao cho Tề Tả. Tề tiên sinh không cần lo lắng, bất quá ta có một khác chuyện yêu cầu Tề tiên sinh giúp một chút. Nhìn trong tay Mặc Trần đưa qua USB, Tề Tả nhướng mày, đây là thứ gì? Chỉ là cười cười, Mặc Trần liền đem bên cạnh một phần rất dày tư liệu cũng đồng thời đưa cho Tề Tả, sau đó cầm tiểu thùng tưới lại bắt đầu tưới hoa. Tiểu thư nhà chúng ta mới nhất nghiên cứu thành quả, bất quá tiểu thư đã có một đoạn thời gian không có nghỉ ngơi, nghĩ phòng thí nghiệm khả năng hữu dụng, liền muốn cho Tề tiên sinh hỗ trợ vận chuyển một chút. Ngươi như thế nào không đi đưa? Tiểu thư ban ngày giấc ngủ chất lượng vẫn luôn không thế nào hảo, ta phải ở bên cạnh chiếu cố, Mặc gia chủ gia người đa số đều bên ngoài bận rộn, không có tin được người thôi. Mặc Trần đến là không hề giữ lại nói ra, dù sao cũng không có gì che che tất yếu, nói ra ngược lại có thể được đến Tề Tả ủng hộ của bọn họ, cớ sao mà không làm đâu. Mặc tiểu thư giấc ngủ chất lượng không tốt. Đúng vậy, tiểu thư đồng hồ sinh học tương đối đúng giờ, ngẫu nhiên thời gian dài như vậy thức đêm, thân thể liền nhịn không được sẽ ở nào đó riêng thời gian đoạn tiến hành ngủ đông. Nhưng là ngươi cũng biết thiên tài có thiên tài phiền não, tiểu thư phiền não chính là ban ngày ngủ chất lượng không tốt, ngẫu nhiên sẽ làm ác mộng, ngẫu nhiên sẽ đau đầu. Hành đi, thiên tài thế giới hắn không hiểu. Kêu hành, ta đi tặng đồ, trực tiếp giao cho Tử Minh là được sao? Không thành vấn đề. Ở Tề Tả tặng đồ trong khoảng thời gian này, trọng châm tin tức phát ra tới cái này video có thể nói là truyền bá lực độ rộng khắp, thậm chí một lần bước lên hot search. https hoặc https77shg chương 648 ta là phía sau màn đại lao 16. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Trước mắt hot search đứng hàng đệ nhất đề tài chính là có quan hệ cái này video. Càng nghĩ càng thấy ớn, vì sao Lục Minh dễ ước Mặc Thiển Ngữ gặp mặt ở 1405. Quả thực không cần quá đáng sợ được chứ, nếu hôm nay chỉ là Mặc Thiển Ngữ một người đi, có phải hay không liền thật sự xui xẻo? Lục Minh dễ hôm nay không phải đính hôn sao, vì cái gì sẽ đơn độc ước Mặc Thiển Ngữ a? Lục Minh dễ ước Mặc Thiển Ngữ, gặp mặt lại ở 1405, hơn nữa người kia cũng nói là Lục Minh dễ an bài. Ta giống như ngửi được âm mưu hương vị. Vẫn luôn đều nói Mặc Thiển Ngữ sao chép Mặc Vân Anh, Lục Minh dễ vẫn là Mặc Thiển Ngữ tiền vị hôn phu, như thế nào tổng cảm thấy không quá thích hợp đâu. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ Mặc Thiển Ngữ mới là bị oan uổng cái kia sao? Ta cảm thấy Mặc Thiển Ngữ mới là bị oan uổng cái kia, rốt cuộc Mặc Thiển Ngữ chính là từ ba hạ tổng đại học tổng hợp ra tới. Trong lúc nhất thời, âm mưu luận thảo luận cơ hồ tràn ngập toàn bộ hội bù, về Mặc Thiển Ngữ, Mặc Vân Anh cùng Lục Minh dễ chi gian tình tay ba càng là càng truyền càng thái quá. Lục Minh dễ biết chuyện này thời điểm thiếu chút nữa không tức chết, hắn nguyên bản cho rằng Trần gia cái kia hẳn là đã đắc thủ, lúc này mới không có kiểm tra liền trực tiếp làm trợ lý đem cái này video phát ra đi, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này. Như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì Lý Dương bọn họ ba cái sẽ đi theo. Nhưng là hiện tại không phải tưởng vấn đề này thời điểm, mà là nên xử lý như thế nào lần này sự tình. Một bên Mặc Vân Anh tự nhiên cũng biết chuyện này, nhưng là đời trước Mặc Thiển Ngữ sở hữu nghiên cứu thành quả đều là không có xin độc quyền, hơn nữa chính mình phát phía trước tự nhiên cũng là tra quá, sao có thể sẽ ở đã phát lúc sau liền xuất hiện độc quyền hảo. Chẳng lẽ là Mặc Thiển Ngữ cố ý? Nghĩ đến này khả năng tính, Mặc Vân Anh ánh mắt đều tối sầm xuống dưới, nếu là cái dạng này lời nói. Chính mình lúc sau phát nghiên cứu thành quả thời điểm liền phải tiểu tâm cẩn thận mới được. Minh dễ, ngươi đừng nóng giận, Thiển Ngữ cũng không phải cố ý muốn như vậy, vì tránh cho phiền toái, về sau ta phát nghiên cứu thành quả phía trước đi xin cái độc quyền hào đi, cũng phòng ngừa mặt khác có tâm người muốn nhân cơ hội làm cái gì. Ân, như vậy cũng hảo, Mặc Thiển Ngữ thật là thật quá đáng, nàng xin những cái đó độc quyền hào ta sẽ tìm người đi tra, nhất định cho ngươi cái cách nói. Ân, ta liền biết Minh dễ ngươi tốt nhất. Tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Lão công, đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Đóng cửa trước mặt video giao diện, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, này Lục Minh dễ cùng Mặc Vân Anh sợ không phải đầu góc có phao, lúc này thế nhưng còn vọng tưởng này đó độc quyền hào là giả, đầu góc có phải hay không bị phân hổ. Bất quá bọn họ nếu như vậy tưởng tra, vậy cho bọn hắn cơ hội này hảo. Sáng sớm hôm sau, Mặc Thiển Ngữ đang ở ăn cơm sáng. Lúc này Mặc gia ba ba từ trên lầu xuống dưới thời điểm tâm tình tắc hảo, còn hư tiểu khúc nhi, ngay cả còn ở trong nhà Mặc gia đại ca đều một sửa ngày xưa lãnh khốc nghiêm túc, con môi cười liền xuống dưới. Ba ba, đại ca, hai người sao? Vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người, Mặc Thiển Ngữ có chút kỳ quái hai người kia hảo tâm tình, này gì tình huống? Cùng Mạc Thiển Ngữ cùng nhau ăn cơm sáng, Lý Dương ba người tổ chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người, theo sau Tề Tả liền đem máy tính bảng đưa cho Mạc Thiển Ngữ, còn cẩn thận điều tiết tới rồi quan trọng địa phương. Có chút tò mò thò qua đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền hết trô nói rồi, này hai người có phải hay không thật sự đầu góc có phao? H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 649 ta là phía sau màn đại lao, 17. Nàng cho rằng đêm qua hai người kia tinh trùng thượng não hẳn là sẽ không có thời gian đi làm sự tình, như thế nào cũng muốn chờ cho tới hôm nay buổi chiều lại ra tay, kết quả đêm qua thế nhưng liền ra tay. Hiện tại là buổi sáng 10 điểm, độc quyền hiệp hội giống nhau là buổi sáng 9 giờ bắt đầu công tác, vừa lúc đây là bọn họ xử lý đệ nhất phân khiếu nại. Không sai, chính là khiếu nại. Mạc Vân Anh thế nhưng khiếu nại nàng trước hết tuyên bố một cái nghiên cứu thành quả, khiếu nại thay đổi độc quyền tương ứng. Tê Tả vẫn luôn ở quan sát Mạc Vân Anh sắc mặt, vừa mới bắt đầu nhìn đến tin tức này thời điểm, hắn được như ý nguyện thấy được Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, trong lòng cũng có chút so đo. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ kế tiếp biểu tình biến hóa cùng lời nói, lại làm Tề Tả thay đổi ý nghĩ của chính mình, cũng hoàn toàn đứng ở Mạc Thiển Ngữ bên này. Vừa mới bắt đầu nhìn đến thời điểm, Mạc Thiển Ngữ đích xác lộ ra vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nhưng là nhìn đến Mạc Vân Anh khiếu nại nội dung liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ trên mặt có chút phát ngốc, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Trần. Mạc Trần, Mạc Vân Anh khiếu nại hạng mục là cái này, độc quyền là nàng nghiên cứu thành quả đúng không? Đúng vậy đâu tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Chính là, cái này độc quyền là 12 năm trước xin nha, lúc ấy ta vừa đến ba hạ tổng, là ta đi theo ở trình đạo sư làm cái thứ nhất hạng mục. Sao liền thành Mạc Vân Anh? Tiểu thư, này đó ngươi không cần phải xen vào, ta tới xử lý, ngươi mau ăn cơm sáng, muốn lạnh đâu? Mạc Trần xoa nhẹ một phen Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, sau đó cấp Mạc Thiển Ngữ lại cắt hai khối bánh mì. Sở hữu ánh mắt đều bị nướng tốt bánh mì hấp dẫn đi, Mạc Thiển Ngữ chỉ là tùy tiện lên tiếng liền không hề suy nghĩ, dù sao nàng ở chỗ này hình tượng chính là một cái vẫn luôn nghiên cứu khoa học người, không hiểu này đó thực bình thường. Tê Tả cùng Lý Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được bọn họ trong mắt khiếp sợ. 12 năm trước độc quyền bị khiếu nại. 12 năm trước, Mạc Thiển Ngữ 7 tuổi. Vừa mới nhập học ba hạ tổng năm thứ nhất, cũng là ở kia một năm, Mạc Thiển Ngữ từ ba hạ tổng tốt nghiệp, trở thành ba hạ tổng vinh dự giáo thụ, ở ba hạ tổng đại học tổng hợp làm 5 năm giáo thụ lúc sau một lần nữa trở lại nơi này. Mà 12 năm trước Mạc Vân Anh là 12 tuổi, lúc ấy Mạc Vân Anh đang làm cái gì đâu. Xem ra bọn họ yêu cầu hảo hảo điều tra một chút. Hơn nữa, một cái độc quyền, trải qua 12 năm thời gian mới một lần nữa khiếu nại, này bản thân liền có chút vấn đề đi. Hơn nữa vẫn là ở nàng tuyên bố lâu như vậy lúc sau. Nhật nhạt, hôm nay đi phòng thí nghiệm sao? Ngẩng đầu nhìn Mạc Gia Đại ca, Mạc Thiển Ngữ lắc lắc đầu, trong mắt mang theo điểm nhi dò hỏi ý tứ. Mạc Gia Đại ca bị nhà mình muội muội như vậy manh manh đắt nhìn chằm chằm thật sự là thực vui mừng, sau đó ho nhẹ một tiếng, lộ ra tự nhận là nhất ôn hòa tươi cười. Trong đội kỹ thuật quan có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút, có thời gian cùng đại ca đi trong đội sao? Buổi chiều hành sao? Ta buổi sáng còn có một tiết video khóa không có thượng. Không thành vấn đề. Ăn xong rồi cơm sáng, Mạc Thiển Ngữ liền đi nhiều công năng phòng. Nguyên chủ mỗi một vòng đều phải cấp 3 hạ tổng học sinh thượng một tiết khóa. Rốt cuộc nàng vẫn là 3 hạ tổng vinh dự giáo thụ. Một tiết khóa thời gian cũng không trường, tổng cộng 1 tiếng đồng hồ thời gian. Mạc Trần bởi vì muốn xử lý Mạc Vân Anh sự tình, cho nên hắn đem Mạc Thiển Ngữ bên người vị trí tạm thời giao cho thoạt nhìn phi thường thành thật thường võ, cho nên ở Mạc Thiển Ngữ đi học trong lúc. Thường võ liền đứng ở nàng phía sau ven tường. Chương 650 ta là phía sau màn đại lao, 18. Mở ra chính mình máy tính, Mạc Thiển Ngữ đưa vào chính mình ba hạ tổng internet tài khoản, đánh mấy cái số hiệu liền thuận lợi mã hóa tiến vào video chương trình học dạy học kênh. Mà giờ phút này ba hạ tổng một gian trong phòng học, đã ngồi đầy học sinh, bọn họ đều là các niên cấp người xuất sắc, vì có thể nghe như vậy một đường khóa, bọn họ chính là liều mạng mới đưa chính mình xếp hạng khảo tới rồi đằng trước. Nhìn ngồi vô khuyết tịch phòng học, Mạc Thiển Ngữ cười cười, sau đó bắt đầu rồi chính mình này đường khóa. Hello, đại gia hảo, ta là Mạc Thiển Ngữ, thật cao hứng có thể tại đây tiết khóa nhìn đến các ngươi. Đương nhiên nơi này cũng có rất nhiều quen thuộc gương mặt, có thể lại lần nữa thấy các ngươi là vinh hạnh của ta. Ta chương trình học không có nối liền tính, mỗi một lần chương trình học đều sẽ giảng một cái đơn độc tiểu đơn nguyên, cho nên không cần lo lắng vô pháp liên tiếp, kế tiếp một giờ, các ngươi nên lắng tai nghe giảng lâu. Mạc Thiển Ngữ tuổi không lớn. Chỉ có 19 tuổi, cho nên nàng giảng bài phương thức cùng bầu không khí cũng tương đối nhẹ nhàng, nhưng là toàn bộ hành trình một giờ là không có thời gian đình chỉ cùng vấn đề, hơn nữa tri thức điểm nội dung thập phần khổng lồ. Chỉ cần thất thần một giây đồng hồ, bảo đảm ngươi dây tiếp theo liền nghe không hiểu ở nói cái gì, mà đây cũng là Mạc Thiển Ngữ giảng bài mị lực nơi. Tri thức điểm phi thường khó, nhưng là khó cũng gặp nạn cách nói, chỉ cần tiến hành kỹ càng tỉ mỉ hóa giải liền có thể xem hiểu cơ sở, xem hiểu cơ sở mới có thể nghe hiểu càng sâu trình tự tri thức thay đổi. Thường Võ khi còn nhỏ học tập phi thường hảo, nếu không phải đột nhiên đối tham gia quân ngũ cảm thấy hứng thú, hắn hẳn là cũng sẽ tiến vào viện khoa học linh tinh địa phương tiến hành nghiên cứu. Mà nay một giờ thời gian, hắn đem Mạc Thiển Ngữ chuyển thụ nội dung nghe xong không sai biệt lắm, trừ bỏ bộ phận địa phương không ở hắn đã từng sở học trong phạm vi, nhưng là cũng không ảnh hưởng Thường Võ nghe nghiêm túc. Một giờ thời gian chặt chẽ mà nhanh chóng, thực mau này tiết khóa đã tiếp cận kết thúc, Mạc Thiển Ngữ lần đầu tiên không có toàn bộ hành trình chiếm dụng đi học thời gian, khoảng cách tan học còn có một phút thời điểm, Mạc Thiển Ngữ dừng chính mình giảng giải. Còn có một phút thời gian liền phải tan học, ta muốn nói một việc, bởi vì kế tiếp ta yêu cầu bế quan nghiên cứu một cái ta vẫn luôn rất tưởng nghiên cứu hạng mục, cho nên ta chương trình học sẽ đổi thành mỗi hai thứ, mỗi lần giảng bài thời gian là 2 cái giờ linh 15 phút, đại gia có thể đi trường học trên office sẽ tuần trang A. Hôm nay liền tới trước nơi này làm. Phất phất tay, đem máy tính đóng lại, Mạc Thiển Ngữ thân cái lười eo, sau đó vội vội vàng vàng vọt vào toilet, anh, buổi sáng nước uống nhiều. Từ toilet ra tới, Mạc Thiển Ngữ liền thấy Thường Võ đang ở túi đầu nghĩ cái gì, có chút tò mò đi lên trước vô vô bờ vai của hắn. Thường Võ tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tuy rằng có chút tò mò Thường Võ đến tột cùng muốn hỏi gì, bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là gật gật đầu. Thường Võ lập tức đi đến bên cạnh trên giá, tìm được rồi một trường chỗ trống giấy cùng một cây bút, viết viết vẽ vẽ lúc sau đưa cho Mạc Thiển Ngữ, ánh mắt tinh lượng nhìn nàng. Có chút nghi hoặc tiếp nhận giấy trắng. Nhìn mặt trên công thức cùng nội dung, Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn mở to hai mắt. Ngươi nghe hiểu được ta giảng bài nội dung. Ân, cái này ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Buổi tối trở về đi, ta trước cho ngươi cái nhắc nhở, buổi chiều ngươi ngẫm lại xem, chờ ta trở lại cho ngươi giảng. Hảo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể hiểu này đó nội dung rất khó, nếu không phải chuyên nghiệp nghiên cứu cái này người là rất khó tiếp xúc đến này đó tri thức. Chương 651 ta là phía sau màn đại lao, 19. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Ta trước kia đã làm thực tập nghiên cứu viên. Thì ra là thế. Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là cười cười, cũng không có miệt mài theo đuổi, mỗi người đều có mỗi người bí mật, yêu thích bất đồng, tương lai lộ tự nhiên cũng liền bất đồng. Thường Võ không phải người thường ra không thể không tham gia quân ngũ, hắn là bởi vì thích mới đương binh. Cho nên so với nghiên cứu hắn hẳn là càng thích tham gia quân ngũ cảm giác đi. Buổi chiều có Mạc gia đại ca đi theo, tự nhiên liền không có Lý Dương bọn họ đi theo tất yếu, rốt cuộc Mạc gia đại ca một cái đỉnh năm cái Lý Dương đều không thể ở Mạc gia đại ca thuộc hạ chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Đây là Mạc Thiển Ngữ lần đầu tiên tiến quân doanh, cũng là nguyên thân lần đầu tiên đi theo Mạc gia đại ca tiến vào hắn thế giới. Nguyên thân là cái nghiên cứu cuồng, nàng trong thế giới chỉ có nghiên cứu thành quả. Rất ít sẽ cùng người nhà từng có nhiều giao lưu cùng tiếp xúc, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng ở Mạc gia xảy ra chuyện thời điểm mới có thể bó tay không biện pháp. Buổi chiều thời điểm, toàn bộ Mạc gia chủ trạch trừ bỏ chủ nhân bên ngoài không có gì người đi lại, Thường Võ liền ngồi ở Mạc gia cho chính mình chuẩn bị trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Bất quá nói là nghỉ ngơi, hắn cũng muốn hội báo một ít đồ vật. Dương ca, buổi sáng chương trình học như thế nào? Ta cũng nghe quá Mạc Vân Anh công khai khóa, cùng Mạc Thiển Ngữ kém xa. Cho nên Mạc Vân Anh những cái đó nghiên cứu thành quả hẳn là đều là thuộc về Mạc Thiển Ngữ. Nhưng là chúng ta hiện tại không có chứng cứ, độc quyền hiệp hội bên kia người đến bây giờ cũng không có cấp ra cụ thể khiếu nại kết quả, chính là trên mạng đã náo loạn lên. Muốn cho A Tả giải quyết sao? Tạm thời đừng đi, Mạc gia tiểu cô cũng không phải là ăn chay, nàng xã giao năng lực, thủ đoạn cùng nhân mạch đều vô cùng cường đại, chúng ta tạm thời trước quan sát nhìn xem đi. Hảo, đã biết. Cắt đứt điện thoại. Thường Võ liền lấy ra chính mình di động, nhìn ấy bộ thượng càng ngày càng làm ầm ĩ vong hưu, lạnh nhạt cười cười. Một người cho dù lại không tốt lời nói, nhưng là ở giảng đến chính mình nghiên cứu thành quả thời điểm nhất định vẫn là chậm rãi mà nói, 1, 2, 3, 4, 5 gì đều có thể nói ra. Ở tới bảo hộ Mạc Thiển Ngữ phía trước, chính mình đi nghe qua Mạc Vân Anh công khai khóa, mà hôm nay đang nghe Mạc Thiển Ngữ khóa lúc sau, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là thiên cùng địa khác biệt. Độc quyền bị khiếu nại sự tình đã lên men một tháng thời gian. Một tháng thời gian, vậy bộ thượng mỗi ngày hot sẽ ập tiền tam danh đều là về chuyện này. Nay một tuần thời gian, Mạc gia chủ gia không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, Mạc Thiển Ngữ cũng không nói gì thêm, phàm là cùng chuyện này có quan hệ người, tổ chức đều không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, trừ bỏ sự tình nhân vật chính chi nhất Mạc Vân Anh. Hai chu trước, Mạc Vân Anh tiếp nhận rồi trọng châm tin tức độc nhất vô nhị sưu tầm, nhằm vào lần này độc quyền khiếu nại sự kiện tiến hành rồi trình bày, cũng biểu đạt hy vọng độc quyền hiệp hội có thể theo lẽ công bằng xử lý. Cũng bởi vì cái này sưu tầm, vậy bộ mặt trên quả thực náo nhiệt phiên thiên, rốt cuộc trước kia nguyên thân cũng sẽ không lộng thứ này, tự nhiên cũng liền không có cái gọi là fans hiệu ứng. Nhưng là Mạc Vân Anh lại rất cao điệu, nàng có khổng lồ fans quần thể, này một cái sưu tầm làm này đó fans điên rồi giống nhau bắt đầu mực tàu thiền ngữ. Nửa tháng thời gian, vậy bù hot xệ ợp đều là một ít cái gì Mạc Thiển Ngữ sao chép Mạc Vân Anh, Mạc Thiển Ngữ không biết xấu hổ linh tinh nói. Bất quá đối này, Mạc Thiển Ngữ cũng không phải thực để ý, này đó thiểu năng trí tuệ khiến cho bọn họ lại nhảy nhót một lát liền đúng rồi. Nay một tháng thời gian, Mạc Thiển Ngữ trọng tâm đều ở trợ giúp Mạch Vạn tập đoàn nhằm vào quốc gia cơ trạm tiến hành xử lý, đem khai thiên chip ứng dụng đến nhất mũi nhọn một ít dụng cụ thiết bị mặt trên, dẫn đầu bảo đảm quốc nội sử dụng không chịu hạn chế. Hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 652 ta là phía sau màn đại lao, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Rốt cuộc đem sở hữu chip đổi mới hoàn thành, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng là nhàn xuống dưới, chuẩn bị bắt đầu xử lý độc quyền khiếu nại vấn đề. Nay một rảnh rỗi mới phát hiện ấy bù thượng lại là như vậy náo nhiệt, từ đầu nhìn đến đuôi, Mạc Thiển Ngữ phảng phất đang xem một tuần kịch. Chẳng qua nàng là diễn người trong mà thôi. Tiểu thư, muốn bắt đầu sao? Bắt đầu đi. Nếu Mạc Vân Anh cùng Lục Minh dễ không có đối chính mình thế nào nói, chính mình nhưng thật ra sẽ không để ý bọn họ, rốt cuộc cách cục không giống nhau, nguyên chủ nguyện vọng cũng chỉ là hy vọng hai người đã chịu nhất định trừng phạt mà thôi, nhưng là chính yếu nguyện vọng vẫn là bảo hộ Mạc gia. Chỉ là ai làm, này nam nữ chủ nhóm như vậy thích tụ tập tặng người đầu đâu. 12 năm trước, độc quyền bị đăng ký thời điểm, Mạc Vân Anh cùng Mạc Thiển Ngữ đều ở nơi nào? Vậy bộ thượng đột nhiên xuất hiện siêu thoại khiến cho mọi người chú ý, hơn nữa lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi này, ai đều muốn nhìn một chút, hôm nay mới thiếu nữ ở sáng tạo cái này độc quyền thời điểm đến tột cùng ở nơi nào, qua cái dạng gì sinh hoạt. Nhưng thấy cái này siêu thoại Mạc Vân Anh lại hoảng hốt lên, này nghiên cứu thành quả căn bản là không phải nàng, 12 năm trước tự nhiên cũng sẽ có bại lộ. Nhưng là ngẫm lại, đã qua đi 12 năm, ai có thể tra được năm đó chính mình đến tột cùng đang làm gì? Hơn phân nửa chính là thảo luận mà thôi đi. 12 năm trước, Mạc Thiển Ngữ 7 tuổi, đã ở Ba Hạ Tổng Đại học tổng hợp nhập học một năm, cũng đi theo chứ danh vật lý học gia ở trình giáo thụ nghiên cứu đầu đề. Đầu đề nội dung chính là lần này bị khiếu nại độc quyền nội dung. 12 năm trước, Mạc Vân Anh 12 tuổi, lúc ấy nàng còn gọi Lý Vân Anh, còn không biết chính mình là Mạc gia chi nhánh tư sinh nữ, cũng ở quốc gia của ta thành phố A Lộ đuôi thôn tiểu học kết nghiệp, bởi vì nàng không có thi đậu sơ trung. Cái này lâu chủ chỉ nói thuật hai người ở 12 năm trước thời điểm từng người cảnh ngộ, để cạnh nhau thượng hai người ngay lúc đó một ít sinh hoạt chiếu. Ảnh chụp, 57 tuổi Mạc Thiển Ngữ như cũng là cái nhuyễn manh tiểu cô nương, lại vẻ mặt nghiêm túc dẫm lên ghế nhỏ ghé vào trên bàn dùng kính hiển vi nhìn cái gì đồ vật. Mà một khác bức ảnh, 12 tuổi Mạc Vân Anh còn lại là vẻ mặt tối tăm nhìn bắt được sơ trung thư thông báo trúng tuyển mặt khác học sinh, mà nàng trong tay là một trường tiểu học bằng tốt nghiệp. Như vậy vấn đề tới. Này độc quyền đến tột cùng là ai đâu? Một cái ở Ba Hạ Tổng học tập, một cái ở Lộ Đuôi thôn tiểu học tốt nghiệp, hai người kia là như thế nào gặp gỡ? Ta cũng muốn biết Mạc Thiển Ngữ. Đến tột cùng là như thế nào đạo văn Mạc Vân Anh nghiên cứu kết quả? Còn hảo ta tương đối lý trí không có chiến đội, trước mắt tới xem cái này độc quyền chính là Mạc Thiển Ngữ. Lâu chủ là Mạc Thiển Ngữ mời đến kẻ lừa gạt đi, ngươi này phá ảnh chụp kê như vậy rất rưởi, đừng nghĩ bôi nhọ nhà của chúng ta Vân Anh. Mạc Thiển Ngữ bụng dạ khó lường. Không cần Bích Liên, thế nhưng dùng như vậy ghê tởm hãm hại thủ đoạn hãm hại chúng ta Vân Anh. Cử báo lâu chủ, nói hiệu nói vượng. Các vong hữu càng là đầu trâu mặt ngựa, nói cái gì đều có, nhưng là không hề là hoàn toàn một bên nhi đảo duy trì Mạc Vân Anh. Nhìn hiệu quả như vậy, Mạc Thiển Ngữ cười cười, theo sau bắt thông Ba Hạ Tổng điện thoại, làm luôn luận tới càng mãnh liệt một chút đi. Cái này siêu thoại chỉ có hai người 12 năm trước ảnh chụp cùng thuyết minh, cũng không thể chứng minh cái gì. Hết thể đều còn phải chờ đợi càng nhiều chứng cứ chứng minh. Nhưng thế giới này, nhất không thiếu chính là chứng cứ đâu. Ở một mảnh thảo luận trong tiếng, Ba Hạ Tổng Đại học Tổng hợp quan hơi rốt cuộc đã mở miệng. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 653 ta là phía sau màn đại lao, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Ba Hạ Tổng phía chính phủ. Sắp tới về độc quyền hào 2554125425 sở thuật vấn đề, bên ta cường điệu, này độc quyền vì quốc tế liên hợp cục hàng không khởi xướng, từ ta giáo trung thân danh dự giáo thụ ở trình giáo thụ dẫn dắt này học sinh Samuel, Mạc Thiền Ngữ, Mẹ Á Lan Tịt cộng đồng nghiên cứu, thuộc về cộng đồng nghiên cứu thành quả, cuối cùng độc quyền tương ứng vì quốc tế liên hợp cục hàng không, ở trình giáo thụ, Samuel đồng học, Mạc Thiền Ngữ đồng học cùng với Mẹ Á Lan Tịt đồng học. Ba hạ tổng đại học tổng hợp, toàn cầu xếp hạng đệ nhất, vô số chính trị gia, nhà khoa học, quân sự học giả từ từ đều xuất từ trường học này càng là hội tụ toàn cầu nhiều mà thông minh học sinh. Mà cái này trường học càng là có được nhiều quốc tế liên hợp phòng thí nghiệm, càng là có không ít nghiên cứu thành quả đều xuất từ trường học này. Có thể nói, trường học này liền đại biểu tối cao học thuật cảnh giới. Hắn này một mở miệng, quả thực chính là giải quyết dứt khoát. Còn không đợi đông đảo vong hưu phản ứng lại đây, quốc tế liên hợp cục hàng không cũng đã mở miệng. Quốc tế liên hợp cục hàng không, bên ta nhận được độc quyền hiệp hội khởi xướng độc quyền quyền hạn tương ứng dò hỏi hàm. Nhằm vào độc quyền hào 255-41-254-255 quyền hạn tương ứng vấn đề làm một chút giải đáp, độc quyền tương ứng vì cộng đồng tương ứng người quốc tế liên hợp cục hàng không, ở trình giáo thụ, Samuel, Mạc Thiền Ngữ cùng với Mẹ Á Lạn Tịt. Lần này, hoàn toàn nổ tung chảo. Nếu nói vong hưu nói ba hạ tổng bởi vì là Mạc Thiền Ngữ trường học cũ cho nên hướng về Mạc Thiền Ngữ nói chuyện, như vậy quốc tế liên hợp cục hàng không đâu. Trong lúc nhất thời toàn bộ ấy bộ đều nổ tung chảo. Này quả thực chính là thỏa thỏa làm sáng tỏ a. Cho nên, cái này độc quyền rõ ràng chính là Mạc Thiền Ngữ, mà Mạc Vân Anh chẳng những đạo văn Mạc Thiền Ngữ độc quyền, thậm chí còn phát ra tới, thậm chí còn muốn trả đũa. Lần đầu tiên thấy Mạc Vân Anh loại này không biết xấu hổ người, thật là cấp học thuật giới bôi đen. Quá ghê tởm. Nàng khiếu nại cái con khỉ a. Thật là đáng sợ, Mạc Vân Anh thế nhưng như thế ghê tởm. Chẳng lẽ theo ta cảm thấy kỳ quái sao, Mạc Vân Anh là như thế nào đột nhiên liền lợi hại như vậy? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Mạc Vân Anh tiểu học tốt nghiệp là có thể nghiên cứu ra tới lợi hại như vậy thành quả. Thừa dịp vong hữu thảo luận thời điểm, không ít bị Mạc Thiền Ngữ đã dạy học sinh sôi nổi mở miệng. Vilna, Lantis, lão sư của ta từ nhỏ chính là thiên tài, các loại thành quả đều là trải qua tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra tới, không ai có thể đủ làm bẩn lão sư của ta vất vả cần cù nghiên cứu thành quả. Mạc Vân Anh tính cái gì, không được vũ nhục lão sư của ta. Có người không biết người này là ai. Nhưng là có người biết ta. Liên bởi vì biết mới hỏng mất, nữ nhân này không phải người khác, đúng là A Quốc quốc bảo vật lý học gia, hai giới nặc đối vật lý thưởng đoạt huy chương. Như vậy cái hung tàn vật lý học gia thế nhưng là Mạc Thiền Ngữ học sinh. Một ngụm lao huyết phun ra tới. Màu đỏ. Căn Mạc Thiền Ngữ, lão sư ta nhận được bưu kiện nói chúng ta hai cái nghiên cứu cái kia điện tử hoàn độc quyền giống như cũng bị khiếu nại. Lão sư, này sao chỉnh, mau giúp giúp ta. Lâu Lan Lan Mạc Thiền Ngữ, lão sư. Ngươi thế nhưng khai thông mới bù, nói, ngươi đáp ứng ta giúp ta xem luận văn, ngươi người đâu? Phương Đông gương sáng Mạc Thiền Ngữ, lão sư, ngươi vì sao đem ta luận văn cự? Ta chỉ là viết cái lỗi chính tả. Lão sư, cầu quá nha. Anh. Một người tiếp một người danh nhân lên tiếng, một cái lại một cái danh nhân đi ngang qua, một cái lại một cái danh nhân. Cầu lão sư buông tha. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS 77 SHG. Chương 654 ta là phía sau màn đại lao, 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Rõ ràng hẳn là ở thảo luận độc quyền vấn đề, vì cái gì như vậy vai lâu liền thành cầu lao sư bông tha. Chính là nhiều như vậy các quốc gia quốc bảo học giả thế nhưng đều là Mạc Thiền Ngữ học sinh, đối, không sai, là học sinh. Như vậy cái hung tàn người, thật sự sẽ đi đạo văn người khác thành quả sao? Đạo văn một cái căn bản liền học giả đều không tính là người thành quả. Nàng như vậy nhiều học sinh, tuy tiện tìm một người đều có thể đạt được càng cao cấp bậc độc quyền giấy chứng nhận, thậm chí có thể đạt được các loại quốc tế giải thưởng lớn. Hiện tại phát hiện, Mạc Thiền Ngữ căn bản không cần ra tới làm sáng tỏ cái gì. Nay Mạc Thiền Ngữ đều là nhiều như vậy học giả lao sư, hà tất. Đi đạo văn. Mạc Vân Anh. Có chút ghê tởm. Trước hai chu không phải còn siêu tầm muốn cho độc quyền hiệp hội theo lẽ công bằng xử lý đâu sao? Hiện tại đâu? Người đâu? Ra tới a. Nhìn sôi nổi phản chiến vong hưu, Mạc Thiền Ngữ cũng chỉ là cười cười. Vong hưu sao đa số đều là gió chiều nào theo chiều ấy bộ dáng. Chính mình càng muốn xem chính là Mạc Vân Anh nên như thế nào trả lời vấn đề này. Tuy rằng là trọng sinh nữ chủ, nhưng là bất quá chính là bởi vì có Lục Minh dễ cùng chăm dặm tay háo trợ giúp mà thôi. Không có thực học cũng chỉ có thể dựa vào này đó fans kinh tế. Lục ra, Mạc Vân Anh nhìn đến mấy tin tức này thời điểm cả người đều đốc. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Phía trước vì cái gì bọn họ đều không ra? Vì cái gì cố tình là hiện tại ra tới? một tay đem bên cạnh trên mặt bàn sở hữu đồ vật đều quét dừng ở mà, Mạc Vân Anh trên mặt tràn đầy âm trầm, vốn dĩ tưởng buông tha Mạc Thiền Ngữ, nhưng là hiện tại xem ra thật là không cần phải. Lục Minh Dễ từ công ty trở về lúc sau liền thấy Mạc Vân Anh vẻ mặt thương tâm khổ sở ngồi ở trên sofa, vừa nhớ tới hôm nay nhìn đến những cái đó hủy bầu ngôn luận, Lục Minh Dễ nhíu nhíu mày. Vội vàng đi đến Mạc Vân Anh bên người, đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, Lục Minh Dễ nhẹ giọng an ủi. Minh Dễ, cái này làm cho ta như thế nào sống a? Ta đến tột cùng nơi nào thực xin lỗi Thiền Ngữ? Nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Đừng thương tâm, Mạc Thiền Ngữ cái kia bạch nhãn lang không phải đồ vật. Này đó ta tới giải quyết là được. Chính là Mạc gia là quái vật khổng lồ, liền tính làm Thiền Ngữ xin lỗi, Lục gia có thể hay không cũng sẽ đã chịu thương tổn. Ta không cần ngươi bởi vì ta đã chịu thương tổn. Nhìn xem, đây là hắn yêu nhất nữ nhân, như thế thiện lương, như thế ôn nhu, nơi nào giống Mạc Thiền Ngữ cái kia bạch nhãn lang. Bất quá một cái Mạc gia, ta Lục gia còn không bỏ ở trong mắt, yên tâm đi. Minh Dễ, ta chỉ cần Thiền Ngữ một cái xin lỗi. Ngươi phải cẩn thận một ít. Ân, yên tâm đi. Hôn hôn Mạc Vân Anh khỏe môi, Lục Minh Dễ trong lòng đã có một ít so đo. Đây là tốt nhất cơ hội, đem Mạc gia từ thiên đường kéo vào địa ngục tốt nhất cơ hội. Minh Dễ, ta có chút không an tâm, ngươi bồi ta được không? Hảo. Đi, chúng ta vào nhà, không sợ ha. Được, buổi tối lại bắt đầu. Nhìn đến nơi này, Mạc Thiền Ngữ vẻ mặt ghét bỏ đem màn hình đóng lại, thật mẹ nó cay đôi mắt. Còn không phải là đua lão công sao? Thật giống như ai không có giống nhau. Chỉ là không biết A Phó ở cục quản lý thời không bên kia thế nào, thật là có chút lo lắng A. Bất quá hiện tại chính mình không qua được, có thể làm chính là nghiêm túc làm nhiệm vụ, tận lực giảm bớt bên kia đối chính mình chú ý. Người muốn như thế nào làm? Nguyên cốt truyện chính là Mạc Vân Anh cấp Lục Minh Dễ cung cấp tiện lợi chỗ, cho nên mới sẽ xà đánh bảy tấc trực tiếp tiêu diệt Mạc gia. Đều nói xà đánh bảy tấc, không biết lần này nếu đánh vào Lục gia trên người sẽ là cái gì cảm giác? H-t-t-t-s. Hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 655 ta là phía sau màn đại lao, 23. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Ngươi muốn làm gì? Ta nhớ rõ bởi vì nguyên chủ nguyên nhân, Lục gia danh nghĩa cũng có một nhà điện tử khoa học kỹ thuật công ty đi. Ngươi nói một chút này lộ ra quốc gia cơ mật sẽ là cái gì kết cục đâu? Thật tàn nhẫn. Nữ nhân không tàn nhẫn. Chẳng phải là làm những cái đó cha nam khi dễ đi. Bất quá Mạc Thiền Ngữ hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục xem Lục Minh Dễ cùng Mạc Vân Anh ở trong phòng lăn qua lăn lại video, cho nên nàng quyết định sấn hiện tại liền bắt đầu động thủ. Động thủ muốn nhân lúc còn sớm, nguyệt hắc phong cao đêm, giết người hảo thời cơ đâu. Mở ra chính mình máy tính, Mạc Thiền Ngữ rửa theo trong trí nhớ số hiệu gõ đi xuống, rất dễ dàng liền tiềm nhập Lục gia server, nhìn mặt trên từng điều đồ vật, thật đúng là thứ tốt ta. Thuận tay điểm cử báo. Thuận tay thiết hạ chứng cứ, thuận tay bảo tồn chứng cứ, thuận tay. Điểm tuyên bố. Thỉnh kêu ta người tốt, thỉnh kêu ta lôi phong. Ở Mạc Thiền Ngữ thuận tay điểm cử báo cái nút đồng thời, quốc gia an toàn cục cảnh báo đột nhiên liền vang lên, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi quốc gia an toàn cục thành viên cũng bị này thành cảnh báo kinh sợ. Mà khi bọn hắn nhìn đến cụ thể cảnh báo nội dung thời điểm đều mở bức, đây là cái gì nội dung? Thấy thế nào không hiểu đâu? Xem không hiểu làm sao bây giờ? Này làm sao bây giờ? Phương Đông gương sáng bị thuộc hạ giáo hội văn phòng thời điểm cả người đều có chút áp suất thấp, hôm nay buổi sáng thời điểm đã bị thấy bồ thượng siêu thoại khí cái chết khiếp, buổi tối lại tới cấp hắn làm sự tình. Đến tột cùng sao lại thế này? Lão đại, này số hiệu chúng ta chưa từng có gặp qua, hẳn là mới nhất số hiệu, chính là chúng ta xem không hiểu, chỉ có thể xem hiểu đại khái nội dung. Ân, còn có thể có chuyện này đâu? Phương Đông gương sáng có chút kỳ quái, quốc an cục kỹ thuật viên đều là quốc gia mũi nhọn lực lượng. Sao có thể liền cái số hiệu đều xem không hiểu? Làm thủ hạ điều ra tới cụ thể số hiệu đoạn, từ đầu nhìn đến đuôi, Phương Đông gương sáng trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Liên như thủ hạ vừa mới nói, đại khái nội dung bọn họ đều có thể nhìn ra được tới, có người ở từ ngầm thế lực trung đi hóa, hơn nữa này phê hóa vẫn là nghiên cứu khoa học cục bên kia tân khai phá. Đến tột cùng là ai to gan như vậy? Cái này nghiên cứu thành quả là làm ai sinh sản? Kinh thành Lục gia, Lục thị tập đoàn. Lục thị tập đoàn. Phương Đông gương sáng đối Lục gia ấn tượng giới hạn trong Lục gia Lục Minh Dễ đã từng là chính mình lão sư vị hôn phu, mà này đoạn số hiệu rõ ràng không có gặp qua, nhưng là hắn cũng không có ở chính mình lão sư nơi đó gặp qua. Sắc mặt có chút ngưng trọng, Phương Đông gương sáng làm thủ hạ tiếp tục nhìn chằm chằm, hắn muốn đi theo mặt trên xin tối cao cấp bậc điều tra lệnh, lại còn có muốn tìm những người này tới giúp chính mình mới được. Nhưng lại như vậy ngẫm lại, tựa hồ là Lục Gia vội vàng cho chính mình lão sư tặng người đầu. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Phương Đông gương sáng đột nhiên một sửa vừa rồi ngưng trọng, cả người đều phi dương lên, nếu đem nhiệm vụ này giao cho lão sư đi xử lý, chính mình luận văn có phải hay không là có thể qua. Lão đại, khu khu, cái kia cái gì, ta đi trước đuổi kịp mặt xin điều tra lệnh, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Tốt. Hơn phân nửa đêm, Mặc Gia nhà cũ, Mặc Gia ba ba ăn mặc áo ngủ hắc một khuôn mặt nhìn ngồi ở đối diện trên sofa nam nhân, hắn nhận thức, quốc gia an toàn cục, cũng là chính mình nữ nhi học sinh. Chính là này đó đều không phải này nha hơn phân nửa đêm tới trong nhà tìm nữ nhi hỗ trợ lý do. Nhà hắn khuê nữ mới vừa ngủ. Phương Đông gương sáng, đại buổi tối ngươi không lăn trở về Đông Phương ra ngủ, chạy tới nhà ta làm gì. Bị đánh thức Mặc Gia tam ca rất là bực bội, ngữ khí tự nhiên cũng chẳng ra gì, dù sao hắn cũng không cái gọi là, dù sao bọn họ hai cái từ nhỏ xảo đến đại, thói quen. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 656 ta là phía sau màn đại lao, 24. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Ta lại không phải tới tìm ngươi. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua ăn mặc mèo máy áo ngủ Mặc Gia tam ca, thật là ấu trĩ. Thế nhưng xuyên mèo máy. Vừa lúc này đồng dạng ăn mặc áo ngủ, thậm chí còn mang theo mũ Mặc Trần từ lầu 2 đi xuống tới, chỉ là kia tươi cười mang theo một ít nguy hiểm. Phương Đông thiếu gia chính là có chuyện gì sao? Đã trễ thế này thế nhưng còn chạy tới. Thấy Mặc Trần thời điểm, Phương Đông gương sáng bản năng rụt rụt cổ, không có biện pháp, hắn túng a, chọc mao Mặc Trần kia thật là tặng không đầu người a. Cái kia, lão sư ngủ sao? Phương Đông thiếu gia cảm thấy đâu, ngươi nhìn xem hiện tại là vài giờ. Nuốt nước miếng, Phương Đông gương sáng cảm thấy hắn khả năng sẽ chết có chút thảm. Cái kia cái gì, chính là có người ăn trộm quốc gia cơ mật, muốn từ ngầm đi hóa, đi vẫn là viện nghiên cứu vừa mới nghiên cứu ra tới thành phẩm. Nhưng là số hiệu là chúng ta chưa từng có gặp qua, liền muốn làm lão sư hỗ trợ nhìn xem. Ở chết phía trước, Phương Đông gương sáng nhanh chóng tương lai mục đích nói ra, nói xong lúc sau liền một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Mặc Chân ánh mắt lóe lóe, theo sau chỉ vào cửa, sau đó khoa tay múa chân một cái năm. Phương Đông gương sáng nháy mắt liền khóc, nhưng là có thể làm sao đâu, người này đầu đưa hắn không thể nề hà nha. Bi thôi đứng dậy đi ra ngoài chạy 50 vòng, Mặc Gia nhà cũ rất lớn nha. Đi theo Phương Đông gương sáng cùng nhau tới quốc gia an toàn cục người vẻ mặt ngộng bức liền nhìn lão đại của mình đi ra ngoài chạy vòng, mụ mụ nha, lần này thế nhưng 50 vòng, thật đáng thương. Chạy nhanh cục đuôi, kẽ hở sinh tồn. Lão đại, ngươi một đường đi hảo. Số hiệu, lấy tới, ta trước nhìn xem. Lập tức hai tay dâng lên. Nhìn trên giấy thác ấn xuống dưới số hiệu đoạn, Mặc Trần dơ lên mi, thật là làm người ngoài ý muốn, cái này số hiệu thật đúng là chính là nguyên lai Mặc Thiển Ngự sáng tạo. Chẳng qua bị Mặc Vân Anh trước tiên tuyên bố ra tới. Con Hảo trước tiên đã biết cốt truyện, cho nên mới ở xử lý độc quyền thời điểm tránh đi cái này. Này hố đảo. Thực cấp sao? Tiểu thư nhà ta mới vừa ngủ hạ. Này. Nếu không, Thường Võ, ngươi trước nhìn xem, ngươi gần nhất nghe tiểu thư khóa hẳn là học còn có thể. Đứng ở một bên Thường Võ có chút ngoài ý muốn nhìn Mặc Trần, bất quá hắn vẫn là nhận lấy, từ đầu bắt đầu nhìn lên. Một đám người liền ánh mắt sáng quắc nhìn Thường Võ, cũng không ra tiếng. Liền chờ hắn phân tích. Ngay cả Lý Dương cùng Tề Tả đều thực hưng phấn nhìn Thường Võ. Trong khoảng thời gian này, Thường Võ giống nhau sẽ đi theo Mặc Thiển Ngữ bên người nghe nàng giảng bài. Vạn nhất vừa lúc là Mặc Thiển Ngữ giảng quá một bộ phận đâu. Chính là từ đầu xem xong, Thường Võ cũng chỉ là giải đọc một bộ phận, còn lại vẫn là không được. Nay bộ phận nội dung Mặc Tiểu Thư khóa thượng giảng quá, nhưng cũng chỉ là này một bộ phận, còn lại bộ phận ta cũng không phải quá hiểu. Nay liên phiền thoái. Nếu liền Thường Võ cùng Phương Đông gương sáng đều giải quyết không được lời nói, như vậy liền làm chờ sao? Ở làm người đều rất rõ ràng, loại này số hiệu hình thức phạm tội một khi kích phát, bên kia là mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành, hiện tại lãng phí một phút liền ý nghĩa một bộ phận hóa đã đi ra ngoài. Liền ở quốc gia an toàn cục người cấp xoay quanh thời điểm, lầu 2 chuyển đến một ít tiếng vang. Ôm đại ôm gối, ăn mặc tiệp chủ liền thể áo ngủ, còn mang theo tiệp chủ mũ Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt ngộng bức xuất hiện ở lầu 2 cửa thang lầu. Sau đó ở mọi người kinh hồn táng đảm ánh mắt bên trong lảo đảo lắc lư đi xuống thang lầu. Sau đó, lướt qua một đám người vào phòng bếp. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 657 ta là phía sau màn đại lao, 25. Mặc Gia ba ba sắc mặt tức khắc ra nẻ, vội vàng đi theo Mặc Thiển Ngữ phía sau che chở, nhà hắn khuê nữ lại mộng du. Này, đây là tỉnh. Quốc gia an toàn cục người có chút hưng phấn nhìn Mặc Thiển Ngữ. Tuy rằng thường xuyên tới Mặc Gia lấy kinh nghiệm, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi nhìn đến Mạc Thiển Ngữ. Đây chính là lão đại lão sư, đại lão cấp nhân vật. Một bên Lý Dương kia trương ngày thường căn bản sẽ không có biểu tình trên mặt cũng nháy mắt ra nẻ một chút, giống nhau Mạc Thiển Ngữ giấc ngủ chất lượng hẳn là. Còn hành. Ít nhất chính mình ở Mạc gia thời gian dài như vậy rất khó nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ đi tiểu đêm, nhưng là liền bởi vì số lần thiếu cho nên mới ấn tượng khắc sâu. Bởi vì Mạc Thiển Ngữ đi tiểu đêm liền nhất định là bởi vì ngủ đến không tốt, tỉ như bị đánh thức linh tinh, mà cô nương này cũng không phải là cái hảo tính tình, nàng có rời giường khí. Trong tình huống bình thường, đi trước phòng bếp về điểm này nhi nước đá, sau đó uống sạch, uống xong liền bắt đầu chiến đấu. Quả nhiên, Mạc Thiển Ngữ đầu tiên là uống lên một ly nước đá, sau đó cả người liền thanh tỉnh lúc sau trên người nàng áp suất thấp cũng đã phi thường rõ ràng. Ôm cánh tay, hắt một khuôn mặt ngồi ở sofa trung gian, Mạc Thiển Ngữ hiện tại tuyệt đối là một điểm liền trúng trạng thái. Nói đi, các ngươi là tới làm gì, nếu không cho ta một cái thực tốt lý do, các ngươi liền đi cho ta chạy 100 vòng. Anh, lão đại lão sư thật đáng sợ. Thường Võ vội vàng đem trong tay một phần số hiệu đưa cho Mạc Thiển Ngữ, sau đó thành công khiến cho Mạc Thiển Ngữ chú ý. Túi đầu nhìn trong tay số hiệu, Mạc Thiển Ngữ đầu tiên là đại khái nhìn thoáng qua, theo sau nhăn chặt mày. Này số hiệu, các ngươi là từ đâu ngó tới? Chính là hôm nay cảnh báo vang lên, sau đó. Mí môi, Mạc Thiển Ngữ đem trong tay giấy đặt ở trên mặt bàn, cả người đều lâm vào trầm tĩnh. Vừa lúc này Phương Đông gương sáng chạy xong rồi 50 vòng, mệnh phảng phất là một con cá mặn, nhưng là hắn ở nhìn thấy An Mặc Tiệp chủ áo ngủ nhà mình lao sư thời điểm hai mắt sáng ngời, vội vàng liền chạy tới. Lao sư! Phương Đông gương sáng, ngươi xin tối cao cấp bậc điều tra lệnh sao? Đương nhiên, đã xin xuống dưới. Thở dài, Mạc Thiển Ngữ có chút đau đầu xoa xoa thái dương, theo sau tiếp nhận Mạc Trần đưa qua bút cùng chỗ chống trang giấy thượng viết viết vẽ vẽ. Rơi xuống cuối cùng một so, Mạc Thiển Ngữ liền đem giấy giao cho Phương Đông gương sáng. Dựa theo cái này mặt trên địa chỉ cùng thời gian đi thôi, bất quá có một đoạn số hiệu ta còn cần nhìn lại, rốt cuộc ta không phải phương diện này lợi hại nhất chuyên gia, ta yêu cầu thời gian. Tốt, cảm ơn lão sư, quấy rầy ngài. Một sửa phía trước cả lơ phất phơ bộ dáng. Phương Đông gương sáng rất rõ ràng Mạc Thiển Ngữ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn cũng không cho rằng có Mạc Thiển Ngữ giải không ra số hiệu, cho nên, cái này số hiệu đến tuột cùng là ai làm. Phảng phất nhìn thấu Phương Đông gương sáng ý tưởng, Mạc Thiển Ngữ chỉ là chừng hắn một cái. Không phải ta giải không ra, mà là ta yêu cầu thời gian, cái này số hiệu thượng trồng lên ít nhất 10 cái loại hình số hiệu, ta yêu cầu phân biệt hóa giải, còn có hiện tại là nửa đêm, ta đầu óc vẫn là hồ nháo. Là, lão sư của ta lợi hại nhất. Nguyên lai là cái này bộ dáng, Phương Đông gương sáng hoàn toàn yên tâm, hắn tin tưởng lão sư tốc độ cùng chuyên nghiệp độ, rốt cuộc hiện tại còn không phải lão sư tốt nhất trạng thái. Bất quá một cái chồng lên 10 cái loại hình số hiệu, đến tuột cùng là ai làm. Tưởng tượng đến lục gia, hiện tại liền sẽ theo bản năng liên nhận được Mạc Vân Anh trên người, chẳng lẽ hai người kia liên thủ làm loại chuyện này. Chương 658 ta là phía sau màn đại lao, 26. Có Mạc Thiển Ngữ hứa hẹn. Phương Đông gương sáng liền mang theo thủ hạ rời đi Mạc gia, hắn còn muốn đi mặt khác địa phương tiến hành lục soát chứng, nhất định phải cấp lục gia một cái trở tay không kịp. Nhìn trong tay số hiệu, Mạc Thiển Ngữ sờ sờ cằm, vẻ mặt tò mò đã mở miệng. Đây là nơi nào tới số hiệu? Làm sao vậy? Một bên Lý Dương mở miệng do hỏi, cái này số hiệu không đơn giản, chẳng những liền quốc gia an toàn cục người đều bó tay không biện pháp, thậm chí liền Thường Võ cũng chỉ là xem đã hiểu trong đó một bộ phận. Này số hiệu tuy rằng nhìn rất khó, nhưng là kỳ thật chỉ là sắp hàng tổ hợp, này bên cạnh tự. Là Thường Võ đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thường Võ, Mạc Thiển Ngữ trong mắt mang theo chút khẳng định. Thường Võ gật gật đầu, thừa nhận cái kia chữ viết, chỉ là hắn tài hèn học ít, cũng không có xem hiểu sở hữu số hiệu. Đem giấy phô ở trên mặt bàn, Mạc Thiển Ngữ cười cười, từ Mạc Trần trong tay tiếp nhận bút, từ Thường Võ giải đọc kia xuyến số hiệu vòng ra tam câu số hiệu. Này tam câu số hiệu chính là này phân tài liệu trọng điểm, hơn nữa lặp lại 10 lần. Chỉ cần tìm ra hoàn chỉnh 10 lần tam câu số hiệu liền có thể giải khai. Thường Võ, ngươi thử lại. Đem tư liệu đưa cho Thường Võ, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái, tuy rằng uống lên ly nước đá đã thực tinh thần, nhưng là nàng vừa mới ngủ 2 cái giờ, hiện tại đúng là nhất vây thời điểm, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bất quá nếu đáp ứng rồi Phương Đông gương sáng, nàng tự nhiên sẽ làm, nàng cấp Thường Võ xem thời gian kỳ thật cũng không sẽ quá dài. Từ Mạc Thiển Ngữ trong tay tiếp nhận tư liệu, Thường Võ cẩn thận nhìn lên, nghiêm túc cân nhắc. Vẫn luôn nếm thử không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, hắn rốt cuộc tìm được rồi trong đó bí quyết. Hai trong mắt nhíu lại, Thường Võ trên mặt hiện lên một mạt hưng phấn, theo sau cúi đầu ở trên bàn viết viết vẽ vẽ, bất quá đến cuối cùng, Thường Võ vẫn là khó ở, còn có một chỗ không có cởi bỏ. ta nhìn xem, thế nào? Còn có một chỗ. Ta nhìn nhìn. Thân thủ đem Thường Võ dùng giấy dịch đến chính mình trước mặt, từ đầu nhìn đến đuôi, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng. Cái này Thường Võ là một nhân tài a, nếu hắn không phải tham gia quân ngũ, đến là có thể đánh đổ Mạch Vạn tập đoàn bên trong đảm đương nghiên cứu viên đâu. Đáng tiếc. Ngươi phía trước giải đều không có vấn đề, duy độc cái này địa phương làm lỗi, nơi này hẳn là như vậy, sau đó mặt sau liền có thể giải quyết dễ dàng. Đem một chỗ sai lầm vòng ra tới, Mạc Thiển Ngữ ở Thường Võ cơ sở thượng bắt đầu tục viết mặt sau bộ phận. Cơ hồ không cần tự hỏi liền đã thuận lợi viết ra cuối cùng đáp án, hơn nữa viết tốc độ cực nhanh, thực rõ ràng, nàng đã thực hiểu biết này đoạn số hiệu ý nghĩa cái gì. Đem cuối cùng một chữ viết xong, Mạc Thiển Ngữ nhìn giấy trên mặt nội dung, chậc chậc chậc, này Lục Minh Dễ thật đúng là chính là đủ tín nhiệm Mạc Vân Anh, loại đồ vật này thế nhưng đều có thể như vậy trắng trợn táo bạo viết ở chính mình server. Tiểu thư, viết xong sao? Có thể nghỉ ngơi đâu, đồng hồ đã điều tiết hảo đâu. Ta đi ngủ. Cái này các ngươi trực tiếp cấp Phương Đông gương sáng đi. Đánh áp, Mạc Thiển Ngữ lảo đảo lắc lư lại lên lầu, bị đánh thức gì đó thật là chịu không nổi chịu không nổi. Một giấc ngủ đến hừng đông, Mạc Thiển Ngữ mới vừa mở to mắt liền thấy đỉnh đầu thỏi vàng đang ở điểm đánh truyền phát tin ấn phím. Thỏi vàng, sáng tinh mơ thượng có thể hay không phóng điểm nhi bình thường hình ảnh. Này không phải kết quả ra tới. Chạy nhanh nhìn xem. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ vẫn là rất ngoài ý muốn, hiện tại là buổi sáng 8 điểm. Dựa theo đêm qua Lục Minh Dễ cùng Mạc Vân Anh trình độ cái này điểm nhi là khẳng định sẽ không tỉnh. Chương 659 ta là phía sau màn đại lao, 27. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Cũng không biết hai người kia vừa tỉnh lại đây liền thấy như vậy kính bạo tin tức sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình. Bất quá Mạc Thiển Ngữ càng muốn nhìn quốc gia an toàn cục những người đó đi bắt hai người kia thời điểm sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình. Ngẫm lại đều cảm thấy thú vị đâu. Sáng sớm tinh mơ, các đại quan phương truyền thông đều bá ra một cái tin tức nội dung cũng là chỉ tên nói họ, nghiêm túc cẩn thận. Bành bái đã báo, Lục thị tập đoàn bị nghi ngờ có liên quan ngầm đi hóa vật phẩm vì ta quốc đặc cấp cơ mật, căn cứ điều tra kết quả biểu hiện này một đám hóa là thông qua Lục thị sẽ vở tiến hành, sẽ vở đặc thù số hiệu đã bị phá giải, thiệp án hiểm nghi người đang ở bị bắt giữ, cụ thể kế tiếp nội dung sẽ tiếp tục theo vào. Phí Lam tin tức. Căn cứ hôm nay buổi sáng được đến tin tức, Lục thị tập đoàn sử dụng Mạc Vân Anh khai phá ESR chip cùng với mật đảo số hiệu hướng nước ngoài phát ra đặc cấp cơ mật hàng hóa, trước mắt số hiệu đã bị phá giải, tổn thất đang ở thống kê chung, thiệp án hiểm nghi người Lục Minh Dễ, Mạc Vân Anh, chăm dặm tay háo, ngũ bách cường chờ 13 người đã bị khống chế. Nay từng điều tin tức, nhìn như rách nát, nhưng là kỳ thật lại là một cái quan trọng tin tức, chỉ cần có tâm là có thể từ hôm nay buổi sáng các điều tin tức chung tìm được cuối cùng đáp án. Chỉ cần này giới vong hữu cấp lực, chuyện này lên men tuyệt đối không vượt qua 20 phút. Cong cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ hử tiểu khúc nhi lên đánh răng rửa mặt, nàng hôm nay tâm tình chính là đặc biệt hào đâu. Chờ Mạc Thiển Ngữ xuống lầu thời điểm, dưới lầu trong phòng khách trừ bỏ đang xem tin tức Mạc ra người bên ngoài, Lý Dương bọn họ ba người đã không thấy bóng dáng, phỏng chừng là đi làm việc đi. Ba ba, buổi sáng tốt lành. Nhật nhạt, buổi sáng tốt lành, đêm qua ngủ đến còn hảo sao. Có hay không khó chịu? Ba ba nhìn xem, mẹ nó, quần thâm mắt đều ra tới, Phương Đông gương sang cái kia tiểu hỗn đảng. Nhìn nhà mình khuê nữ đáy mắt kia nhàn nhạt dấu vết, Mạc ra ba ba không vui. Buồn cười nhìn có chút tinh phân Mạc ra ba ba, Mạc ra chủ gia những người này một đám đều rất thú vị. Không có việc gì, cấp Phương Đông gương sáng điểm nhi thời gian xử lý đêm qua sự tình, rốt cuộc hôm nay vẫn là rất bận. Đúng vậy lặc, hôm nay buổi sáng tin tức đã che trời lấp đất, cũng không biết Lục thị nên như thế nào mới có thể tránh cho. Bất quá Mạc Vân Anh cũng là Mạc gia người, nhưng là một chút đều không nghĩ quản nàng đâu. Nhìn Mạc gia ba ba biểu tình, Mạc Thiển Ngữ không cần tưởng đều biết hắn suy nghĩ cái gì. Ba ba, người vẫn là muốn xen vào, nhưng là chơi chơi ngôn ngữ nghệ thuật vẫn là có thể. Nhà mình khuê nữ cười đến giống cái tiểu thiên sứ, Mạc gia ba ba cảm giác bị đánh trúng, hắn muốn giúp khuê nữ hoàn thành tâm nguyện. Cơm sáng cũng không ăn, Mạc gia ba ba chạy nhanh đi trong thư phòng cấp nhà mình muội tử gọi điện thoại đi. Tuy rằng có điểm bất đắc dĩ Mạc gia ba ba hấp tấp, bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là không có ngăn đón. Đây là một vị phi thường ái chính mình nữ nhi nam nhân, bất luận nữ nhi như thế nào, người nam nhân này trước sau đều đứng ở nữ nhi bên người vì nàng che mưa chắn gió. Đây cũng là vì cái gì nguyên thân tâm nguyện là nhất định phải bảo hộ trụ Mạc gia chủ gia nguyên nhân. Tiểu thư, hôm nay phân bữa sáng, Từ tiên sinh vừa rồi tới điện thoại hỏi ngươi hôm nay còn đi phòng nghiên cứu sao? Hôm nay không đi, buổi chiều ta muốn ngủ cái ngủ trưa. Thuận tiện trước khóa đi. Tốt, ta trong chốc lát đi quải một chút thông chi. Mặc Trần chiếu cố miêu tả Thiện Ngữ ăn cơm sáng, thuận tiện còn chiếu cố một chút cùng tồn tại một cái trên bàn cơm mặt khác mấy cái Mặc gia thiếu gia, xem ở bọn họ vẫn luôn giúp đỡ tiểu thư phần thượng đối bọn họ hảo điểm nhi đi. HTTPS hoặc TTXS77SHG Chương 660 ta là phía sau màn đại lao, 28. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Đối với Mặc Trần chiếu cô có chút thụ sủng nhược kinh, Mặc ra mấy nam nhân vẻ mặt kinh tủng nhìn Mặc Trần, này nha hôm nay có chút kỳ quái a. Ngày thường gia hỏa này chỉ phụ trách chiếu cô tiểu muội, đối bọn họ mấy cái đều là nhìn không thấy trạng thái, bất quá bọn họ cũng cảm thấy như vậy khá tốt, có người chuyên môn chiếu cô tiểu muội gì đó tốt nhất, chính là này nha hôm nay không bình thường. Thỉnh cầu, chỉ đi chiếu cố tiểu muội. Đối với Mặc gia mấy nam nhân ánh mắt, Mặc Trần cảm thấy bọn họ rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đối với các ngươi hảo đi, các ngươi còn đuổi người. Đối với các ngươi không hảo đi, một đám còn kình vẻ mặt hai hoán biểu tình là cái quỷ gì. Ở Mặc Thiện Ngữ ăn cơm đương khẩu, Phương Đông gương sáng đã mang theo người vọt tới Lục Minh Dễ ra. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa làm Lục Minh Dễ dị thường bực bội, mở cửa liền thấy quản gia vẻ mặt kinh hoàng đứng ở bên ngoài, còn không đợi Lục Minh Dễ hỏi ra vấn đề. Không đợi quản gia nói cái gì, Phương Đông gương sáng đã xuất hiện ở Lục Minh Dễ trước mặt. Lục tiên sinh, chúng ta hiện tại hoài nghi ngươi cùng một kiện quốc gia an toàn sự kiện có quan hệ, thì ngươi cùng chúng ta trở về điều tra. Ngươi nói bậy gì đó? Lục Minh Dễ vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Phương Đông gương sáng, người này hắn là nhận thức, nhưng là vì cái gì người này lời nói hắn lại nghe không hiểu. Đêm qua, quốc gia an toàn cục điều tra một đám ngầm đi hóa án tử đề cập đến đại lượng quốc gia nghiên cứu cơ mật. Cho nên hiện tại thỉnh ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nói cũng không liên quan gì tới ta, ta muốn tìm ta luật sư, hơn nữa các ngươi cũng không có điều tra. Tối cao cấp bậc điều tra lệnh, Lục tiên sinh ngươi không có phản kháng quyền lợi, ngươi có thể tìm ngươi luật sư, nhưng là ngươi muốn theo chúng ta đi một chuyến. Nhìn trước mặt Phương Đông gương sáng đưa qua điều tra lệnh, Lục Minh Dễ cả người đều choáng váng, hắn cùng Phương Đông gương sáng đồng dạng đều ở đại viện nhi lớn lên, hắn biết rõ Phương Đông gương sáng tính cách. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Chứng cứ đâu? Đi, ngươi tự nhiên sẽ nhìn đến. Tuổi gạo mắm muối tích thủy không tiến, Phương Đông gương sáng sẽ không ở chỗ này nói cụ thể vấn đề, ai biết có thể hay không có máy theo dõi hoặc là gì. Đối người nam nhân này không thể nề hà, Lục Minh Dễ chỉ có thể thay đổi một bộ quần áo đi theo Phương Đông gương sáng đi xuống lầu. Chính là đương Phương Đông gương sáng cho hắn khảo thượng thủ khảo thời điểm, Lục Minh Dễ đen mặt. Ngươi làm gì vậy? Chấp hành công vụ tất yếu lưu trình. Lục tiên sinh, ấn lưu trình làm việc, ta cũng là không thể nề hà, không quan hệ, ta cho ngươi kiện quần áo chắn một chút. Cười tủm tỉm đem chính mình tây trang cởi xuống dưới cái ở Lục Minh Dễ trên tay, sau đó vô vô Lục Minh Dễ bả vai làm ra một cái thỉnh động tác. Túi đầu nhìn trên tay áo khoác, Lục Minh Dễ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hắn biết không có thể phản kháng, một khi phản kháng liền ý nghĩa chính mình thừa nhận chính mình làm sự tình, này sẽ đối kế tiếp sự tình sinh ra nhất bất lợi ảnh hưởng. Mà khi bọn hắn mới ra Lục gia gia môn, theo sát mà đến đó là thiếu chút nữa lóe mù người đèn flash ánh sáng. Cái này làm cho Lục Minh Dễ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, liều mạng cúi đầu, ý đồ dùng cánh tay ngăn trở này đó đèn flash, chỉ là mới vừa nâng lên tới tay, cái ở trên cổ tay hô phục liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong chói lọi còng tay. Đèn flash ở kia một khắc ngừng một chút, rồi sau đó so vừa rồi càng thêm điên cuồng. Phương Đông gương sáng vội vàng đi theo thuộc hạ dùng thân thể cách ra một cái thông đạo, đem Lục Minh Dễ nhét vào bọn họ xe. Lúc này mới lên xe chuẩn bị rời đi, chỉ là phóng viên thật sự là quá nhiều, bọn họ dùng thật lâu mới rời đi này thiên khu biệt thự. HTTPS hoặc TTXS77SHG Chương 661 ta là phía sau màn đại lao, 29. Lục Minh Dễ tới rồi Phương Đông gương sáng bọn họ địa phương thời điểm, về hắn bị bắt đi tin tức đã lan truyền nhanh chóng, mà này cũng nghiêm trọng ảnh hưởng Lục Thị tập đoàn giá cổ phiếu, một bắt đầu phiên giao dịch, nháy mắt cuồng ngã, trực tiếp giảm sàn. Chỉ là Lục Minh Dễ không ở, Mạc Vân Anh cũng không bị Lục Thị tập đoàn mặt khác cổ đông đại thấy, Lục gia lão gia tử bị bất đắc dĩ chỉ có thể ra mặt duy trì trạng huống. Nhưng là đáng tiếc, chuyện này không phải Lục lão gia tử ra mặt là có thể giải quyết, chuyện này nháo thật sự là quá lớn, thế cho nên mặt trên tưởng áp xuống tới cũng chưa phải làm pháp, đương nhiên này cũng có Mạc Thiện Ngữ động tác. Mạc gia lão gia tử đã sớm mặc kệ sự, đã sớm đem Mạc gia giao cho chính mình nhi tử, cũng chính là Mạc gia ba ba đi quản. Thế cho nên Lục gia lão gia tử tìm tới môn cầu hỗ trợ thời điểm Mặc gia lão gia tử vẻ mặt ngượng bức, vội vàng gọi tới Mặc gia ba ba. "Ba, ngươi tìm ta?" "Lục Minh Dễ kia tiểu tử sự tình ngươi đã biết đi, chính là về." Còn không đợi nhà mình lão cha nói xong, Mặc ra ba ba vẻ mặt ngộng bức đã mở miệng. Không phải, lão cha, đã xảy ra gì? Lục gia kia tiểu tử làm sao vậy? Ngươi không biết. Nhún vai, mặc ra ba ba vẻ mặt bất đắc dĩ, thật không biết, nhợt nhạt đêm qua ngủ đến không tốt, quần thâm mắt nhi đều ra tới, ta một cái buổi sáng quang vội vàng cái này. Mặc ra ba ba là nữ nhi nô, cái này toàn bộ đại viện nhi đều biết, sự tình gì đều không có hắn khuê nữ quan trọng. Sao, sao ngủ đến không hảo? Vừa nghe lời này, mặc ra lão gia tử lập tức bắt lấy mặc ra ba ba cổ áo, vẻ mặt sốt ruột, cháu gái sao liền ngủ không hảo. Ngồi một bên lục gia lão gia tử có chút vô ngữ chịu chịu khoe miệng, hai người kia thật là đủ rồi. Ho nhẹ một tiếng, lục gia lão gia tử lập tức hấp dẫn hai người lực chú ý, nhưng là hai người cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể không hiểu ra sao nhìn lục lao gia tử. Lục lao gia tử không có biện pháp chỉ có thể lại giảng thuật một lần. Nghe xong lúc sau mặc ra ba ba nhíu nhíu mày, trên mặt còn tràn đầy khó xử thần sắc. Lục thúc, không phải ta không hỗ trợ, mà là Đông Phương gia vốn dĩ chính là đế đô nhất đặc thù một cái gia tộc, không phải người bình thường có thể tả hữu. Hơn nữa Phương Đông gương sáng kia tiểu tử cũng là Đông Phương gia này đồng lứa người xuất sắc, rất khó bị nói động. Ta cũng biết, nhưng là Đông Phương gia tiểu tử rốt cuộc cũng là Thiển Ngữ nha đầu học sinh. Nếu Thiển Ngữ nha đầu đi lời nói hẳn là vẫn là có thể. Thật là lao không biết xấu hổ, nhà ngươi Lục Minh dễ lúc trước như vậy khi dễ nữ nhi của ta thời điểm, các ngươi như thế nào không nghĩ ta khuê nữ khổ sở hay không, có chuyện còn muốn cho ta khuê nữ đi cứu, thật là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tưởng tượng đã đến phía trước Mặc Trần cùng chính mình lời nói được đến nghiệm chứng, Mặc ra ba ba thật là ha hả. Lục thúc, lúc trước Minh dễ nháo một hai phải cùng Thiển Ngữ giải trừ hôn ước, còn giúp miêu tả Vân Anh khi dễ nhà của chúng ta Thiển Ngữ. Hiện tại làm Thiển Ngữ đi giúp Minh dễ, có phải hay không có điểm quá mức? Mặc ra ba ba nói làm lục lao ra tử sắc mặt biến đổi, lúc trước tôn tử sự tình hắn không phải không biết, chỉ là lúc ấy Mặc Vân Anh biểu hiện ra ngoài thiên phú muốn so Mặc Thiển Ngữ hảo, chính mình cũng liền mở to một con liếc mắt một cái nhắm một con mắt, không có đi quản, thật không nghĩ tới hiện tại căn bản trông cậy vào không thượng Mặc Vân Anh, không bị nữ nhân kia liên lụy chính là không tồi. Minh dễ cùng Thiển Ngữ nói như thế nào cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình ở chỗ này phóng, lần này sự tình sau khi chấm dứt, ta lập tức làm Minh dễ cùng Mặc Vân Anh ly hôn. Chương 662 ta là phía sau màn đại lao, 30. Thật không biết xấu hổ. Sắc mặt hắt trầm Mặc ra ba ba căn bản là không đồng ý, hắn lắc lắc đầu đứng dậy túm bên cạnh nhà mình lao ba. Lục thúc, chuyện này, Mặc ra bất lực, nếu ngươi còn có này nhàn tâm làm Minh dễ ly hôn nói, không bằng đi tìm Đông Phương gia người ta nói cầu tình. Túm miêu tả ra lão gia tử xoay người muốn đi. Lại bị phía sau lục gia lão gia tử nói cấp hoan xuống dưới. Mặc Vân Anh cũng là Mặc gia người, lần này sự tình chính là nàng thân thủ làm, Mặc gia như thế nào cũng muốn tỏ vẻ đi. Cười ha ha lên, Mặc gia ba ba xoay người, trên mặt đã là không thêm che giấu chán ghét. Ta kêu ngươi một tiếng thúc thúc, thật đúng là đem chính mình đương thúc thúc, lục gia muốn chết liền chính mình chết, Mặc Vân Anh đã không phải Mặc gia người, liên quan gì ta. Theo sau liền mang theo nhà mình phụ thân rời đi lục gia, thật là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Gặp phải loại này ngốc bức thiểu năng trí tuệ cũng thật là đủ đủ. Bước ra lục gia đại môn, Mặc gia cùng lục gia chính thức đối địch tin tức cũng nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại viện nhi. Như vậy đứng thành hàng cũng tùy theo bắt đầu rồi, đến tột cùng là duy trì lục gia vẫn là duy trì Mặc gia đâu. Lục gia Lục Minh dễ bị chảo, Mặc gia Mặc Vân Anh bị chảo. Đến tột cùng tin tưởng ai? Mọi người vốn dĩ nghĩ chờ Mặc gia có động tĩnh gì sau đó hảo làm phán đoán, nhưng là làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là... Mặc ra chẳng những không có bất luận cái gì động tác, ngược lại dần dần ngủ đông lên, người bình thường căn bản ở đại viện nhi nhìn không tới Mặc ra chủ ra người. Chẳng lẽ, Mặc Vân Anh bị từ bỏ? Mặc Vân Anh bị từ bỏ, như vậy cũng chỉ có thể duy trì Lục Minh dễ. Kết quả là không ít đại viện nhi gia tộc đều lựa chọn duy trì Lục gia, mà Lục gia lão gia tử vừa thấy nhiều người như vậy đều duy trì chính mình, cũng có tự tin quay đầu liền lập tức tìm tới Đông Phương gia, minh xác cho thấy làm Phương Đông gương sáng đem chính mình tôn tử thả ra. Chính là Đông Phương gia là địa phương nào, Phương Đông gương sáng là người nào, thật cho rằng ở đại viện nhi duy trì người nhiều là có thể làm Đông Phương gia trực tiếp thả người sao. Biết chuyện này Đông Phương gia chỉ là an tĩnh không nói gì, mà Phương Đông gương sáng tự nhiên cũng chỉ là hư lạnh một tiếng, nên làm gì, hoàn toàn không đem Lục gia kháng nghị coi như một chuyện, càng không cần phải nói đem Lục Minh dễ thả. Đối với Đông Phương gia không để ý tới sẽ không, Lục gia lão gia tử phi thường tức giận. Thậm chí muốn liên thủ mặt khác gia tộc đối phó Phương Đông Gương Sáng cùng Đông Phương gia. Nhưng hắn cũng không nghĩ, Phương Đông Gương Sáng là đang làm gì, Đông Phương gia mấy thế hệ người bảo trì trung lập lại như cũ có thể ở đại viện nhi đứng vững góp chân nguyên nhân là cái gì, như vậy mạo muội muốn đối phó Đông Phương gia, có thể có kết cục tốt. Ở Lục lão gia tử muốn động thủ thời điểm, Phương Đông gương sáng trực tiếp triệu khai cuộc họp báo, nội dung rất đơn giản, công bố Lục Minh Dễ cùng Mạc Vân Anh hành vi phạm tội cùng với kết tội kết quả. Chiêu thức ấy đánh Lục lão gia tử trở tay không kịp, hắn thậm chí còn không kịp khơi thông quan hệ đem tôn tử làm ra tới, cũng đã trần ai lạc định. Mà Lục Minh Dễ nói như thế nào cũng là Lục gia người, Lục gia lão gia tử còn ở một ngày, Lục gia liền sẽ không từ đại viện nhi biến mất, mà Lục Minh Dễ tự nhiên cũng sẽ bị Lục lão gia tử làm ra tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục lão gia tử một sửa phía trước suy sút, ngược lại càng thêm tích cực cùng duy trì Lục gia gia tộc đi rất gần, thậm chí đem Mạc Vân Anh nhận được Lục gia, làm Mạc Vân Anh vì Lục gia làm việc. Nhìn này đó phản ứng, Mạc Thiện Ngữ cười, nàng muốn chính là này kết quả đâu. Cứ như vậy lại qua một năm, Mạc Thiện Ngữ ở thời không nhảy lên kỹ thuật thượng được đến tân đột phá, mà được đến tân sau khi đột phá tùy theo mà đến chính là có người muốn chiếm trước này đó nghiên cứu thành quả. Chương 663 ta là phía sau màn đại lao, 31. Ngày này, Mạc Thiện Ngữ mới từ phòng thí nghiệm ra tới, nàng trên vai thỏi vàng lại đột nhiên từ nằm bò trạng thái biến thành trạng thái chiến đấu. Có người xông vào căn cứ, ký chủ, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn khẩn trương hề hề thỏi vàng, Mạc Thiện Ngữ đầy mặt hắc tuyến, ngươi như vậy hưng phấn làm gì? Đã lâu không có hoạt động nha. Không biết từ nơi nào lấy ra một viên hạch đào, thỏi vàng hai chỉ chân trước ôm hạch đào bắt đầu cắn. Hắn đã thật lâu không có xem nhà mình ký chủ đánh nhau. Từ toàn thân căng chặt trạng thái đến lười nhác qua trên vai cắn hạch đào, thỏi vàng chỉ dùng một giây đồng hồ tự hỏi thời gian. Ghét bỏ nhìn trên vai hạch đào mảnh vụn, Mạc Thiện Ngữ vẫn là yên lặng quay đầu, nhịn. Hoạt động một chút cổ cùng thủ đoạn, Mạc Thiện Ngữ liền an tĩnh đứng ở phòng thí nghiệm cửa. Nàng phòng thí nghiệm là toàn bộ thực nghiệm căn cứ tận cùng bên trong, bởi vì hạng mục vấn đề, mặt trên phái rất nhiều người bảo hộ toàn bộ phòng thí nghiệm, mục đích chính là vì chính mình an toàn. Bọn họ tuy rằng nghĩ tới có người sẽ xông vào thực nghiệm căn cứ, nhưng là lại không thể tưởng được xông vào người thế nhưng sẽ xâm nhập này sâu nhất tầng phòng thí nghiệm. Thấy đã bị phá khai đại môn, Mạc Thiện Ngữ cười tủm tỉm nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Mạc Vân Anh, cùng với bổn thế giới mạnh nhất nam xứng trăm dặm tay háo. Lục gia sở dĩ dám làm ngầm sinh ý, tự nhiên là bởi vì có trăm dặm tay háo tồn tại. Chiếm cứ ở quốc nội lớn nhất ngầm thế lực, đây mới là nữ chủ Mạc Vân Anh mạnh nhất át chủ bài. Mà thu thập Lục Minh Dễ là bởi vì Lục Minh Dễ cùng nguyên thân quan hệ lớn nhất, cũng là bên ngoài thượng kẻ thù, tự nhiên là muốn trước giải quyết. Khả năng nguyên thân như thế nào cũng đều không nghĩ tới, Lục Minh Dễ bất quá là cái phá hôi, nếu không phải bởi vì thiên đạo quy tắc lựa chọn hắn làm thế giới này nam chủ, Lục Minh Dễ sợ là một cái đối mặt cũng đã bị trăm giảm tay háo xử lý. Có việc. Này thủ đoạn có chút táo bạo nha. Mạc Thiện Ngữ, ngươi nên biết chúng ta vì cái gì mà đến. Ha ha ha nở nụ cười. Mạc Thiện Ngữ vẻ mặt nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh trên vách tường, nhìn nhìn Mạc Vân Anh, lại nhìn nhìn trăm dặm tay háo, hai người kia trên người khí vận đã lặng yên đã xảy ra thay đổi, mà loại này thay đổi ở trăm dặm tay háo có thể tìm tới nơi này là có thể nhìn ra được tới. Nhưng là cũng không phải là hai người kia khí vận đồng thời gia tăng, chính mình sở hữu hành động đều là ở gia tăng trăm dặm tay háo khí vận, Mạc Vân Anh khí vận lại là bởi vì Lục Minh Dễ bi kịch mà bị liên lụy đã ở dần dần yếu bớt. Thời không nhảy lên hệ thống. Các ngươi vì cái này mà đến, bằng không như thế nào có thể trực tiếp xâm nhập ta phòng thí nghiệm, bất quá nói thật ra, trăm dặm tay háo, liền tính ngươi mang theo Mạc Vân Anh cũng không ý nghĩa nàng có thể thao tác, rốt cuộc nàng bắt được thực nghiệm kết quả nhưng đều là của ta. Mạc Thiện Ngữ, nói dối cũng muốn có nói dối căn cứ, Vân Anh năng lực không thể nghi ngờ. Nhìn trăm dặm tay háo cau mày vì Mạc Vân Anh biện giải bộ dáng, Mạc Thiện Ngữ đột nhiên không nghĩ đánh, nàng đỗng nhiên liền có hứng thú muốn nhìn xem. Đường trăm giảm tay háo phát hiện Mạc Vân Anh vô pháp thao tác thời không nhảy lên hệ thống thời điểm sẽ là cái gì biểu tình. Tránh ra chính mình thân mình, Mạc Thiện Ngữ hảo tâm tình đem một phen chìa khóa ném cho trăm giảm tay háo. Có chút nghi hoặc với Mạc Thiện Ngữ phối hợp, trăm giảm tay háo gấp gáp mày liền không co buông ra quá, nữ nhân này lại muốn đánh cái gì chủ ý. Không cần dùng hoài nghi ánh mắt nhìn ta, thời không nhảy lên hệ thống trên thế giới này trừ bỏ ta bên ngoài không người có thể sử dụng, ngươi không phải tin tưởng Mạc Vân Anh sao? Như vậy ngươi liền đem nghiên cứu thành quả lấy đi, sau đó đem ta sở hữu nghiên cứu tư liệu đều lấy đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không thành công. Chương 664 ta là phía sau màn đại lao, 32. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Ngươi có lòng tốt như vậy. Đương nhiên, rốt cuộc ta cũng là cái nỗ lực vì xã hội làm cống hiến học giả, điểm này việc nhỏ coi như làm cống hiến. Ở phương đông gương sáng tới rồi phía trước, khuyên các ngươi chạy nhanh lấy đi Nga. Hảo tâm nhắc nhở một chút trăm dặm tay háo, Mạc Thiện Ngữ liền phất phất tay xoay người rời đi nơi này, ven đường chăm dặm tay háo thủ hạ thế nhưng đều đứng ở con đường hai bên không dám nói lời nào, nhường ra tới lộ làm Mạc Thiển Ngữ thông suốt rời đi thực nghiệm căn cứ. Vừa ra thực nghiệm căn cứ, Mạc Thiển Ngữ liền thấy sớm đã đem nơi này vây quanh lên Mạc gia đại ca cùng với Lý Dương bọn họ, chung quanh vây quanh đặc chiến đội viên kia cũng là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, ngay cả sau tới rồi phương đông gương sáng nhiều là toàn bộ võ trang. Đừng nói, này chuẩn bị nhưng thật ra rất đầy đủ hết. Nhợt nhạt, không có việc gì đi. Ca nhìn xem. Vừa thấy đến muội muội ra tới, Mạc gia đại ca lập tức tiến lên túm Miêu Tả Thiển Ngữ tả nhìn xem hữu nhìn xem, tuy rằng không có bị thương ngoài ra, nhưng là Mạc gia đại ca như cũ không phải quá yên tâm, trong chốc lát về nhà làm lão ngũ hảo hảo kiểm tra một chút mới được. Đại ca, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Chăm dặm tay háo cùng Mạc Vân Anh còn ở bên trong. Yên tâm đi đại ca, liền tính bọn họ đoạt ta nghiên cứu thành quả, cũng không có cái kia đầu óc dùng, có lẽ cũng không có cái kia mệnh dùng đi. Tuy rằng không quá minh bạch nhà mình muội tử ý tứ trong lời nói, bất quá Mạc gia đại ca là muội khống, muội muội nói cái gì đều là đúng, lui lại. Vừa mới đến hiện trường, vừa mới chuẩn bị đại triển quyền cước một chúng đặc chiến đội viên, một đám đều vô ngữ nhìn nhà mình lão đại, sau đó lại lên xe hấp tấp đi rồi. Mạc Vân Anh cùng chăm dặm tay háo cướp bóc thực nghiệm thành quả sự tình làm mặt trên rất là tức giận, ngày thường bất động chăm dặm tay háo bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là lần này sự tình quan trọng nhất nghiên cứu thành quả, có thể nào liền như vậy đi qua. Trong lúc nhất thời, mặt trên đánh nhịp bắt đầu đối phó chăm dặm tay háo, lực độ to lớn làm chăm dặm tay háo cũng không thể không tiểu tâm ứng đối, trong lúc nhất thời cực kỳ chật vật. Mà từ phòng thí nghiệm ra tới lúc sau ngày hôm sau, Mạc Thiển Ngữ liền đem đã nghiên cứu ra tới trí tuệ nhân tạo thành quả tuyên bố, đến nỗi thời không nhảy lên hệ thống thành quả. Ai nha, làm sao bây giờ, đều bị chăm dặm tay háo nam nhân kia đoạt đi rồi nha. Bị đoạt đi rồi còn có thể làm sao bây giờ, một lần nữa nghiên cứu bái, Mạc Thiển Ngữ vui vẻ tiếp nhận rồi mặt trên phái phát xuống dưới hết thể tài chính cùng vật tư, vui vui vẻ vẻ triển khai đệ nhị giai đoạn nghiên cứu. Bị đoạt là bị đoạt, nhưng là thực nghiệm kết quả đều ở chính mình trong đầu. Này cũng không ảnh hưởng Mạc Thiển Ngữ tiếp tục mặt sau nghiên cứu. Nhìn Mạc Thiển Ngữ một lần nữa tiến vào nghiên cứu trạng thái, mặt trên vui mừng rất nhiều cũng đồng ý Mạc Thiển Ngữ yêu cầu, đem phòng nghiên cứu đặt ở Mạch Vạn tập đoàn ở đế đô trung tâm thành phố Office Building. Đoạt thực nghiệm kết quả sự kiện phát sinh một tháng sau một ngày, toàn bộ đế đô đều bị một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh chấn kinh rồi. Một đóa mây nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, mười mấy km ở ngoài đều có thể thấy kia mây nấm, càng không cần phải nói nổ mạnh trọng tâm. Mà nổ mạnh mảnh đất trung tâm vừa lúc ở vào đế đô Bắc Sườn, nơi đó chẳng những có rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty, càng có rất nhiều dược vật viện nghiên cứu, nổ mạnh không phải một chút, mà là một chút tiếp theo một chút. Đang ở đế đô trung tâm khu vực Mạc Thiển Ngữ là ở Mạc Gia Đại Ca nhận được cứu viện mệnh lệnh thời điểm mới từ phòng thí nghiệm ra tới, nay nổ mạnh đến tột cùng là như thế nào sinh ra nàng đương nhiên rất rõ ràng, cứu viện khả năng tính trên cơ bản là không có, nổ mạnh trung tâm người chỉ có một loại khả năng tính, đó chính là chết. Đại ca, nổ mạnh trung tâm còn sống khả năng tính bằng không, các ngươi tiến hành cứu viện thời điểm không cần quá mức thâm nhập, nếu có đội viên xảy ra chuyện, lập tức đưa tới ta nơi này. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 665 ta là phía sau màn đại lao, 33. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Lần này cứu viện nhiệm vụ không phải là nhỏ, tử thương cũng nhất định cực kỳ thảm trọng. Vốn dĩ Mạc Thiển Ngữ cho rằng chăm dặm tay háo sẽ lựa chọn ở một người viên tương đối ít địa phương tiến hành, không nghĩ tới hắn thế nhưng đem nghiên cứu địa phương sắp đặt ở đế đô Bắc Sườn. Đây là Mạc Thiển Ngữ bất ngờ, cũng là nàng vô pháp phòng trừng. Yên tâm đi, không có việc gì. Mạc gia đại ca an ủi một chút nhà mình muội muội, sau đó liền mang theo người rời đi. Đứng ở Mạch Vạn tập đoàn trung tâm đại lâu, Mạc Thiển Ngữ híp mắt nhìn phương xa đế đô Bắc Sườn, chăm dặm tay háo thế nhưng như thế nóng vội muốn làm cái này thử nghiệm. Thậm chí không màng chung quanh tình huống tuyển như vậy cái địa phương, thật đúng là không màng tất cả. Không gian khiêu dược hệ thống không hảo làm nguyên nhân chính là bởi vì này trung gian khả năng sẽ xé mở khe hở thời không, ở kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn vị diện mạnh mẽ sử dụng nói sẽ dẫn tới thời không gió lốc, sau đó liền sẽ sinh ra nổ mạnh. Bất đắc dĩ thở dài, có chút thời điểm, một bước sai từng bước sai, này chăm dặm tay háo đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới, này mạnh mẽ sử dụng sẽ sinh ra khe hở thời không đi. Vô số người cho rằng xuất hiện khe hở thời không liền ý nghĩa có thể xuyên qua thời không, có thể đi đến địa phương khác tới tìm tòi đến tận cùng, nhưng lại có ai biết không gian trồng lên pháp tắc tàn khốc đâu. Lần này cứu viện thời gian phi thường trường, không sai biệt lắm dùng nửa tháng thời gian mới đưa nổ mạnh sở lan đến quanh thân địa phương tiến hành rồi tìm tòi cứu viện, thương vong con số càng là không ngừng bay lên. Chỉ tiếc nổ mạnh ở giữa bởi vì có đại lượng có hại vật chất tàn lưu, cứu viện người căn bản không có biện pháp tiến vào, liền tính là chọn dùng tiên tiến nhất phòng hộ phục cũng như cũ không thể. Không thể nề hà Mặc gia đại ca chỉ có thể tìm được rồi Mặc Thiền Ngữ, hỏi một chút nàng có biện pháp nào. Mặc Thiền Ngữ đương nhiên là có biện pháp, nhưng là nàng hiện tại có thể làm rất có hạn, cho nên nàng chỉ cho Mặc gia đại ca một thân tinh chất đặc biệt phòng hộ phục. Cái này phòng hộ phục chẳng những có thể ngăn cách sở hữu có hại xạ tuyến, còn có thể phòng ngừa bị khe hở thời không trung tinh chất đặc biệt phát hiện. Có này bộ phòng hộ phục, Mặc gia đại ca lẻ loi một mình tiến vào nổ mạnh nhất trung tâm, chỉ là đương hắn nhìn đến nổ mạnh trung tâm tình huống lúc sau tâm tình ngược lại càng thêm trầm trọng. Nổ mạnh ngay trung tâm có một cái phi thường đại cái khe, cái kia cái khe là treo không ở giữa không trung, bên trong lộ ra phảng phất là sao trời bộ dáng. Nhưng là Mặc gia đại ca lại có thể từ nơi đó cảm thụ được đến đặc biệt cường đại uy áp. Không qua dám tới gần, cũng không biết đến tột cùng sao lại thế này, Mặc gia đại ca chỉ có thể dùng tiểu mội cấp đặc thù quay chụp camera đem này hết thể đều ký lục xuống dưới. Từ nổ mạnh trung tâm trở về, Mặc gia đại ca liền vẫn luôn ở Mạch Vạn tập đoàn trung tâm đại lâu, hắn đem mấy thứ này giao cho Mặc Thiền Ngữ, hy vọng có thể đem mấy thứ này phân tích ra tới, ít nhất không thể uy hiếp người thường. Phòng thí nghiệm. Mặc Thiền Ngữ một người an tĩnh ngồi ở ghế trên nhìn trước mặt camera chung hình ảnh, từ tình huống bên trong tới xem hẳn là nào đó tinh tế thời không. Thỏi vàng, như thế nào? Hẳn là nào đó tinh tế thời không cái khe, cũng may cái này cái khe là khai ở một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương, ít nhất cho chúng ta có thể chữa trị thời gian. Có thể chữa trị? Đương nhiên có thể, bất quá đại giới cũng là rất cao. Yêu cầu cái gì đại giới? Thiền nha! Mặc Thiền Ngữ yên lặng ngầm miệng. Từ Thỏi Vàng cùng Nam Cung Cẩn bọn họ thái độ tới xem, chính mình hẳn là cũng là đến từ chính cục quản lý thời không, nhưng là chính mình lại không có kia bộ phận ký ức, hẳn là lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm bởi vì nào đó nguyên nhân ký ức mới có thể biến mất. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 666 ta là phía sau màn đại lao, 34. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Nhưng là khắc vào chính mình trong ấn tượng đó là chính mình yêu cầu mua sắm cái kia đạo cụ, do đó trở lại chính mình nguyên lai thế giới, mới có thể bắt được đã từng phát sinh sự tình cụ thể tình huống. Mặc kệ là bình thường vị diện thế giới, vẫn là cục quản lý thời không, nàng đều cần thiết mua sắm cái kia đạo cụ. Chính là khoảng cách có thể mua sắm giá, chính mình trong bóp tiền kém thật sự là quá nhiều. Yêu cầu nhiều ít. Ký chủ, ngươi phải nghĩ kỹ nga, dùng cái này đại giới hợp không có lời. Rốt cuộc chúng ta nhiệm vụ hiện tại cũng coi như là cơ bản hoàn thành, chỉ cần trốn chạy vẫn là có thể. Thỏi Vàng cơ cơ cái đuôi, dùng lớn như vậy đại giới tới chữa trị một cái bình thường vị diện khe hở thời không thật sự có lời sao, rốt cuộc hắn môn còn thiếu một tuyệt bút tiền đâu. Ta nhiệm vụ là trợ giúp nguyên thân tới bảo hộ Mặc gia, nếu mặc kệ cái này cái khe tiếp tục tồn tại đi xuống nói, Mặc gia cũng sẽ như vậy tiêu vong. Nếu là vừa bắt đầu chính mình đại khái cũng sẽ không đi quản, đi theo Thỏi Vàng trực tiếp rời đi là được. Nhưng là người sao, có người đối với ngươi tốt thời điểm, luôn là muốn còn trở về. Mặc gia người tuy rằng chỉ là cái này cấp thấp vị diện người, nhưng là bọn họ đối nguyên thân thực hảo, đối chính mình cũng thực hảo, nàng cũng không tin tưởng Mặc gia người nhìn không ra tới nữ nhi tính cách có biến hóa. Có chút thời điểm, bọn họ những nhiệm vụ này giả nắm lấy muôn vàn vị diện chung người cười không có gì ý tưởng nở tờ cờ, chính là, bọn họ lại làm sao không phải này đó vị diện người trong mắt sống sờ sờ người đâu. Hành đi, ta tới chữa trị. 10 ngày thời gian, ngươi nhiệm vụ lần này xem như làm không công. Chữa trị vị diện chi gian khe hở thời không chỉ có bọn họ này đó hệ thống có thể làm được, nhưng là bọn họ cũng yêu cầu tiêu hao vị diện tệ mới có thể tiến hành, mà vị diện này tệ đại giới chính là rất lớn, 500 vạn vị diện tệ đã xem như nhất tiện nghi, rốt cuộc tiến hành chữa trị hệ thống là hắn Thỏi Vàng. Có Thỏi Vàng đáp ứng, Mặc Thiền Ngữ liền cùng Mặc gia đại ca thuyết minh cụ thể nguyên nhân, cũng tỏ vẻ bất luận kẻ nào không được tới gần nổ mạnh trung tâm. Nếu không nhất định sẽ đưa tới càng nhiều biến đến dị. Có Mặc Thiền Ngữ trả lời, mặt trên người liền càng thêm phương tiện tiến hành thông báo cùng với mặt khác cứu viện công tác, nhưng là lấy Bách Lý ra cái kia phòng thí nghiệm làm cơ sở chuẩn phạm vi mấy dặm mà đều đã hóa thành một mảnh hoang vu, trở thành bị phong tỏa địa phương. Mà giờ phút này bị phong tỏa địa phương, Thỏi Vàng đang ở xuống tay khôi phục không gian cái khe mang đến ảnh hưởng. Cũng bởi vì loại tình huống này, thế giới này trung tâm tình nam xứng cùng nữ chủ đều đã chết không thể lại đã chết. Nam chủ lại là bị quốc gia giam giữ lên, nam nữ chủ khí vận hoàn toàn biến mất, như vậy thế giới này liền sẽ ra đời hoàn toàn mới nam nữ chủ. Nhưng là Mặc Thiền Ngữ rất rõ ràng, loại tình huống này sẽ không phát sinh ở chính mình trên người, cho nên nàng chỉ cần tìm được tân nam nữ chủ là được. Thỏi Vàng tiêu phí 10 ngày thời gian đem không gian cái khe hoàn toàn đóng lại, một lần nữa khôi phục thế giới này sở hữu trật tự cùng quy tắc. Ở không gian cái khe biến mất kia một ngày, Mạc Thiển Ngữ gặp được vị diện này thiên đạo quy tắc lựa chọn ra tới tân nam nữ chủ, mà cái này hai người Mạc Thiển Ngữ cũng không xa lạ, đều là Mạc Thiển Ngữ học sinh, trong đó một cái vẫn là Phương Đông Gương Sáng. Đối với loại này kết cục Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực thích nhìn đến, Phương Đông Gương Sáng tuy rằng ngày thường thích chịu điên, bất quá lại là sự tình đều có thể xách rõ ràng người, hơn nữa hắn cùng Mạc gia quan hệ phi thường hảo, liền tính chính mình thoát ly thế giới này, Phương Đông Gương Sáng cũng như cũ có thể chiếu cố hảo Mạc gia. https://www.xs77shg Chương 667 ta là phía sau màn đại lao, 35. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Chỉ là lúc này đây, chính mình đến tột cùng phải dùng cái dạng gì phương pháp rời đi vị diện này đâu. Ngày thường đều là để lại phục chế phẩm, hoặc là giống cái thứ nhất vị diện giống nhau quả rớt, nhưng là Mạc Thiển Ngữ tổng cảm thấy không được. Nàng luôn có một loại bọn họ sẽ gặp lại cảm giác. Bởi vì không nghĩ ra được, Mạc Thiển Ngữ liền ở cái này vị diện nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiển Ngữ vẫn luôn ở an tinh tiến hành chính mình nghiên cứu, về Phương Đông Gương Sáng một ít cảnh ngộ nàng cũng không có quá mức chú ý, tân nam nữ chủ đã cùng nàng không hề liên hệ, suy nghĩ ra bản thân kết luận phía trước, nàng yêu cầu đem mặt khác nghiên cứu tiến hành xong. Trí tuệ nhân tạo cùng không gian khiêu dược hệ thống đối vị diện này tới nói đều là phi thường khó khăn. Nhưng là đối với Mạc Thiển Ngữ tới nói cũng không phải quá khó khăn, cơ sở lý luận đều là có, duy nhất kém đó là tài liệu không xác định tính. Đem sở hữu tài liệu đều sửa sang lại hảo, Mạc Thiển Ngữ liền đem này phân tư liệu khóa ở mạch vạn tập đoàn an toàn nhất kim khố, nơi này mặc kệ dùng cái gì vũ khí tạc cũng chưa dùng, chỉ có dùng thỏi vàng đồng tử mới có thể mở ra. Nhìn khóa kỹ kim khố, Mạc Thiển Ngữ thở dài, nàng chuẩn bị đi lữ hành, không ai biết cái loại này. Trở lại Mạc gia. Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc gia ba ba ăn đốn cơm chiều, sau đó hoa ở trên sofa xem TV, không thấy trong chốc lát, Mạc gia ba ba vô vô bả vai ý bảo nàng theo kịp. Tuy rằng không biết Mạc gia ba ba muốn nói gì, nhưng là Mạc Thiển Ngữ vẫn là đi theo Mạc gia ba ba phía sau, đi tới chưa bao giờ tiến vào quá thư phòng. Mạc gia thư phòng là Mạc gia quan trọng nhất địa phương, bất quá cùng Mạc Thiển Ngữ trong tưởng tượng thư phòng hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên nơi này đã là nữ nhi nô Mạc gia ba ba chuyên trúc thư phòng. Bên trong bãi đầy Mạc Thiển Ngữ ảnh chụp cùng một ít tiểu vật phẩm trang sức. Ngồi đi, uống trà thế nào? Hảo. Mạc gia ba ba pha trà tay nghề thực không tồi, làm Mạc Thiển Ngữ xem rất cảnh đẹp ý vui. Đều đã chuẩn bị tốt sao? Đang ở uống trà Mạc Thiển Ngữ đột nhiên liền ngạch trụ, ngẩng đầu nhìn cười tủm tỉm Mạc gia ba ba, mí môi, theo sau gật gật đầu. Khá tốt, đi nơi khác nhìn xem cũng khá tốt. Ba ba. Thiển Ngữ, nơi này là nhà ngươi, ngươi có thể tùy thời trở về. Không cần sợ. Hắn đã biết. Có chút khiếp sợ nhìn Mạc gia ba ba, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ rằng lại là như vậy đơn giản đã bị phát hiện. Ngươi là khi nào biết đến? Ngươi tỉnh lại kia một khắc, không giống nhau. Làm một cái nữ nhi nô, hắn đối chính mình nữ nhi nhất cử nhất động đều có rất khắc sâu ấn tượng, nhưng cũng gần là đối chính mình nữ nhi, tỉ như ngoại lai bóp méo ký ức Mạc Trần hắn là căn bản không có phát hiện. Thật dài mà thư khẩu khí. Mạc Thiển Ngữ lần đầu tiên có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, an tĩnh hoa ở trên sofa đem nước trà uống xong. Tâm, lần đầu tiên đặc biệt bình tĩnh. Nàng thực hảo, nàng tương lai cũng sẽ thực hảo. Nắm chén trà tay nắm thật chặt, Mạc gia ba ba biết đây là trước mắt đứa nhỏ này đối chính mình hứa hẹn. Cảm ơn. Nên nói cảm ơn, là ta. Đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, Mạc Thiển Ngữ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái USB. Đây là vừa mới chính mình dùng một bộ phận tiền đổi đặc thù USB. Đây là tạ lễ. Cảm ơn, tài kiến. Đem USB đặt ở trên bàn, Mạc Thiển Ngữ liền đi ra ngoài, theo sau nàng con tiểu quay đeo cặp sách miêu tả trần rời đi Mạc ra, ngồi trên đi trước ép quốc phi cơ. https://www.xs77shg Chương 668 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Nhìn trên bàn USB, Mạc ra ba ba lộ ra một mặt có chút khó coi tươi cười, tuy rằng có tư tưởng chuẩn bị, nhưng là hiển nhiên, này cũng không phải lập tức là có thể tiếp thu. Chính là hắn rõ ràng, đứa bé kia là tới giúp chính mình nữ nhi. Thư phòng nội ám môn bị mở ra, Mạc gia đại ca an tính đi ra, túi đầu nhìn trên mặt bàn USB không có hé răng. Lão đại, Thiển Ngữ đứa bé kia. Phụ thân, ta biết đến. Ân, mạch vạn tập đoàn giúp nàng hảo hảo kinh doanh. Hảo. Nếu nói, nơi này liền vĩnh viễn là đứa bé kia ra, bọn họ tự nhiên sẽ cẩn thận kinh doanh, cẩn thận thế nàng bảo vệ cho nàng hết thảy. Mạc Vân Anh vẫn chưa đã chịu học thuật giới truy phủng thả đã tử vong, Mạc gia chủ gia người toàn viên chữ hàng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 500 vạn vị diện tệ. Chữa trị không gian cái khe, tiêu phí 500 vạn vị diện tệ, đổi đặc thù thu USB tiêu phí 1 vạn vị diện tệ, đã ở tiền bao ngạch chống chung khấu trừ. Thật khó quá. 500 vạn liền như vậy bay. Này quay ai? Thế nhưng không lời gì để nói. Đi thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Biển sao bên trong, hỏa tiễn đang ở nhàm chán nhìn trên mặt bàn thư, một người lưu lại nơi này quả thực nhàm chán muốn chết ta, còn hảo hắn thông minh củng cố linh hồn của chính mình. Như vậy tiếp theo cái vị diện nhiệm vụ hắn là có thể đi theo chủ nhân nhà mình cùng đi, chính mình thật thông minh đâu. Hỏa tiễn, làm gì đâu. Ai nha, chủ nhân, ngươi đã về rồi. Thấy xuất hiện ở biển sao bên trong Mạc Thiền Ngữ, hỏa tiễn hai tròng mắt sáng ngời, hưng phấn chạy qua đi. Ân, ngươi linh hồn chữa trị như thế nào? Đã củng cố được rồi, sau vị diện ta cũng có thể đi làm. Buồn cười nhìn có chút ngạo kiều hỏa tiễn, Mạc Thiền Ngữ lắc lắc đầu, này xem như cái kẻ dở hơi. Mở ra nhiệm vụ giao diện, Mạc Thiền Ngữ chọn bên trong nhiệm vụ, một bên Mạc Trần còn lại là bắt đầu làm tốt ăn. Mỗi một cái nhiệm vụ tuyên bố thời điểm đều sẽ xứng có mỗi một cái bám vào người nguyên chủ một chút sự tình cùng với nguyện vọng, đa số đều là thỉnh cầu xoay người nghịch tập loại này, nàng đi qua nhiều như vậy cái vị diện đại đa số đều là loại này. Nhưng là lần này nàng tưởng thay đổi. Lúc này đây, nàng muốn thử một lần những cái đó không có nguyện vọng nhưng là treo, sau đó bị cục quản lý thời không nhận định vì vị diện bút, yêu cầu chữa trị nhiệm vụ. Hẳn là sẽ rất thú vị đi. Tuy rằng bản chất là giống nhau, rốt cuộc sớm như vậy liền treo nhất định là các loại vai phụ phá hôi, nhưng là lại không có bất luận cái gì nguyện vọng, chỉ cần đem thế giới khôi phục đến quỹ đạo. Có một loại, ta là nữ hoa, ta thực vui vẻ ở bổ thiên cảm giác đâu. Một bên thỏi vàng phát hiện Mạc Thiền Ngữ vẫn luôn ngừng ở một cái giao diện thượng, có chút tò mò nhìn qua đi, nàng thế nhưng muốn tiếp loại này. Ngươi muốn tiếp loại này nhiệm vụ. Có cái gì cách nói sao? Kia thật không có. Chính là cùng tay mới thế giới giống nhau, cái gọi là chữa trị vị diện bụt bất quá chính là giúp nam nữ chủ thượng vị mà thôi. Ta cảm thấy không quá giống nhau. Có chút nghi hoặc nhìn Mạc Thiền Ngữ, thỏi vàng vẻ mặt mẫu bức, có cái gì không giống nhau sao? Chữa trị vị diện còn không phải là làm vị diện này các loại pháo hôi trợ giúp sắp bị xử lý nam nữ chủ một lần nữa thượng vị sao? Chẳng lẽ chính mình lý giải có lầm sao? Tuy rằng là chữa trị vị diện bụt, nhưng là ai cũng không có nói rõ nhất định phải hướng nguyên lai lộ tiến hành chữa trị. Rốt cuộc những nhiệm vụ này nội dung cũng chỉ là chữa trị vị diện bút, mà một cái vị diện muốn ổn định liền nhất định phải có bị thiên đạo tán thành nam nữ chủ. Chương 669 Thế giới 13 cô mau sủng ta, 1. Cho nên, cho dù chúng ta không lựa chọn trợ giúp nguyên lai nam nữ chủ, nhưng là cũng có thể đi khai quật tân nam nữ chủ. Thật sự thế chuyên môn xử lý vị diện bút cái kia bộ môn người châm cây nến, khả năng bọn họ nguyên bản nam nữ chủ liền phải biến thành pháo hôi. Đừng như vậy khẩn trương sao. Ta cũng không phải muốn vẫn luôn đi tìm tân nam nữ chủ, loại này vị diện chữa trị chính là xem tâm tình lạc, ta tận lực không đi động nam nữ chủ. Tin ngươi liền có quỷ Nga. Thỏi vàng liếc liếc mắt một cái Mạc Thiền Ngữ, hiển nhiên cũng không tin tưởng Mạc Thiền Ngữ bảo đảm, bất quá nhà mình ký chủ vẫn là tùy tiện chơi đi. Một bên Nhi ăn Mạc Trần làm cơm, một bên Nhi nhìn nhiệm vụ giao diện thượng nội dung, Mạc Thiền Ngữ chuẩn bị chọn cái nhìn thuận mắt nhiệm vụ. Tâm mắt ngừng ở một cái giao diện, nhiệm vụ này giống như còn có thể bộ dáng, liền cái này đi. Đem cuối cùng một ngụm cơm ăn xong, Mạc Thiền Ngữ hoạt động một chút thân thể, sau đó điểm đánh nhiệm vụ tiếp thu ấn phím. Mở mắt ra nháy mắt, Mạc Thiền Ngữ cảm thấy sọ não tử đều phải đau đã chết, chạy nhanh làm thỏi vàng đem chính mình cảm giác đau che chắn, miễn cưỡng thở hổn hển khẩu khí. Ngẩng đầu nhìn chung quanh trang hoàng bài trí, ân, thực hảo, ở một cái tương đối an toàn trong phòng. Thỏi vàng, cốt truyện sinh thành, thỉnh chú ý đọc. Mạc Thiền Ngữ, Liêu Thành đại soái Mạc Thiên thân muội muội, gia thế hảo. Lớn lên xinh đẹp, điển hình bạch phú Mỹ, chỉ là đáng tiếc như vậy cái cô nương cố tình ở 18 tuổi thành nhân lễ thời điểm gặp được nữ chủ sở Liêu phụ thân, cũng là Liêu Thành nổi tiếng nhất đại phu sở án, từ nay về sau phi quân không gả. Bởi vì có Mạc Thiên cái này đại soái ca ca ở, nguyên thân như nguyện gả cho sở án, trở thành sở Liêu mẹ kế. Bắt đầu thời điểm nguyên thân đối sở Liêu cái này kế nữ vẫn là có thể, nhưng là theo nàng gả cho sở án thời gian dần dần dài hơn, liền bắt đầu đối sở Liêu tay đấm chân đá. Sở Liễu không phải không có phản kháng quá, chỉ tiếc nguyên thân là cái diễn tinh, ở sở án trước mặt trang một bộ. Sở Liễu chẳng những không có cơ hội vặn ngã nguyên thân, ngược lại cuối cùng còn bị sở Liễu cấp lộng chết. Đương nhiên này không phải cuối cùng, kế tiếp, nữ chủ sở Liễu trọng sinh tới rồi nguyên thân 18 tuổi thành nhân lễ cùng ngày, trọng sinh sau sở Liễu đem một ly mang theo mê dược thủy cấp nguyên thân uống lên lúc sau, làm một đám khất cái làm bẩn nguyên thân. Nguyên thân bản thân liền thừa nhận không được, liền trở nên điên cùng cùng. Không bao lâu liền đã chết. Cũng bởi vì nguyên thân có chút điên khủng, Mạc Thiên liền mời tới sở án giúp nguyên chủ xem bệnh, do đó làm nữ chủ Sở Liễu cùng thân là nguyên thân cháu trai nam chủ Mạc Giang Lưu tương ngộ, do đó triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Nhiệm vụ. Cái này nguyên thân hiện tại là uống lên kia chén nước, sau đó tim đập quá nhanh treo, nhiệm vụ của ngươi chính là sống sót là được. Nhiệm vụ khen thưởng 15 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu? Tiếp. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, ký chủ thỉnh nỗ lực. Hít sâu một chút, Mạc Thiển Ngữ nhìn căn phòng này bài trí, ngay sau đó híp híp mắt, hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Nhưng là chính mình hiện tại toàn thân cũng chưa cái gì sức lực, tuy rằng trong cơ thể dược kính nhi đã biến mất, nhưng là như cũ toàn thân sủi lơ, muốn một mình rời đi nơi này hiển nhiên là không quá sáng suốt. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Mạc Trần nghiêng người vào phòng, cũng đem phòng môn quan hảo. Tiểu thư, thế nào? Dược kính nhi đã không có, chính là không có gì sức lực. Mạc Trần nhẹ nhàng thở ra, còn hảo tới nhanh. Đem khôi phục cơ bắp lực độ dược tề cấp Mạc Thiển Ngữ đánh đi xuống lúc sau, Mạc Trần liền vẫn luôn cảnh giác ngoài cửa thanh âm. Chương 670 cô mau sủng ta, 2. Đợi không sai biệt lắm 10 phút thời gian, Mạc Thiển Ngữ hoạt động xuống tay cổ tay, tuy rằng còn khôi phục không đến đỉnh trạng thái, nhưng là đi đường gì đó đến là không có gì vấn đề. Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị đi thôi, Sở Liễu gọi tới người hẳn là đã mau tới rồi. Đi thôi. Thành nhân lễ là ở Mạc gia nhà cũ cử hành, tự nhiên liền có Mạc Thiển Ngữ phòng. Trở lại trong phòng, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới bắt đầu xem xét chung quanh người tin tức. Nguyên thân là cái du học trở về cô nương, hơn nữa là gần nhất một đoạn thời gian vừa mới trở về, còn chưa bao giờ gặp qua trong nhà trừ bỏ đại ca Mạc Thiên bên ngoài bất luận kẻ nào. Mạc Thiên cùng Nguyên thân quan hệ cực hảo, lúc trước bởi vì chiến loạn lan đến gần Liêu Thành, vì bảo hộ vẫn là cái tiểu hài tử Nguyên thân, Mạc Thiên không thể không phái người đem Nguyên thân mang xuất ngoại, mãi cho đến chiến tranh vững vàng xuống dưới, Liêu Thành đã đều ở nắm giữ lúc sau, Mạc Thiên tài đem người tiếp trở về. Mà ở Nguyên thân rời đi quốc nội trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên thành hôn hơn nữa còn có hai đứa nhỏ, một cái là con vợ cả Mạc Giang Thần, một cái là nam chủ Mạc Giang Lưu, con vợ cả là Mạc Thiên đại phu nhân sinh, nam chủ còn lại là Mạc Thiên nhị phu nhân sinh. Tuy rằng này đại phu nhân cùng nhị phu nhân đấu chết đi sống lại, nhưng là Mạc Giang Thần cùng Mạc Giang Lưu lại cảm tình phi thường hảo, một cái nam chủ, một cái kia xứng, này cảm tình có thể không tốt sao. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ dôi cái này quan hệ cũng là bội phục. Kỳ thật nguyên thân cái này cô đối hai cái cháu trai là thật sự hảo, nếu không phải Sở Liễu vẫn luôn ở cùng nam chủ nói nguyên thân có bao nhiêu hư, nguyên thân cùng nam chủ hẳn là cũng sẽ không quyết liệt. Chậc chậc chậc, tuy rằng nói nữ chủ đối phó nguyên thân thật là có tình như nguyên, nhưng là nàng trọng sinh trở về lúc sau hết thảy đều còn không có phát sinh, nguyên thân bất quá vừa mới về nước, nàng một cái tiểu cô nương thế nhưng liền làm ra tới loại chuyện này, cũng thật là đủ tàn nhẫn độc ác. Chẳng qua nguyên thân, cũng không phải cái gì hảo điệu là được. Thật là, đầy đất lông gà. Bất quá nếu muốn an toàn sống sót, như vậy rời xa sở án, hảo hảo mang hai cái cháu trai mới là quan trọng nhất. Hiện tại hai cái cháu trai vừa mới 8 tuổi, hảo mang hảo mang. Liên ở ngay lúc này, phòng môn bị gõ vang, hiển nhiên gõ cửa người rất là sốt ruột, Mạc Trần mở cửa liền thấy Mạc gia lão quản gia vẻ mặt sốt ruột đứng ở bên ngoài. Cường thúc, làm sao vậy? Mạc Trần A, tiểu thư ở sao? Ân, làm sao vậy? Đại phu nhân cùng nhị phu nhân lại ở phía trước xào đi lên, đại soái khí không nhẹ, lúc này đang ở phía trước phát hỏa đâu. Nhíu mày, Mạc Trần nhường ra cửa không gian, lộ ra bên trong đang ngồi Mạc Thiển Ngữ, lao quản gia thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm trước mắt sáng ngời, này toàn bộ đại soái phủ cũng liền vị này có thể ép tới trụ đại soái. Mạc Thiển Ngữ cong khỏe môi, đứng dậy dẫn đầu đi ra ngoài, đi trước trông thấy còn ở sảnh ngoài nam nữ chủ đem. Mạc gia nhà cũ sảnh ngoài. Mặc trời tối này vẻ mặt nhìn vừa mới bị người túm khai hai đám người, cả người đều ở báo nổi bên cạnh thượng bồi hồi, chung quanh những cái đó mời đến khách nhân cũng đều không dám cổ họng một tiếng đứng ở bên cạnh. Khi áp thấp một lần phi thường khẩn trương, mai cho đến một người đã đến, mới hoàn toàn đánh vỡ này cực thấp khí áp. U, ta liền đi thay đổi thân quần áo, như thế nào cứ như vậy? Vừa nghe thanh âm, Mạc Thiên lập tức liền thu hồi âm trầm sắc mặt, quay đầu nhìn thay đổi một thân màu đỏ rực ám hoa sườn xám tiểu muội, trước mắt sáng ngời. Cả người đều nhu hòa xuống dưới. Hào điểm sao? Mạc Trần vừa mới nói ngươi không quá thoải mái. Chương 671 cô mau sủng ta, 3. Nay không phải vừa trở về, chỉ là có chút khí hậu không phục, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, đại ca không cần lo lắng. Ân, không được khiến cho sở bác sĩ cho ngươi xem. Đại ca cứ yên tâm đi, không quan trọng. Trấn an xong Mạc Thiên, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua phi đầu tán phát đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Cùng với bọn họ phía sau mấy cái người trẻ tuổi, còn đều là này hai nữ nhân nhà mẹ đẻ người. Mạc Thiển Ngữ 6 tuổi xuất ngoại, hiện giờ đã 12 năm, trừ bỏ Liêu Thành một ít lão nhân rất ít có người biết Mặc Gia vị tiểu thư này, càng không cần phải nói vị này ngậm muỗng vàng sinh ra đại tiểu thư là cái gì tính tình. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Mặc Thiển Ngự trên người, vừa mới chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, theo sau vị này đại tiểu thư liền đi nội viện, nói đúng không thoải mái. Hiện giờ ra tới vừa thấy, sắc mặt là hơi chút có chút tái nhợt, nghĩ đến hẳn là vừa trở về còn không quá thích ứng quốc nội khí hậu cùng ẩm thực đi. Một thân màu đỏ rực ám hoa sơn sám, phát họa trừ bỏ nàng phập phồng quyến rũ dáng người, một đầu tóc dài cũng lưu loát bàn ở sau đầu, trên cổ tay cũng chỉ có một đội màu sắc và hoa văn đơn giản vòng ngọc. Không có mặt khác những cái đó du học trở về người trang điểm, ngược lại là truyền thống sơn sám, đại khí, ổn trọng, ai cũng vô pháp đem nàng trở thành một cái gần 18 tuổi thiếu nữ. Đối với đại phu nhân cùng nhị phu nhân chỉ là liếc mắt một cái, Mặc Thiển Ngữ liền đem ánh mắt dịch hai, hướng về phía cách đó không xa đứng chung một chỗ hai cái đồng dạng nhấp môi liền hốc mắt đều đỏ thiếu niên vẫy vây tay. Năm đó đại phu nhân cùng nhị phu nhân cơ hồ đồng thời mang thai, trước sau không vượt qua một tháng, cho nên này hai đứa nhỏ tuổi tác cũng thực tiếp cận. Nhìn thoáng qua nhìn chính mình phụ thân, Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần trong lòng thỉnh thịch một chút, sau đó cúi đầu vội vàng đi tới Mặc Thiển Ngữ bên người. Đối với chính mình phụ thân, hai đứa nhỏ đều thực sợ hãi, mà đối với cái này trước nay chưa thấy qua cô, nguyên bản bọn họ cũng là sợ hãi, nhưng là mới vừa đi đến bên người nàng, hai đứa nhỏ lại kỳ tích có một loại yên ổn cảm. Đem hai đứa nhỏ hợp lại tại bên người, Mặc Thiển Ngữ cúi đầu buồn cười nhìn đương tiểu đà điểu hai đứa nhỏ, rõ ràng đều là Mặc gia hài tử, lại trước nay không có ở nhà cũ trụ qua đâu, cho dù là thân là con vợ cả Mặc Giang Thần cũng là giống nhau, đều là ở tại bên ngoài trong nhà. Mặc gia quy củ, chỉ có người thừa kế mới có thể tiến vào nhà cũ trong vòng, mà Mặc Thiển Ngữ lại là Mặc gia trăm năm tới duy nhất ngoại lệ. Hai vị tẩu tẩu nếu như vậy thích đánh nói liền trở về đánh, này hai đứa nhỏ liền dưỡng ở ta bên người đi, ở tại nhà cũ. Vừa nghe lời này, ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút, Liêu Thành người đều rất rõ ràng Mặc gia quy củ, rất nhiều người cũng rất rõ ràng Mặc Thiển Ngữ ở Mặc gia địa vị, nhưng là hai đứa nhỏ đồng thời tiến vào nhà cũ tình huống còn trước nay đều không có quá. Hơn nữa này hai đứa nhỏ cùng nhau dưỡng ở Mặc Thiển Ngữ bên người. Nhưng Mặc Thiển Ngữ vừa mới 18 tuổi, liền tính du học trở về học rất nhiều tri thức, nhưng nói như thế nào cũng là cái mới vừa thành niên cô nương, này còn không có bản chuyện cưới hỏi đâu, liền bắt đầu dưỡng hải tử. Này, còn có thể gả đi ra ngoài sao? Đây là những người khác ý tưởng, nhưng là lại không phải Mặc Thiên ý tưởng. Mặc Thiên cũng không cảm thấy nhà mình muội tử gả hay không đi ra ngoài có cái gì vấn đề, cùng lắm thì Mặc gia dưỡng cả đời, bất quá là muội tử mang này hai cái tiểu quỷ, Mặc Thiên vẫn là yên tâm, ít nhất không cần lo lắng bị dưỡng ai. Túi đầu nhìn hai cái vừa lúc ngẩng đầu tiểu quỷ, Mặc Thiển Ngữ cười cười, trên mặt tươi cười rất là ôn hòa. Chương 672 cô mau sủng ta, 4. Thế nào, nguyện ý đi theo cô sao? Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời ngẩng đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ gật đầu. Nguyện ý. Muốn. Buồn cười xoa xoa hai đứa nhỏ đỉnh đầu, Mặc Thiển Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Trần gật gật đầu, tiểu hài tử đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị một ít. Mặc Thiển Ngữ nhìn Mặc Thiên nhíu chặt mày liền biết hắn suy nghĩ cái gì, sở dĩ nguyên thân có thể tiến vào nhà cũ, đơn giản là nguyên thân là Mặc gia mấy trăm năm qua duy nhất nữ hài tử, quý giá tàn nhẫn, nhưng lại đồng thời yếu kém tàn nhẫn. Đừng nhìn nguyên thân lúc trước gả cho Sở Án, liền tính không có Sở Liễu ra tay, vị này đại tiểu thư cũng tuyệt đối sống không quá 40 tuổi. Cho nên nói, chính mình chỉ cần sống đến 40 tuổi là được, còn tính đơn giản. Ca, liền nói như vậy định rồi, vừa lúc nhà cũ ít người, này hai đứa nhỏ bồi bồi ta còn rất náo nhiệt. Hào đi, nhưng là nếu ngươi ăn không tiêu liền đem bọn họ tiễn đi. Tuy rằng có Mặc Thiển Ngữ trấn an, bất quá Mặc Thiên như cũng là nhíu chặt mày. Một bộ lao tử cũng không muốn đồng ý nhưng là muội muội mở miệng lại vô pháp cự tuyệt bộ dáng. Nếu không nói, muội không gì đó. Cũng là đủ đủ. Một bên đứng đương phong nền một đám người đều có chút vô ngữ, đại soái, ngươi như vậy sủng muội muội thật sự được chứ. Vừa mới còn bị nhà mẹ đẻ người tốn đại phu nhân trước mắt sáng ngời, nhi tử bị tiếp tiến nhà cũ là chuyện tốt nha, liền tính là dưỡng ở cô em chồng bên người, kia cũng là đỉnh tốt, đại soái bản thân liền đối cái này cô em chồng tốt không biên nhi. Nếu nhi tử có thể cùng cô em chồng ở trung hảo, về sau chỗ tốt nhất định không thiếu được. Sửa sang lại một chút tóc cùng quần áo, đại phu nhân tự nhận là dáng vẻ muôn vàn đi đến Mặc Thiển Ngữ bên người, vươn tay liền muốn đi túm Mặc Thiển Ngữ tay, chỉ là đáng tiếc, nửa đường đã bị người chặn lại. Đại phu nhân, ngài có nói cái gì cứ việc nói thẳng, chúng ta tiểu thư thân thể quý giá tàn nhẫn. Mặc Trần cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt xanh mét đại phu nhân nói đến, chỉ là lời này á lại trói thai tàn nhẫn, bất quá lại làm Mặc Thiên phi thường vừa lòng. Quả nhiên năm đó đem chính mình phó quan điều đi theo tiểu muội là đúng. ngươi người này là chuyện như thế nào, có ngươi nói chuyện phần sao, nơi này chính là Mặc gia, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ở chỗ này cùng chủ nhân nói chuyện. Ở đại phu nhân trong mắt, Mặc Trần bất quá chính là cái quản gia, một quản gia mà thôi, cùng chính mình cái này đại soái phu nhân có so sao. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo đại phu nhân, Mặc Thiển Ngữ mị mị hai trong mắt, tâm tình thực không mỹ lệ. Đại phu nhân nói đùa, ít nhất Mặc Trần vẫn là ở nhà cũ hầu hạ tiểu thư. Tổng so ngươi cái này liền nhà cũ đều vào không được người cường đi. Bị dối đại phu nhân khí ngực phát đau, thật là phản thiên, một cái nho nhỏ quản gia thế nhưng đều dám cùng chính mình đối nghịch. Quay đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, đại phu nhân trên mặt biểu tình không thế nào đẹp, ở nàng xem ra, liền tính Mặc Thiển Ngữ lại như thế nào được sủng ái, kia cũng là phải gả đi ra ngoài. Tục ngữ nói con gái gả chồng như nước đổ đi, một cái còn không có gả chồng tiểu cô nương còn có thể có vẻ khởi cái gì sóng gió tới, hiện tại liền cái hạ nhân đều quản không tốt. Thiển Ngữ à, không phải đại tẩu nói ngươi, ngươi nói một chút ngươi liền cái hạ nhân đều quản không tốt, tương lai nếu là đi nhà chồng nhưng như thế nào lộng. Mặc Giang Thần rõ ràng cảm giác được đến bám vào chính mình bối thượng hợp lại chính mình tiểu cô cô toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắc trầm tiểu cô cô, Mặc Giang Thần lại mạc danh cảm giác được một tia đau lòng. Mặc gia nữ hải tử thiếu, cái này là chính mình từ lão quản gia nơi đó nghe tới, từ nhỏ ngẫu nhiên tới nhà cũ thời điểm, hắn liền biết Mặc gia nhất quý giá không phải thân là đại soái phụ thân, mà là thân thể mảnh mai lại chưa từng gặp mặt tiểu cô cô. Chương 673 cô cô mau sủng ta, nam. Tiểu cô cô thân thể không tốt, phải hảo hảo kiều dưỡng, không thể sinh khí, không thể bị người khi dễ. Mẫu thân, Mặc Trần là tiểu cô cô quản gia, tự nhiên mọi chuyện đều phải vì tiểu cô cô suy nghĩ. Ngươi không thể nói như vậy Mặc Trần. Bị chính mình nhi tử cấp dỗi, đại phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Một cái tát chụp ở Mặc Giang Thần trên đầu, đại phu nhân khí còn tưởng tiến lên động thủ. Một tay đem bị đánh mông Mặc Giang Thần hợp lại đến chính mình trong lòng ngực mang theo sau này đẩy, Mặc Thiển Ngữ sắc mặt có thể nói là hắc thành đáy nổi. Tiến lên đem còn muốn xông tới đại phu nhân ngăn ở trước người, Mặc Trần trầm khuôn mặt bắt lấy đại phu nhân cánh tay sau này đẩy, hắn tắc cũng cả người lui ra phía sau hộ ở Mặc Thiển Ngữ trước mặt. Bị Mặc Trần đẩy ngã đại phu nhân có chút phát ngốc, hiển nhiên là căn bản nghĩ đến Mặc Trần thế nhưng sẽ như vậy đối chính mình. Người tới A, đem hắn cho ta đuổi ra đi. Toàn bộ nhà cũ đóng giữ đều là Mặc Thiên cấp dưới, không có Mặc Thiên mệnh lệnh bọn họ sẽ không đối bất luận kẻ nào áp dụng bất luận cái gì hành động. Mặc Thiên mắt lạnh nhìn trên mặt đất la lối khóc lóc nữ nhân, vốn dĩ lúc này hẳn là làm khách khứa đều rời đi, nhưng là dù sao cũng là nhằm vào muội muội sự tình, Mặc Thiên cũng không có hạ lệnh làm những người khác rời đi. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết Mặc Thiển Ngữ ở Mặc gia địa vị, hắn muội muội cho dù là chính mình lao bà cũng không động đậy đến. Khiếp khiếp mắt, Mặc Ngày mới chuẩn bị mở miệng, lại bị người tiệt hồ. A Di, trên mặt đất thực lạnh, dễ dàng sinh bệnh, ngươi muốn chạy nhanh lên mới được đâu. Một cái tiểu cô nương kình mềm mại thanh âm đã mở miệng, cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý. Hướng tới thanh âm phát ra địa phương nhìn qua đi, Mặc Thiển Ngữ thực mau liền nhận ra cái này tiểu cô nương chính là trong truyền thuyết nữ chủ, trọng sinh trở về Sở Liễu. Sở Liễu tuy rằng đã mở miệng, nhưng là trong lòng vẫn là lược có nghi hoặc, trước một đời cũng không có như vậy vừa ra, ngay cả Mặc Trần đều là không tồn tại nhân vật, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh, thậm chí cấp Mặc Thiển Ngữ hạ dược mới đưa đến hiệu ứng bươm bướm sao. Bất quá tuy rằng không có này vừa ra, bất quá về cơ bản không có quá lớn khác nhau, này đại phu nhân cùng nhị phu nhân tuy rằng rất tưởng lấy lòng Mặc Thiển Ngữ, nhưng trên cơ bản cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu đem hai người kia túm đến chính mình trận doanh. Như vậy chính là có thể đối phó Mặc Thiển Ngữ hai thành vũ khí sắc bén. Hơn nữa đối này hai nữ nhân hảo, Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần hẳn là cũng sẽ cảm tạ chính mình, kia chính là bọn họ hai cái mẫu thân. Đối với Mặc gia nhà cũ không cho Mặc gia bên ngoài người tiến điểm này, Sở Liêu vẫn luôn đều thực vô ngữ, hiện tại chính là làm này hai nữ nhân tiến vào nhà cũ cơ hội. Sở Liêu bán manh đặng đặng đặng chạy tới Mặc Thiển Ngữ trước người, nhìn nhìn Mặc Giang Thần cùng Mặc Giang Lưu, theo sau ngẩng đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ. Vươn tay tún tún Mặc Thiển Ngữ váy. Túi đầu nhìn Sở Liễu, Mặc Thiển Ngữ trên mặt không có nhìn hai cái cháu trai khi ôn nhu, chỉ có lạnh băng cùng rụt rè. Di, cái kia A Di tuổi lớn, ngồi dưới đất dễ dàng cảm lạnh liền thân thể không hảo, ngươi tha thứ nàng sao, làm nàng lên được không? Túi đầu nhìn Sở Liễu, Mặc Thiển Ngữ trong lòng nhưng thật ra có chút vô ngữ, này nữ chủ vì mau lúc này lao tới, nàng không phải hẳn là an tĩnh xem diễn mới là chính xác lựa chọn sao. Nữ chủ, thì ngươi có chút nữ chủ tự giác tính được chứ? Tuy rằng ngươi lời này không tật xấu, lại còn có rất có kỹ thuật hàm lượng, nhưng là đó là ở ngươi cùng nam chủ lưỡng tình tương duyệt lúc sau mới có dùng nha. Trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, Mặc Thiển Ngữ có chút vì nữ chủ tương lai lộ lo lắng, này thật không phải chính mình muốn nhằm vào nữ chủ, cũng không phải chính mình muốn phá hư Sở Liêu trở thành vĩ đại nữ chủ chi lộ, mà là nữ chủ chính mình tìm đường chết, cũng là đủ đủ. Chương 674 cô mau sủng ta, 6. Mạc Thiển Ngư vẫn luôn an tĩnh cúi đầu nhìn Sở Liêu, không nói lời nào cũng không động tác, chỉ là như vậy an tĩnh nhìn, trong lúc nhất thời, trường hợp cực kỳ an tĩnh có chút quỷ dị. Mạc Giang Lưu cùng Mạc Giang Thần ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngư, nháo không chuẩn Mạc Thiển Ngư thái độ hiện tại, nhưng là xuất phát từ ý nghĩ của chính mình, bọn họ cũng muốn cho cô tha thứ mẫu thân, đại nương, như vậy bọn họ liền có thể ở bên nhau hảo hảo sinh sống. Nhìn hai đứa nhỏ biểu tình, Mạc Thiển Ngư thở dài, quả nhiên nữ chủ chính là nữ chủ, cho dù chỉ là lần đầu tiên cùng nam chủ cùng nam xứng gặp mặt, cho dù chỉ là như vậy cái nhìn như không có gì quan hệ một câu, cũng có thể đủ đặt nhất định cơ sở. Rốt cuộc hiện tại này hai cái vẫn là cái hài tử yêu cầu mẫu thân, chính mình vẫn là nóng nội. Quản gia, đỡ đại phu nhân đứng lên đi. Đứng ở một bên lão quản gia vội vàng tiến lên đem ngồi dưới đất đại phu nhân nâng dậy tới, chỉ là thở dài một hơi, này đại phu nhân xem như ở tiểu thư trong lòng treo lên sổ đen. Nhìn trước người còn nhìn chính mình, nhưng rõ ràng trong mắt mang theo một tia thắng lợi biểu tình Sở Liễu, tuy rằng trọng sinh, nhưng cũng như cũ vẫn là cái không có trải qua quá xã hội đòn hiểm thiếu nữ a. Đều là người một nhà, là không cần nói tha thứ cùng không tha thứ, tiểu cô nương, ngươi nói đúng sao? Sở Liễu sửng sốt, hiển nhiên có chút không biết làm sao, theo nàng hiểu biết Mạc Thiển Ngư không nên là cái này tính cách a, nàng không phải hẳn là sinh khí bão nổi sao, như thế nào như vậy bình tĩnh còn đem chuyện này nguyên đi qua? Gì? Ngươi là nhà ai hài tử? Trước kia chưa thấy qua đâu. Ngươi mới vừa về nước đương nhiên chưa thấy qua. Liễu Liễu, không thể hồ nháo. Mạc tiểu thư, thực xin lỗi. Nhìn vẻ mặt văn nhã bộ dáng Sở Án, Mạc Thiển Ngữ chỉ là cười gật gật đầu. Người nam nhân này là cái lý trí nam nhân, nguyên bản thế giới tuyến trung. Người nam nhân này tuy rằng vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng là cái quá mức tin tưởng chính mình phán đoán người. Nếu không cũng sẽ không hai đời xuất hiện hai loại bất đồng cực đoan ý tưởng. Thu hồi nhìn Sở Án ánh mắt. Mạc Thiển Ngư buông lỏng ra hợp lại hai đứa nhỏ, sau đó đi đến Mạc Trần bên người vô vô hắn cánh tay, cũng là biến tướng Trần An. Mạc Trần, bồi ta lên lầu đi, ta có chút mệt mỏi, Giang Thần cùng Giang Lưu liền trước làm hai vị tẩu tẩu mang về đi. Thích hợp lộ ra một mặt mỏi mệt, Mạc Thiển Ngư không có đi xem bất luận kẻ nào biểu tình, chỉ là ở Mạc Trần nâng lần tới hậu viện chính mình phòng. Một hồi cho khôi hài kết thúc ý nghĩa cốt truyện bắt đầu, mà cái này đi hướng bởi vì Mạc Thiển Ngư cắm chiêu thức ấy biến hoàn toàn bất động. Chỉ là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu đâu. Mạc Thiển Ngư bởi vì thân thể không phải đặc biệt hảo, cho nên vẫn luôn đều ở nhà cũ thâm nhập thiền xuất, không có Mạc Thiên cùng Mạc Thiển Ngư mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không dám tiến vào nhà cũ, cho nên ngày thường trừ bỏ lão quản gia cùng Mạc Trần, này Mạc gia đại trạch cũng chỉ có một bộ phận Mạc Thiên trực thuộc thân tín thủ. Mạc gia hậu viện, Mạc Thiển Ngư phơi thái dương nhìn trong tay thư, cách đó không xa, một cái ăn mặc quân trang nam nhân vội vã chạy tiến vào. Ở khoảng cách Mạc Thiển Ngư còn có mười mấy mét thời điểm thả chậm chính mình bước chân, hoãn một chút chính mình hô hấp, theo sau an tĩnh đi đến Mạc Thiển Ngư bên người. "Tiểu thư, đại soái làm ta mang theo văn kiện trở về cho ngài." Không có đi tiếp văn kiện, Mạc Thiển Ngư ánh mắt như cũ dừng lại ở trong tay thư thượng, tình huống như vậy hắn ở gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên gặp được, đã tập mãi thành thói quen. Chính là thương hội nói là muốn khai phá một chỗ làm nhà xuất bản sự tình, đại soái muốn hỏi một chút ngài thấy thế nào? Chương 675 cô mau sủng ta, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Nhà xuất bản sao, cái này niên đại nhà xuất bản giống nhau đều là dùng để làm báo chí, mà báo chí chính là cái này niên đại độc hữu nhất hữu dụng tin tức liên thông phương thức, ở còn không phải là vừa mới ra tới máy điện báo. Nói thật, Mạc Thiển Ngư là thật sự không quá thích loại này dân quốc thời đại, rốt cuộc không có di động, liên hệ lên cũng siêu cấp phiền toái. Này đối với hơi chút có chút lười nhác chính mình tới nói chính là cái mười phần hô to. Ai nói ra? Thương hội hội trưởng, tiểu thư xin yên tâm, là chính chúng ta người. Thương hội hội trưởng. Mạc Thiển Ngư nghĩ nghĩ người này, nguyên bản thế giới tuyến, cái này thương hội hội trưởng thật là Mạc Thiên tâm phúc, nhưng là con hắn lại là nam xứng chi nhất, thích nữ chủ Sở Liễu, càng là sau lại trợ giúp Sở Liễu xử lý Mạc gia công việc người. Sở Liễu trọng sinh sau. Việc đầu tiên chính là làm vốn là Thanh Mai Trúc Mã hội trưởng nhi tử thuyết phục hắn lao tử khai cái này nhà xuất bản, theo sau cái này nhà xuất bản liền trở thành Sở Liễu tin tức nơi phát ra địa điểm, càng là trợ giúp Sở Liễu hoàn thành rất nhiều chuyện. Ta là cái hảo nờ tờ cờ, loại chuyện này buông tay làm bọn nhỏ đi làm đi. Đi làm chính là, nhưng là tin tức mỗi ngày đưa đến ta nơi này tới, cùng đại ca nói một tiếng, cái này nhà xuất bản ta tới quản. Tốt tiểu thư, ngạch, đại soái nói hắn hôm nay buổi tối hơi chút sớm một chút trở về, cho ngài mang theo không ít ăn ngon, bổ thân mình. Lại, nhắc tới đến cái này bổ thân mình, Mạc Thiển Ngữ liền muốn chết, nàng chỉ là trang nhu nhược một chút, như thế nào đã bị Mạc đại soái cấp theo dõi. Nhìn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Mạc Thiển Ngữ, một bên nam nhân cũng là vô ngữ chịu chịu khoe miệng, kỳ thật đi bọn họ xem tiểu thư chỉ là ngày đó vì đem hai cái tiểu thiếu gia tiễn đi, lúc này mới làm bộ thân thể suy yếu, ai biết bọn họ đại soái cố tình liền điên cuồng bắt đầu mua đồ bổ. Nhìn con ở sống không còn gì luyến tiếc Mạc Thiển Ngữ, Mạc Trần hướng về phía còn đứng tại chỗ nam nhân gật gật đầu, liền làm người rời đi. Buồn cười nhìn Mạc Thiển Ngữ, Mạc Trần chuẩn bị trong chốc lát đem này đó ăn tất cả đều trước chứa đựng lên, dù sao tiểu thư chứa đựng cách có thời gian đình chỉ công năng, nếu về sau hữu dụng vẫn là có thể lấy ra tới. Tiểu thư, nay sở liếu lại đang làm sự tình, kia hai cái tiểu nhân bên kia nhi. Vừa lúc ngày mai ra cửa nhìn xem đi, dù sao đều là muốn cho này hai cái tiểu nhân lợi dụng, vừa lúc cùng nhau. Cũng là sinh nhật tiến cùng ngày, Mạc Thiển Ngữ liền làm hai đứa nhỏ đi về trước. Chính là trong khoảng thời gian này, nàng đều vẫn luôn không có phái người đi tiếp, có người nói Mạc Thiển Ngữ bởi vì đại phu nhân cùng nhị phu nhân nguyên nhân không đi tiếp, có người nói bởi vì này hai đứa nhỏ không có giúp nàng cho nên không đi tiếp. Nhưng kỳ thật, Mạc Thiển Ngữ chỉ là vì thí nghiệm. Dựa theo nguyên bản thế giới tuyến, hai đứa nhỏ cũng không có tới nhà cũ, mà sở liễu lần này hiến hội lúc sau liền sẽ thường xuyên đi Mạc Giang Lưu ra đi lại, cũng do đó kéo vào bọn họ lẫn nhau chi gian liên hệ. Mà lần này nhà xuất bản sự tình phát sinh lúc sau, Mạc Giang Lưu cũng nhân cơ hội đem tin tức bắt được chính hắn trong tay. Chính là, hiện giờ nhà xuất bản bị chính mình đi trước tiếp đi, Mạc Thiển Ngữ nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nam nữ chủ chi gian quan hệ có phải hay không vẫn là không gì phá nổi. Ký chủ, thỉnh ngươi nhớ kỹ sứ mệnh. Biết, sống đến 40 tuổi sống thọ và chết tại nhà. Chính là ta cảm thấy ngươi là ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Thỏi vàng vô ngữ nhìn Mạc Thiển Ngữ, nói tốt làm phong nền nở tờ cơ đâu. Ngươi này rõ ràng chính là ở hướng nghịch tập phương hướng thượng đi à, cho nên, ngươi vì mau không đi tiếp cái nghịch tập đơn tử, còn có thể nhiều lấy điểm nhi tiền. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 676 cô cô mau sủng ta, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Luôn là nghịch tập có ý tứ gì, làm một cái ổn định nở tờ cờ nhiều có ý tứ. Hơn nữa chính mình hiện tại chính là cái vai ác nở tờ cờ, vai ác sao, ai nói vai ác nhất định phải xúc tiến nam nữ chủ tình yêu đâu, vai ác cũng có thể phá hư nam nữ chủ tình yêu sao. Mạc đại soái về nhà thời điểm liền thấy Mạc Thiển Ngữ đang xem về nhà xuất bản tư liệu, đem áo khoác giao cho lão quản gia lúc sau, Mạc Thiên nới lỏng cà vạt, ngồi vào Mạc Thiển Ngữ bên người xem xét liếc mắt một cái. Này tư liệu có cái gì vấn đề sao? Không. Bất quá chính là có điểm để ý như thế nào lại đột nhiên gian nói ra phải làm cái nhà xuất bản, thương hội cấp dưới không phải có một bộ phận hợp tác sao. Chính mình tóm lại là an toàn điểm. Đây là Mạc Thiên suy xét, cũng là thương hội hội trưởng nói ra ý tưởng, tuy rằng hai người kia đều là tốt ý tưởng, nhưng là không thể gây trở ngại hội trưởng nhi tử làm yêu đâu. Như thế, ta ngày mai vừa lúc đi xem tuyển chỉ, làm thương hội hội trưởng đi theo đi, đúng rồi hắn có phải hay không cũng có cái hài tử. Có chút nghi hoặc nhà mình muội tử như thế nào đột nhiên hỏi hải tử, nhưng là Mạc Thiên vẫn là nghĩ, giống như là có một cái. Hình như là có, ngươi thực thích tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi có cái gì tốt, cái cọ ồn ào. Vẻ mặt ghét bỏ, Mạc Thiên cảm thấy hải tử quả thực chính là nhất phiền nhân tồn tại, nháo cái cọ ồn ào, hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái kia. Buồn cười nhìn thoáng qua Mạc Thiên, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy vị này đại soái vẫn là rất thú vị. Ta là Mạc Trần đi tiếp Giang Lưu cùng Giang Thần. Rốt cuộc về sau là muốn kế thừa Mạc gia, cho nên trước tiên đi theo ta học tập đi. Vừa nghe cái này, Mạc Thiên liền nhíu mày, đối với chính mình hai đứa nhỏ hắn vẫn là thực để ý, nhưng là cũng gần là để ý, rốt cuộc này hai đứa nhỏ ở phía trước không lâu sinh nhật bữa tiệc biểu hiện làm hắn rất không vừa lòng. Một bên Mạc Trần bưng chén nước trà cấp Mạc Thiên, thấy Mạc Thiên trên mặt biểu tình thời điểm cười cười. Đại soái không cần như vậy sinh khí, hai cái thiếu gia vẫn là cái hài tử, lo lắng cho mình mẫu thân cũng là nhân chi thường tình. Sách kia hai cái không nên thân đồ vật là phải hảo hảo rèn luyện một chút, Mạc Trần hảo hảo nhìn, nếu Thiển Ngữ không vui liền đem kia hai cái tiến đi. Minh Bạch, ai còn sẽ không thổi bên gối phong? Chẳng lẽ chỉ cho sở liễu cấp Mạc Giang Lưu cùng Mạc Giang Thần thổi bên gối phong sao? Hiện tại bọn họ quan hệ còn không có như vậy chặt chẽ, hai cái thiếu niên đều còn chỉ là 8 tuổi hài tử, vừa lúc là ở vào cái gì cũng đều không hiểu thời điểm. Đến tột cùng là một cái bất quá vài tuổi tiểu cô nương lời nói có trọng lượng. vẫn là thần uy phụ thân đại soái cùng thân là cô tiểu thư lời nói có trọng lượng. Tiểu hài từ sao, liền tính lại như thế nào thành thục, lại như thế nào có sức phán đoán, kia cũng chỉ là cái tiểu hài từ đâu. Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiển Ngữ đem tóc dài quấn lên, chỉ cắm một cây cây châm liền mang theo Mạc Trần ra cửa. Thời tiết khô nóng thực, chính là Mạc Thiển Ngữ trên mặt lại không có quá nhiều hãn, thân thể này trời sinh sợ hàn chịu nhiệt, đấy thật là kém một chút nhi, bằng không cũng không thể 40 tuổi liền treo. Mới ra môn liền thấy đại phu nhân cùng nhị phu nhân chính mang theo hai đứa nhỏ đứng ở cửa, thấy Mạc Thiển Ngữ ra tới thời điểm, hai người kình có chút lấy lòng tươi cười tốn từng người nhi tử tiến lên. Chỉ là đại nhân nện bước quá lớn, hai tử nện bước quá tiểu, hai đứa nhỏ cùng đều có chút lao lực. Dừng lại. Mạc Thiển Ngữ ngữ khí rất là lạnh băng, nàng phía sau Mạc Trần trên người hơi thở cũng tàn nhẫn làm hai nữ nhân có chút sợ hãi. Hắc mặt, Mạc Thiển Ngữ tiến lên đem hai nữ nhân lôi kéo hai đứa nhỏ tay xóa sạch, đem hai đứa nhỏ hợp lại đến chính mình bên người. H-t-t-t-s, hoặc t-t-x-s-77-s-h-g. Chương 677 cô mau sủng ta, 9. Hai vị tẩu tẩu về sau vẫn là chú ý điểm nhi hài tử tương đối hảo, hài tử không lớn, đi đường không mau, Mạc Trần mở cửa xe. Không có cấp hai nữ nhân càng nhiều lời nói cơ hội, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo hai đứa nhỏ lên xe, xe cũng thực mau liền khai đi rồi. Trên xe, Mạc Thiển Ngữ vẫn chưa nhiều lời, mà là an tĩnh ngồi ở vị trí thượng nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc, một bên hai đứa nhỏ tự nhiên là an tĩnh ngồi xong, cả người đều có chút căng thẳng. Bọn họ ở cô trên người cảm nhận được cùng phụ thân thực tương tự cảm giác áp bách. Liêu Thành rất lớn, nhưng là nhà xuất bản tuyển chỉ lại không có khoảng cách Mạc ra nhà cũ rất xa. Một cái là Mạc Thiên lo lắng Mạc Thiển Ngữ thân thể ăn không tiêu, một cái là bọn họ yêu cầu tìm một người viên lưu động khá lớn địa phương. Không khai bao lâu, bọn họ cũng đã tới rồi nhà xuất bản tuyển chỉ. Mạc Trần đem xe đình hảo, xuống xe thời điểm thấy đã sớm chờ ở nơi này thương hội hội trưởng liền đón đi lên, chỉ là ở nhìn thấy Sở Liêu thời điểm nhíu nhíu mày. Hội trưởng, Mạc Trần, đã lâu không thấy, này đều mười mấy năm. Đúng vậy, đây là ngươi nhi tử. Ân, Âu Tả, cùng Mạc Trần thúc thúc chào hỏi. Đứng ở thương hội hội trưởng bên cạnh tiểu thiếu niên ngẩng đầu đánh giá một chút Mạc Trần, người này chính là Mạc Trần. Mạc Trần thúc thúc hảo, làm tiểu thư xuống xe đi. Thương hội hội trưởng mày nhăn lại, đứa nhỏ này gần nhất càng ngày càng không quý củ, một cái tắt chụp ở Âu Tả cái hót thượng, hội trưởng một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Hôn trướng. Có ngươi nói như vậy sao, tiểu thư là người nào, luôn được đến ngươi hạ mệnh lệnh sao? 3. Câm miệng. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo vô lễ thiếu niên, Mạc Trần cũng chỉ là cười cười, vô hội trưởng bả vai, tiểu hài tử sao, nói nhiều cũng vô dụng, một câu đồng ngôn vô kỵ liền không có. 118 tiểu thuyết xì ở sù ô 118. Hội trưởng, đứa nhỏ này là. Nàng là Âu Tả bằng hữu, chính là thành đông sở bác sĩ nữ nhi, tiểu hài tử lại đây thấu cái náo nhiệt. May một chọn. Mạc Trần cúi đầu nhìn Sở Liễu, sau đó liền thấy Sở Liễu đối với chính mình cười đến ánh mặt trời sáng lạ, này nữ chủ đánh chú ý nhưng thật ra không tồi, bất quá nàng sẽ không cho rằng nàng là tiểu hài tử chính mình liền sẽ không quản nàng đi. Kia Âu Tả liền bồi này tiểu cô nương ở bên ngoài chờ xem, chúng ta vào xem. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng, này nhà xuất bản là tiểu thư nhà chúng ta quản, tiểu thư không thích người ngoài. Đúng vậy, người ngoài. Âu Tả trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là thường xuyên đi theo phụ thân bên người tự nhiên cũng hiểu được Liêu Thành thế lực tầm quan trọng, chỉ là Sở Liêu chỉ là cái tiểu hài nhi, có quan hệ gì? Liêu chỉ là cái tiểu hài tử, nàng chỉ là đến xem trướng kiến thức. Tiểu thư quý giá thả thích tiểu hài tử, bao nhiêu người đều tưởng thông qua tiểu thư tới bắt chẹt đại soái, ai cũng bảo không chuẩn sẽ không có người lợi dụng Sở Liêu tới đạt tới mục đích của chính mình. Bị rồi không lời gì để nói. Âu Tả trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp theo. Nhưng là lý trí nói cho hắn không thể tiếp theo, bởi vì Mạc Trần nói không phải không có lý. Lúc này Sở Liễu đi lên trước, túm túm Mạc Trần ống quần, ngẩng đầu lên có chút mãi khí đã mở miệng. Thúc thúc, Liễu nhất định ngoan ngoãn đáp. Chính là, Liễu nhưng ngoan. Âu mắt trái trước sáng ngời, vội vàng đi theo nói đến, chỉ là Mạc Trần như cũ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hội trưởng, chính ngươi nhi tử chính ngươi nói. Thương hội trưởng cũng có chút đau đầu. Sở Liêu tới thời điểm Sở bác sĩ làm ơn quá chính mình phải hảo hảo chăm sóc, này nếu là đem hai đứa nhỏ lưu lại nơi này nói. Gì? Chương 678 cô mau sủng ta, 10. Liên ở ngay lúc này, cửa sổ xe riêu xuống dưới, lộ ra bên trong Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc ra hai đứa nhỏ. Mạc Trần, chúng ta về đi, nơi này liền tính, còn phiền thoái hội trưởng lại tuyển mấy cái địa phương cho ta xem qua một chút. Nếu nhất định phải mang theo Sở Liêu đi vào, như vậy tán thành không cần cái này địa phương. Cái này địa chỉ liền trở thành phế thải. Mặc Thiền Ngữ chính là ý tứ này, nàng tuy rằng hiện tại biểu hiện thực thích tiểu hải tử, nhưng là lại không phải vô điều kiện thích, có chút thời điểm nàng có thể dung túng này đó còn không có lớn lên vai chính cùng vai phụ, nhưng là có một số việc liền không được, bằng không chính mình như thế nào sống đến 40 tuổi. Nhiều khó a. Nhún vai, Mặc Trần đem chính mình ống quần cầm trở về, sau đó xoay người lên xe, mang theo nhà mình tiểu thư nên ngang mà đi. Mà đứng ở tại chỗ thương hội hội trưởng lại đen mặt, chuyện này chính là đại soái tự mình giao cho chính mình, lại còn có phân phó cần phải hảo hảo xử lý, nhưng là không nghĩ tới mở đầu đã bị chính mình làm tạm, cho nên chính mình vì cái gì muốn mang theo nhi tử tới. Thật vất vả tuyển cái nhất thích hợp địa phương, kết quả liền như vậy báo hỏng. Hắn đương nhiên không cảm thấy là tiểu thư vấn đề, rốt cuộc Sở Liêu thật là cái người ngoài, bọn họ sở dĩ muốn khai ra bản xã chính là vì có thể được đến càng nhiều tin tức, hắn đương nhiên rất rõ ràng rất nhiều đối thủ cách làm. Một cái tiểu hài tử, ở người khác xem ra là không có khả năng có cái gì vấn đề, nhưng là tiểu hài tử lại thường thường là dễ dàng nhất bị xem nhẹ địa phương, ngay cả bọn họ đôi khi đều sẽ làm tiểu hài tử hỗ trợ truyền đồ vật đâu. Túi đầu nhìn Sở Liễu, tuy rằng biết đứa nhỏ này sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là ai biết được, rốt cuộc chính mình cũng không điều tra quá. Là chính mình vấn đề. Tâm tắc tắc đầu. Mặc Thiền Ngữ rời đi làm Âu Tả sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Phụ thân tất đọc sách phòng bị dù năm. Liễu Liễu, thúc thúc trước đưa ngươi về nhà ha. Sở Liễu thấp giọng ứng một chút, nàng không nghĩ tới Mặc Thiền Ngữ thế nhưng sẽ như vậy, không nên à. Nàng không phải hẳn là biểu hiện chính mình việc làm về nước trở về học thức sao, nàng không phải hẳn là ở chính mình trước mặt hảo hảo biểu hiện sao, nàng coi trọng phụ thân còn phải vì khó chính mình. Nữ nhân này thật đúng là chính là trong ngoài không đồng nhất, quả nhiên vẫn là thật chán ghét. Đem Sở Liêu đưa về nhà, hội trưởng liền mang theo chính mình nhi tử đi cái địa phương, hắn biết rõ nhi tử tính cách, cũng rất rõ ràng nhi tử cùng Sở Liêu chi gian kia hai nhỏ vô tư tiểu tâm tư, bất quá có một số việc vẫn là yêu cầu biên giới cảm. Trước kia hội trưởng cũng không có nghĩ vậy một chút, nhưng là hiện tại hắn nghĩ tới, vẫn là muốn cảm tạ tiểu thư mới được. Mặc Thiền Ngữ xe cũng không có hướng nhà cũ phương hướng mà đi, mà là đi đại soái phủ, nàng muốn đi tìm một chút Mặc Thiên, có một số việc là yêu cầu nhắc nhở hắn. Đại soái phủ, Mặc Thiên làm công địa phương, nơi này có bất đồng bộ môn đang ở vận chuyển, nhưng là đối với Mặc Thiền Ngữ đã đến nhưng thật ra thật sự thực ngoài ý muốn. Đi theo Mặc Thiền Ngữ phía sau, Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần có chút khẩn trương nhìn chung quanh. Đây là bọn họ lần đầu tiên đến đại soái phủ, cũng là lần đầu tiên như thế gần gũi quan sát đại soái phủ, nơi này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn chọc giận phân căng chặt. Tiểu thư, ngại như thế nào tới? Mặc Thiên phó quan từ trong văn phòng cầm tư liệu ra tới, thấy Mặc Thiền Ngữ thời điểm vẻ mặt mộng bức. Trương phó quan, ta đại ca ở sao? Ở, tiểu thư bên này nhi thỉnh. Lập tức tiến lên dẫn đường, Trương phó quan hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Tiểu thư, ngài hôm nay không phải muốn đi khảo sát nhà xuất bản tuyển chỉ sao? Nhanh như vậy liền xong việc nhi. Gì? Chương 679 cô mau sủng ta, 11. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Hiện tại mới buổi sáng 10 điểm A, liền tính bọn họ tuyển chỉ khoảng cách Mặc ra nhà cũ rất gần, một cái qua lại hơn nữa tham quan như thế nào cũng không đến mức cái này điểm nhi liền xong việc nhi đi. Có người xa lạ, không dễ xem xét. Cái kia địa điểm phế đi. Một bên Mặc Trần trở về một câu, đơn giản mấy chữ liền đem nguyên nhân nói rõ ràng, nhưng cũng khiến cho Trương phó quan chú ý. Khiếp khiếp mắt, Trương phó quan biểu tình hiển nhiên không thế nào hảo, nhưng là dư lại sự tình chính mình đi điều tra là được, xem ra tuyển chỉ nói vẫn là muốn lại tiếp tục nhìn xem mới được. Ba cái đại nhân đang nói chuyện, một bên hai cái tiểu nhân liền an tĩnh nghe, càng nghe trong lòng càng có một loại khẩn trương cảm. Nói chuyện công phu, vài người đã tới rồi Mặc Thiên văn phòng. Đẩy cửa ra liền thấy Mặc Thiên chính bưng chén trà ngồi ở trên sofa nhìn trong tay tư liệu, mà cái này phân tư liệu đúng là buổi sáng Mặc Thiền Ngữ chỗ đó phát sinh hết thảy. Mặc Thiền Ngữ chân trước vừa ly khai, này phân tin tức liền chuyển tới Mặc Thiên trong tay, thế cho nên hắn hiện tại tâm tình đều không thế nào hảo, khi áp thấp làm chung quanh không khí đều có chút lạnh băng. Đại ca, vừa nghe thấy Mặc Thiền Ngữ thanh âm, Mặc Thiên hạ ý thức đem hơi thở thu hồi tới, thay ấm áp như gió hơi thở. Một bên Trương phó quan đã thói quen nhà mình đại soái này nháy mắt biến hóa hơi thở năng lực, tập mãi thành thói quen dẫn Mặc Thiền Ngữ vào phòng. Đại soái, này phân tư liệu ngài sau đó xem qua. Ân, phóng chỗ đó đi. Quay đầu đứng dậy lôi kéo Mặc Thiền Ngữ ngồi ở trên sofa, sở hữu chú ý điểm đều ở Mặc Thiền Ngữ trên người, đến nỗi hắn mặt sau đi theo hai đứa nhỏ cũng không ở Mặc Thiên suy xét trong phạm vi, nam hải tử còn dùng bị chiếu cố sao. Còn có vài cái địa phương tương đối thích hợp, ngươi xem tình huống thân thể đi xem là được. dư lại địa phương khiến cho Mặc Trần cùng Trương phó quan bồi ngươi đi. Không cần, trước làm thương hội hội trưởng bồi ta nhìn xem đi. Hành đi, chính ngươi nhìn thời gian xem là được, chuyện này không nóng nảy. Đương nhiên không nóng nảy, dù sao lại không phải bọn họ huynh muội hai cái đặc biệt muốn làm sự tình, cho nên từ từ tới đi, nên sốt ruột hẳn là thân là nữ chủ sở liễu. Bất quá nữ chủ sốt ruột, có quan hệ chính mình sự tình gì đâu, Mặc Thiển Ngữ một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Huynh muội hai cái lại hàn huyên trong chốc lát, Mặc Thiển Ngữ lúc này mới làm Mặc Thiên chạy nhanh công tác, nàng chính là tới cùng Mặc Thiên nói một chút chuyện này, rốt cuộc chuyện này Mặc Thiên vẫn là hạ công phu đi xem, cho nên tổng phải có cái kết quả ra tới mới được. Đem hai đứa nhỏ mang đi, Mặc Thiển Ngữ liền mang theo bọn họ hai cái đi một nhà tiệm cơm, nhà này tiệm cơm ngày thường đều là trực tiếp cấp đại soái phủ cung cơm, cũng là Mặc Thiên hạ thuộc tư nhân sản nghiệp. Tiệm cơm lão bản nương ngẩng đầu vừa thấy là Mặc Thiển Ngữ tới, vội vàng cao hứng mà đón đi lên. Nàng còn ở tiểu thư khi còn nhỏ lúc ấy liền ở chỗ này mở tiệm cơm nhi, tự nhiên cũng là chiếu cố tiểu thư trước kia thức ăn. Này nhoáng lên a, đều mười mấy năm chưa thấy được. Ai u, ta hảo tiểu thư, nhưng xem như đã trở lại. Trương gì, đã lâu không thấy. Này tiệm cơm nhi lão bản nương Trương gì chính là Trương phó quan mẫu thân, cũng bởi vì cái này, Trương phó quan coi như là Mặc gia từ nhỏ dưỡng đến đại người hầu, học được không sai biệt lắm thời điểm liền đi theo Mặc Thiên cùng nhau phụ trách Liêu Thành sự tình. Ai u, tiểu thư này tiểu thân thể quá gầy, mau tiến vào, Trương gì hôm nay cho ngươi làm ăn ngon bổ bổ. Trương gì từ nhỏ liền chiếu cố Mặc Thiển Ngữ thức ăn, tự nhiên biết Mặc Thiển Ngữ khi còn nhỏ thân thể liền không tốt, hôm nay vừa thấy trưởng thành cũng giống nhau thân thể không tốt, đến hảo hảo dưỡng. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 680 cô mau sùng ta, 12. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Nói là tiệm cơm nhi, nhưng là bởi vì sau lưng có Trương phó quan cùng Mặc Thiên chống lưng, cho nên tuy rằng nhìn phía trước không lớn, nhưng là này hậu viện nhi mới là có khác động thiên, càng đi bên trong đi lâu càng an tĩnh, mà có thể ở viện nhi ăn cơm người cũng đều là Liêu Thành phi phú tức quý người. Kỳ thật Mặc Thiển Ngữ là cố ý lúc này mang theo hai đứa nhỏ lại đây, bởi vì nữ chủ ở chỗ này đâu. Ai nha, nàng chính là cái thực tốt nở tờ cờ đâu, đặc biệt chuyên nghiệp cái loại này, nhìn xem, nàng đều như vậy nỗ lực chế tạo nam nữ chủ tương ngộ cơ hội đâu. Thỏi vàng, ta mẹ nó tin người tàng A. Sở án tuy rằng là Liêu Thành đại phu, nhưng là lại không phải Mặc Thiên thế lực trong phạm vi, không chịu Mặc Thiên bảo hộ, tuy rằng bởi vì y thuật mà đức cao vọng trọng, nhưng là Liêu Thành cao tầng kỳ thật là không thế nào dám dùng sở án. Những việc này sở án rất rõ ràng, cũng không bắt buộc, hắn chỉ là muốn mang nữ nhi hảo hảo sinh hoạt tại Liêu Thành. Tại đây dung chuyển niên đại, Liêu Thành có thể nói là bọn họ quốc gia an toàn nhất địa phương, chỉ có ở chỗ này mới có thể bảo vệ tốt nữ nhi, mới có thể quá thượng an ổn nhật tử. Đây là sở án nguyện vọng, nhưng là lại không phải sở liễu nguyện vọng, càng sâu đến sở liễu căn bản là không biết chính mình phụ thân nguyện vọng. Tuy rằng đối sở liễu không quá thích, bất quá Mặc Thiển Ngữ cảm thấy sở án người này từ bản chất là tốt, chỉ là xuẩn điểm nhi. Ở viện thấy sở án thời điểm, Mặc Thiển Ngữ chỉ là nhìn thoáng qua, rốt cuộc ở sinh nhật tiến thời điểm chính mình cùng hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc, tự nhiên cũng chỉ là cảm thấy quen mắt mà thôi. Xem xét liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, Mặc Thiển Ngữ sắc mặt như thường đi theo Trương Dĩ phía sau hướng tới càng bên trong hoa viên đi đến. Tận cùng bên trong đại hoa viên, Trương Dĩ đem vài người lưu lại nơi này lúc sau liền đi chuẩn bị thức ăn. Ngồi ở chủ vị thượng, Mặc Thiển Ngữ vô vô bên cạnh vị trí cười tủm tỉm mà nhìn hai đứa nhỏ. Mau tới đây ngồi, đói bụng đi, đợi chút Trương Dĩ liền sẽ đem đồ ăn bưng lên. Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần An tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay nắm tay đặt ở đầu gối, tiểu lưng đĩnh đến đặc biệt thẳng. Này tiểu tư thế nghiễm nhiên là quân tư giống nhau. Cùng cô ăn cơm còn như vậy khẩn trương. Nói không khẩn trương là giả, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Mặc Thiển Ngữ ở bên nhau ăn cơm, mà hôm nay cũng là bọn họ tính toán đâu ra đấy lần thứ hai nhìn thấy cái này tiểu cô. Đem phao trà ngon đặt ở Mặc Thiển Ngữ trước mặt, Mặc Trần cười tủm tỉm đi đến hai đứa nhỏ phía sau cấp hai người châm trà. Hai vị tiểu thiếu gia không cần như thế câu nệ, tiểu thư cũng sẽ không hấn các ngươi. Có Mặc Trần khuyên. Hai đứa nhỏ cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, tò mò khắp nơi nhìn, bọn họ tuy rằng biết cái này tiệm cơm nhỏ nhi, nhưng là lại trước nay không có tiến vào quá, mẫu thân chưa bao giờ làm cho bọn họ tới nơi này. Tiểu cô, chúng ta vừa rồi thấy sở liễu cùng nàng phụ thân rồi. Sở liễu? Nga, các ngươi nói chính là buổi sáng cái kia tiểu cô nương đi, các ngươi nhận thức. Nhìn Mặc Thiển Ngữ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Mặc Giang Lưu cùng Mặc Giang Thần thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào hảo. bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu cô cô thế nhưng phảng phất không quen biết Sở Liễu giống nhau, rốt cuộc bọn họ ở tiểu cô cô sinh nhật bữa tiệc là gặp qua. Tiểu cô cô, ngươi thực chán ghét Sở Liễu sao? Mạc Giang Lưu có chút khẩn trương nhìn Mạc Thiển Ngữ hỏi, đáy mắt thật cẩn thận lại không thể gạt được Mạc Thiển Ngữ. Xem ra Sở Liễu cái kia tiểu nha đầu ngày thường không thiếu tìm Giang Lưu đứa nhỏ này à, chỉ là tiểu nam sinh quá dễ dàng bị tả hữu, bất quá trực tiếp tới hỏi đến là cũng là cái trô đáng khen. H-t-t-t-s, hoặc t-t-x-s-77-s-h-g. Chương 681 cô cô mau sùng ta, 13. Bắn một chút Mạc Giang Lưu đầu, Mạc Thiển Ngữ có chút buồn cười chống cằm có chút bất đắc dĩ. Tiểu cô cô đều không quen biết Sở Liễu, đâu ra chán ghét nói đến. Chính là tiểu cô cô sinh nhật tiến thời điểm các ngươi gặp qua, hơn nữa Sở Liễu còn cùng ngươi đã nói lời nói, vừa mới buổi sáng thời điểm cũng gặp qua. Lúc này mới gặp qua hai lần, cho nên, ngươi vì cái gì cảm thấy tiểu cô cô chán ghét cái kia tiểu cô nương? Đúng vậy, vì cái gì cảm thấy? Mạc Giang Lưu trong nháy mắt liền một bức, hắn ngẫm lại, giống như tiểu cô cô chỉ thấy quá Sở Liễu hai lần, hơn nữa nói qua nói tổng cộng thêm lên giống như liền hai câu. Làm sao tới chán ghét nói đến đâu. Có chút ảo não cúi đầu, Mạc Giang Lưu rất là ảo não chính mình thế nhưng như thế cảm thấy tiểu cô cô chán ghét tiểu đồng bọn nhi. Một bên Mạc Giang Thần nhíu nhíu mày, nhìn Mạc Giang Lưu thời điểm ánh mắt lóe lóe, bởi vì thân là con vợ cả, Mạc Giang Thần ngẫu nhiên sẽ đi theo phụ thân cùng nhau ra cửa, cũng xem qua một ít đồ vật, phụ thân cũng đã dạy một ít. Hơn nữa hắn thực hiểu biết đệ đệ tính cách, đoạn sẽ không dễ dàng như vậy liền hỏi ra loại này vấn đề tới, nhất định là có người nói với hắn cái gì. Chính là có thể hỏi ra tới loại này vấn đề nguyên nhân, chỉ có tương quan nhân sĩ nói với hắn Sở Liễu sự tình, mà bọn họ gần nhất tiếp xúc có thể nhắc tới Sở Liễu người, cũng chỉ có Sở Liễu bản nhân. Ánh mắt ám ám, Mạc Giang Thần vừa định mở miệng, hắn đặt ở bàn hạ tay đã bị người vỗ vỗ, ngẩng đầu liền thấy tiểu cô cô trấn an tươi cười. Tiểu cô cô biết đến, chỉ là không có nói ra. Tuy rằng có chút ảo não chính mình xúc động, nhưng là nghĩ Mạc Giang Thần vẫn là trở tay bắt được Mạc Thiển Ngữ tay, tỏ vẻ hắn đã biết. Vừa lúc này Trương Dì đem đồ ăn bưng lên, chuyện này liền tạm thời phiên thiên, Mạc Thiển Ngữ tiếp đón hai cái tiểu gia hỏa chạy nhanh ăn cơm. Ăn cơm xong, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo hai đứa nhỏ đi nhà cũ. Mạc Giang Thần cùng Mạc Giang Lưu tuy rằng là Mạc gia hài tử, nhưng là cũng chỉ có ở quan trọng một ít tiến hội thời điểm mới có thể tới nhà cũ, cho nên nhà cũ người kỳ thật rất ít, ngày thường cũng chỉ có phụ trách nấu cơm người hầu cùng phụ trách chiếu cố hai cái chủ nhân lão quản gia cùng Mạc Trần. Lúc này hai cái tiểu thiếu gia tới. Lão quản gia chỉ có thể vội vàng đi đem phòng chuẩn bị tốt. Ta mệt mỏi, các ngươi liền ở chỗ này chờ lão quản gia cho các ngươi an bài một chút phòng ha, ta đi trước ngủ cái ngủ trưa. Tốt, tiểu cô cô, ngọ an. Tốt, tiểu cô, ngọ an. Xoa xoa hai đứa nhỏ đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Mạc Trần rời đi phòng khách, đem dư lại không gian giao cho hai đứa nhỏ. Vốn dĩ giữa trưa sự tình, Mạc Giang Thần là tưởng cùng đệ đệ hảo hảo nói một chút, nhưng là hắn nghĩ vẫn là không có nói. Chủ yếu là chính mình không có chứng cứ, nếu mạo muội nói ra nói hắn sợ sẽ khiến cho bất lương phản ứng. Trong lòng yên lặng cấp Sở Liễu nhớ thượng một bút, Mạc Giang Thần đối Sở Liễu sinh ra một chút bất mãn cảm xúc. Buổi chiều 2 điểm thời điểm, nhà cũ một lần nữa an tĩnh xuống dưới, Mạc Giang Thần cùng Mạc Giang Lưu tuy rằng là đại soái hài tử, nhưng là rốt cuộc năm nay cũng chỉ có 8 tuổi, lúc này cũng là có chút mệt nhọc, đi theo lão quản gia đi từng người phòng. Vừa mới về phòng Mạc Giang Thần liền thấy ngồi ở trong phòng Mạc Trần. Có chút kỳ quái nhìn Mạc Trần, tuy rằng mới thấy qua 2 lần, nhưng là hắn biết rõ Mạc Trần vẫn luôn là một tấc cũng không rời chiếu cô, cho dù lúc này ngủ trưa, vị này cũng là theo sát. Như thế nào lúc này xuất hiện ở chính mình trong phòng? Chương 682 cô mau sùng ta, 14. Mạc Trần, có việc gì không? Tiểu thư cho mời, thần thiếu gia bên này nhì thỉnh đi. Có chút khẩn trương đi theo Mạc Trần phía sau, Mạc Giang Thần nghĩ tiểu cô tìm mục đích của chính mình. Suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có Sở Liễu cùng đệ sự tình. Mạc Thiển Ngữ phòng bố trí rất đơn giản, nhưng là đồng thời lại thực cấm áp, căn phòng này là Mạc Thiên tự mình bố trí, Mạc Thiển Ngữ tới lúc sau liền không có động qua. Nhưng là bất luận từ nhiều ít thật nhỏ địa phương đều có thể nhìn ra được tới, Mạc Thiên là thật sự yêu quý cái này muội muội, cơ hồ mỗi một khả năng sẽ va chạm địa phương Mạc Thiên đều cẩn thận tiến hành rồi mài giũa. Chỉ là đi, cái này hộ muội cuồng ma gì thời điểm mới có thể đối hai cái nhi tử hảo một chút. Tiểu thư, thần thiếu gia mang lại đây. Tiểu thần, tới. Tiểu cô, có chuyện gì sao? Trước ngồi xuống rồi nói sau. Ngoan ngoãn ngồi ở Mạc Thiển Ngữ đối diện trên sofa, Mạc Giang Thần đột nhiên liền có chút khẩn trương. Đối với cái này tiểu cô hắn bản năng có chút nhụ mộ chi tình, nhưng là càng nhiều vẫn là cùng loại với đối mặt phụ thân khi cảm giác áp bách. Tiểu cô rõ ràng chỉ có 18 tuổi, hơn nữa vẫn là cái thân thể nhu nhược nữ hài tử, nhưng là Mạc Giang Thần lại cố tình không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Nhìn rất là khẩn trương Mạc Giang Thần, Mạc Thiển Ngữ cười cười, chính mình có như vậy đáng sợ sao? Tiểu thần cảm thấy cái kia kêu Sở Liễu tiểu cô nương thế nào? Quả nhiên là có quan hệ Sở Liễu. Mí môi, Mạc Giang Thần tuy rằng không thích Sở Liễu, nhưng cũng không phải thực chán ghét, Sở Liễu chi với chính mình cũng chỉ là cái người xa lạ, nhưng là chi với đệ đệ đâu? Giang Thần cùng Sở Liễu cô nương cũng không quen thuộc, chỉ thấy quá vài lần, không thể nói chán ghét cũng không thể nói thích. Thực vững vàng trả lời, nhưng là không có gì giá trị lợi dụng. Nguyên bản thế giới tuyến, Mạc Giang Thần tuy rằng là thâm tình nam xứng, nhưng là lúc ban đầu tiếp xúc Sở Liễu thời điểm Mạc Giang Thần là không có gì phản ứng, nếu không phải nam chủ cùng Mạc Giang Thần quan hệ phi thường hảo, Mạc Giang Thần khả năng vẫn luôn sẽ đem Sở Liễu trở thành người xa lạ, nhiều nhất cũng chỉ là chính mình đệ muội mà thôi. Mà nguyên bản thế giới tuyến chung, Mạc Giang Thần kế thừa Mạc Thiên Đại Soái chi vị, cuối cùng cũng là nhìn thân là nam chủ Mạc Giang Lưu càng thêm thích hợp vị trí này, cho nên mới đem đại soái vị trí cho Mạc Giang Lưu. Nhưng là Mạc Giang Thần kế vị lại là Mạc Thiên tự mình tuyển ra tới. Này đủ để chứng minh Mạc Giang Thần bản lĩnh. Từ Mạc Trần trong tay lấy qua một phần tư liệu đặt ở Mạc Giang Thần trước mặt, Mạc Thiển Ngữ ý bảo Mạc Giang Thần chính mình nhìn xem. Tuy rằng có chút nghi hoặc cái này là cái gì, bất quá Mạc Giang Thần vẫn là mở ra nhìn lên. Này phân văn kiện tổng cộng có 5 cái địa chỉ, phân biệt viết 5 cái địa chỉ cụ thể tình huống, từ đầu nhìn một lần lúc sau, Mạc Giang Thần ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ. Tiểu cô, xem trọng. Ân, bối ra tới ta nghe một chút. Đem 5 cái địa chỉ cụ thể tình huống đều bối một lần lúc sau, Mạc Giang Thần liền an tĩnh nhìn Mạc Thiển Ngữ, cũng không quá minh bạch vì cái gì tiểu cô muốn đem này đó cho chính mình xem, cũng không rõ bối ra tới có cái gì ý nghĩa. Tiểu thần, muốn làm đại soái sao? Đồng tử co rụt lại, Mạc Giang Thần nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm ánh mắt hơi lóe. Nếu chính mình nói không nghĩ đương nói đó là gạt người, nhưng là từ ngày thường xem phụ thân công tác trạng thái lúc sau, Mạc Giang Thần lại đối đại soái vị trí này lại sinh ra một ít hoài nghi. Nhưng là hắn không hiểu, tiểu cô vì cái gì hiện tại hỏi chính mình vấn đề này. Hay không suy nghĩ tiểu cô vì cái gì muốn hỏi ngươi vấn đề này. Chương 683 cô mau sủng ta, 15. Bị đoán trúng tâm tư Mạc Giang Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, trên mặt còn mang theo chút co rúm lại cùng sợ hãi, không biết vì cái gì, hắn chính là có chút sợ hãi. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đem bên cạnh một phần điểm tâm ngọt cùng một khắc phân tư liệu đưa cho Mạc Giang Thần. Tiểu thần, đại soái vị trí này không dễ làm, rất mệt hơn nữa rất nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ tan xương nát thịt. Ta biết, Mạc gia trước nay đó là đích trưởng tử kế thừa đại soái chi vị, nhưng không phải mỗi một cái đích trưởng tử đều có năng lực bảo vệ cho vị trí này. Tiểu cô, ta cùng đệ đệ. Mạc Giang Thần vội vàng ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ nói, hắn cùng đệ đệ quan hệ là thứ tốt, sẽ không xuất hiện huynh đệ tranh chấp giết hại lẫn nhau tình huống. Mạc gia mấy trăm năm đều chưa bao giờ xuất hiện quá huynh đệ tàn sát tình huống, tới rồi bọn họ này đồng lứa cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bọn họ nhất định sẽ không. Buồn cười nhìn có chút sốt ruột Mạc Giang Lưu, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là cười cười, nàng đương nhiên tin tưởng này hai đứa nhỏ sẽ không giết hại lẫn nhau, nhưng là nữ chủ Sở Liễu thật sự như vậy tưởng sao? Tuy rằng chính mình sẽ không quá mức can thiệp thế giới này bình thường thế giới tuyến tiến trình, cho dù chính mình chỉ là một cái bình thường nở tờ cờ, nhưng là nàng cũng không hy vọng Mạc gia sẽ bởi vì một cái ngoại lai người xuất hiện loại này khả năng tính. Nguyên bản thế giới tuyến, Mạc Giang Thần tuy rằng thích Sở Liễu, nhưng là hắn càng rõ ràng chính mình ngồi ở đại soái vị trí thượng trách nhiệm là cái gì, này đó là ở Mạc Giang Thần kế vị kia một ngày khởi, Mạc Thiên liền giao cho hắn tuyệt đối quy tắc. Chiến sự căng thẳng, tiểu cô cùng phụ thân ngươi không thể không trước tiên làm tính toán, một khi chúng ta hai cái đều đã chết, như vậy cái này đại soái phủ, cái này có trăm vạn dân cư Liêu Thành đến tột cùng muốn giao cho trong tay ai mới có thể là an toàn. Sẽ không, phụ thân cùng tiểu cô đều sẽ không có việc gì. Nhìn có chút kích động hài tử, Mạc Thiển Ngữ đột nhiên có chút khổ sở, chính mình nhiệm vụ là hảo hảo sống sót, mà cái này tiền đề là chính mình không phải chết ở Sở Liễu tạo thành ngoài ý muốn bên trong. Nếu Liêu Thành một khi bởi vì Sở Liễu trọng sinh sinh ra hiệu ứng bơm bướm, như vậy, chiến tranh là tùy thời đều có khả năng tới. Sở Liễu cùng Mạc Giang Lưu là nam nữ chủ, bọn họ có nam nữ chủ quang hoàn tự nhiên là không chết được, chính là chính mình cùng Mạc Giang Thần lại không được. Vai phụ, trước nay đều là dùng để làm nam nữ chủ thăng ôn công cụ người, cũng đồng thời là vì nam nữ chủ tùy thời bỏ mạng công cụ người. Chính mình hiện tại phải làm chính là dùng tuyệt đối quyền thế cùng địa vị tới bảo hộ thân là vai phụ Mạc Giang Thần, có lẽ cũng là thay đổi chính mình thân thể này khả năng sẽ có bi kịch phản ứng. Chiến tranh thứ này, không ai nói được chuẩn, cho nên chúng ta phải làm hảo cuối cùng chuẩn bị. Mạc Giang Thần đột nhiên đứng lên, đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người thời điểm kéo Mạc Thiển Ngữ đôi tay, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Tiểu cô, mặc kệ phát sinh cái gì, Giang thần đều sẽ không làm ngươi có việc. Phụ thân nói qua, Mạc gia nữ nhi đều là chân quý, bọn họ là biển rộng chung nhất lóng lánh kia viên chân châu, tuy rằng khó tìm, nhưng là tìm được rồi liền nhất định phải hảo hảo bảo vệ lại tới mới được. Thật là cái hộ gia hài từ đâu. Lôi kéo Mạc Giang thần ngồi ở chính mình bên người, Mạc Thiển Ngữ khẽ thở dài một hơi. Kỳ thật, trước đó, tiểu cô cùng phụ thân ngươi tuyển ra tới kế thừa đại soái chi vị người là ngươi, nhưng là trong khoảng thời gian này tiểu cô nghĩ, quyết định làm Giang Lưu kế thừa vị trí này. Thực rõ ràng cảm nhận được bên cạnh đứa nhỏ này có chút trầm thấp hơi thở, nhưng là ngay sau đó có hỏa hoãn xuống dưới. Chương 684 cô mau sủng ta, 16. Làm đệ đệ kế thừa đi, ta cái gì đều có thể. Đứa nhỏ đốc. Xoa nhẹ một phen Mạc Giang thần đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ đi tới bên cạnh án thư bên cạnh, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái treo khóa đầu cái hộp nhỏ, một lần nữa đi trở về bên cạnh sofa ngồi xong. Mạc gia A, truyền thừa mấy trăm năm, chưa bao giờ thất thủ quá. Nguyên nhân không chỉ là bởi vì bên ngoài thượng này đại soái vị trí, còn bởi vì âm thầm thế lực. Mạc gia trước nay liền không phải chỉ có một đại soái ở chiến đấu, mỗi đồng lứa đều ít nhất có hai đứa nhỏ, nguyên nhân liền bởi vì một minh một ám. Đem cái hộp nhỏ mở ra, Mạc Thiển Ngữ đem bên trong một mặt lá cờ cùng một phen chìa khóa đưa cho Mạc Giang Thần. Nhìn trong tay chìa khóa cùng tiểu thế tử, Mạc Giang Thần trong lòng sông cuộn biển gầm, phảng phất là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau. Tiểu cô, đây là phụ thân ngươi muốn đem ngươi làm người thừa kế nguyên nhân là bởi vì ngươi trung hậu thả có cái nhìn đại cục, hơn nữa làm người thông minh, xem sự vật thực thấu triệt. Nhưng là tiểu cô phủ định ngươi nguyên nhân là, ngươi quá mức bảo thủ, không phải khai thác cương thổ người tốt tuyển. Cho dù nguyên thân là gả cho Sở Án, thậm chí mỗi ngày chỉ nghĩ Sở Án, nhưng là nguyên thân dù sao cũng là lưu học nước ngoài mười mấy năm, nàng xem qua rất nhiều đồ vật cũng hiểu được rất nhiều đồ vật, rất nhiều chuyện là chính mình kế thừa tới ký ức. Nơi này đồ vật là vẫn luôn đặt ở tiểu cô trong tay bảo tồn đồ vật, cũng là tiểu cô tương lai phải cho người kế thừa. Nắm chặt trong tay đồ vật, Mạc Giang Thần đột nhiên đem này hai dạng vật phẩm một lần nữa để vào cái hộp nhỏ, sau đó khóa kỹ. Tiểu cô sẽ sống lâu trăm tuổi, Giang Thần hiện tại không cần kế thừa. Phụt cười một tiếng, Mạc Trần có chút buồn cười nhìn Mạc Giang Thần, này tiểu quỷ đầu còn rất có ý tứ, nếu nguyên bản thế giới tuyến trung, Mạc Giang Thần không phải thích Sở Liễu, sợ là cũng sẽ không mang lên một tầng lự kính đi. Nhưng là này tiểu quỷ lại là cuối cùng một cái an táng nguyên thân người, nào đó trình độ đi lên nói hắn cũng rất rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, NPCR, là vô pháp phản kháng đã định tốt vận mệnh cái kia công cụ người. Có thể giống Thiển Trần thiếu gia như vậy bằng vào tự thân ý thức thức tỉnh NPCR thật sự là quá ít, cho nên mới càng thêm đáng quý. Kia, tiểu thần có nguyện ý hay không đi theo cô học tập? Khả năng về sau ngươi đều không có thời gian chơi, cũng không có thời gian đi yêu đương. Thậm chí không có thời gian trở về xem người mẫu thân. Tưởng. Tiểu cô thực khắc nghiệt, cho nên, tiểu thần A, chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Giang Thần gật gật đầu, hắn biết do nếu muốn học tập càng nhiều đồ vật, như vậy hắn muốn gặp phải sẽ là nhất chặt chẽ thời gian, khả năng không có thời gian suy nghĩ khác, nhưng là đây là hắn nên khiêng lên tới trách nhiệm. Làm Mạc Trần đem Mạc Giang Thần đưa về nàng phòng, Mạc Thiển Ngữ liền ngồi ở trên sofa lười biếng kế hoạch miêu tả Giang Thần lúc sau chương trình học, nói là tự mình dạy dỗ. Bất quá chính là đem Mạc Giang Thần ném đi chính mình trong tay khống chế kia bộ phận thế lực bên trong. Mạc gia, không riêng gì mặt ngoài đại soái phủ, còn có một cái âm thầm thế lực, Mạc gia mỗi đồng lứa đều có hai đứa nhỏ, một ở trong tối một ở ngoài sáng. Nguyên bản thế giới tuyến cũng không có nhắc tới cái này, đại khái chính là không tưởng để đi, rốt cuộc nam chủ là Mạc Giang Lưu, đây là ở bên ngoài vĩ đại chức nghiệp. Mạc Thiển Ngữ tìm Mạc Giang Thần nói chuyện phiếm sự tình cũng không có gạt Mạc Thiên, về thay đổi người thừa kế người được chọn vấn đề. Mạc Thiển Ngữ cũng không có trước tiên cùng Mạc Thiên nói, bởi vì hắn biết rõ, Mạc Thiên nhất định sẽ hảo hảo suy xét ý nghĩ của chính mình, hơn nữa hơn phân nửa dưới tình huống là sẽ đồng ý cái này đề nghị. Chương 685 cô mau sủng ta, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương. Mạc Thiên cũng chỉ là hỏi một câu, sau đó liền kết thúc, chỉ là nhắc nhở Mạc Trần muốn thời khắc chú ý Mạc Thiển Ngữ thân thể trạng huống. Về yêu cầu này, Mạc Trần cũng là vui vẻ đồng ý, rốt cuộc hắn nhiệm vụ chính là chiếu cố nhà mình tiểu thư, đối với Mạc Thiên yêu cầu rất là vui mừng. Đem hai đứa nhỏ thân phận một lần nữa phân phối lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền bận rộn lên, nàng muốn đích thân dạy dỗ Mạc Giang Thần, nhưng là cũng không tính toán đem nam chủ đặt ở một bên, rốt cuộc chính mình còn muốn sống thọ và chết tại nhà, nếu đem nam chủ liền như vậy bung ra, nàng sợ nam chủ trực tiếp ác hóa. Đem Mạc Giang Thần nhận được nhà cũ thường trụ lúc sau, Mạc Thiển Ngữ chỉ ở ngày đầu tiên xuất hiện một chút, theo sau liền rời đi nhà cũ, đi vùng ngoại thành biệt thự. Nay một trụ chính là nửa tháng thời gian, trong lúc này không ai biết Mạc Thiển Ngữ đi nơi nào, nhưng là Mạc Giang Lưu một ít tin tức lại toàn bộ bị đưa đến nơi này. Nơi này mỗi ngày qua lại ra vào khách nhân cũng chỉ có Trương Phó Quan một người. Ở biệt thự cuối cùng một ngày, Mạc Thiển Ngữ gọi lại tới đưa tin tức Trương Phó Quan. Đối với Mạc gia vị tiểu thư này, Trương Phó Quan khi còn nhỏ bởi vì là người hầu nguyên nhân, cho nên hắn đối vị này đại tiểu thư cũng rất quen thuộc, vị này có thể như vậy an tĩnh ngốc tại biệt viện quả thực chính là kỳ tích. Tiểu thư, có cái gì yêu cầu sao? Ân, ngày mai mang theo Giang Lưu đi nhà cũ. Tuy rằng có chút kỳ quái vì cái gì muốn cho chính mình mang theo Lưu thiếu gia đi, bất quá Trương Phó Quan vẫn là ứng hạ. Tốt tiểu thư, đem yêu cầu mang đi tư liệu sửa sang lại một chút, Trương Phó Quan liền lái xe rời đi. Đứng ở trong phòng, Mạc Thiển Ngữ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, cái này biệt thự kiến ở vùng ngoại thành, ngày thường cũng chỉ có Mạc Thiên một người sẽ đến nơi này thả lỏng một chút chính mình. Chỉ là, túi đầu nhìn cách đó không xa một thân cây, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, theo sau xoay người rời đi. Phản hồi thành nội trên xe, Mạc Thiển Ngữ ở cằm nhìn bên ngoài đường phố, trên mặt tươi cười hơi sán lạn một ít. Một bên thỏi vàng khái hạt dưa, không ra tới móng vuốt lay trước mặt trong suốt màn hình, mặt trên tràn ngập gần nhất Trương Phó Quan mang đến về Mạc Giang Lưu cùng Sở Liễu tin tức. Rõ ràng một cái 8 tuổi, một cái mới 5 tuổi, lại cố tình liền như vậy ghé vào cùng nhau. Bất quá cũng may Mạc Giang Lưu vẫn là Mạc gia hải tử, tâm nhiều ít vẫn là hướng về Mạc gia, cho nên làm việc cũng không có quá khác người. Bất quá cái này thương hội hội trưởng nhi tử Âu Tả liền vẫn luôn ở vào tìm đường chết bên cạnh, điên cuồng thử thăm dò đâu, này dũng khí A cũng thật chính là lợi hại đâu. Trong khoảng thời gian này tới nay, Mạc Thiển Ngữ ở xử lý công tác đa số đều là âm thầm thế lực bộ phận, bên ngoài thượng sự vật cũng sao có xử lý, mà kiến tạo nhà xuất bản kế hoạch buồn hẳn là như vậy mắc cạn, chờ Mạc Thiển Ngữ có rảnh lúc sau lại nói. Chính là Âu Tả lại nói động chính mình phụ thân, trước tiên tuyển chỉ, trước tiên thao tác kế tiếp nhà xuất bản công nhân tình huống, đem sở hữu đồ vật đều trước tiên chuẩn bị tốt, chỉ cần chờ Mạc Thiển Ngữ trở về lúc sau liền có thể trực tiếp bắt đầu rồi. Đương nhiên, làm này đó tự nhiên cũng là có mục đích. Mục đích chính là bởi vì Sở Liễu cho hắn đề nghị, hắn trước làm Sở Liễu thấy chính mình năng lực, ít nhất so hiện tại cái gì đều làm không được Mạc Giang Lưu hảo đến nhiều. Đúng vậy, rõ ràng đều là trai trai hài tử thế nhưng cũng đã bắt đầu đua đòi đi lên, ngươi nói đua đòi điểm nhi mặt khác không được sao, một hai phải đua đòi cái này. Thấy này đó động tác thời điểm, Mạc Thiên cùng Trương Phó Quan đều không có nói cái gì, ngược lại là tùy ý Âu Tả đi lan lộn, dù sao bọn họ cuối cùng chỉ cần đem bất an nhân tố loại bỏ là được. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 686 Cô Cô Mau Sùng Ta, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Nay quả thực chính là nhặt một cái có sẵn kết quả, không phải khá tốt sao. Vì thế, ở Mạc Thiên ngầm đồng ý dưới, Âu Tả thế nhưng ở Mạc Thiển Ngữ trở về phía trước xử lý không sai biệt lắm, chỉ kém Mạc Thiển Ngữ nói một câu khai chương. Cái này Âu Tả thật đúng là chính là bị nữ chủ quang hoàn hấp dẫn không muốn không muốn, như vậy đều được. Thỏi vang tấm tắc bảo lạ, cái này Âu Tả không hổ là trong thế giới này thâm tình nhất nam xứng. Một bên Mạc Thiển Ngữ thấp liễm mặt mày nhìn trên màn hình tư liệu, kéo kéo khỏe miệng cười có chút quỷ dị, người này à, luôn là muốn tới trước thiên đường mới có thể hoàn toàn ngã vào địa ngục, nếu không hắn lại như thế nào mới có thể hắc hóa đâu. Một cái thâm tình nam xứng là rất khó đến, nhưng là một cái hắc hóa thâm tình nam xứng lại là dễ dàng nhất chế tạo. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem cái này Âu Tả ở làm nhiều như vậy còn phải bị nữ chủ ghét bỏ thời điểm, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình, nàng rất tưởng biết Âu Tả ở biết nữ chủ phản bội hắn thời điểm, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình. Ngẫm lại, đều có chút mạc danh hương phấn đâu. Quả nhiên, vẫn là không rất thích hợp đường cái nở tờ cờ A. Bởi vì vẫn luôn ở chú ý Mạc Thiển Ngữ hành tung, cho nên Mạc Thiển Ngữ ngồi xe một hồi đến Mạc gia nhà cũ, Mạc gia nhà cũ liền nên đón hai vị khách nhân, một cái Âu Tả. Một cái Sở Liễu. Chính là, Mạc Thiển Ngữ là muốn thấy là có thể nhìn thấy sao. Xuống xe lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền bị Mạc Trần mang về trong phòng, mà chờ ở bên ngoài Âu Tả cùng Sở Liễu bị lão quản gia chiêu đãi, nhưng là hiển nhiên, bọn họ hai cái cùng vốn là không thấy được Mạc Thiển Ngữ. Không thấy được Mạc Thiển Ngữ, hai người cũng chỉ có thể khác tưởng hắn pháp, biện pháp tốt nhất chính là tìm được Âu Tả lao cha, làm hắn ra mặt. Âu Tả trực tiếp ôm hạ cái này công tác, tìm được rồi nhà mình lao cha thuyết minh tình huống. Chỉ là chờ đợi hắn lại chỉ là lao cha tức giận mắng. Nếu không phải Mạc Thiên làm Trương Phó Quan cùng Thương hội hội trưởng thuyết minh chuyện này, Âu Tả sợ là đều không có biện pháp làm được hiện tại cũng đã kết thúc. Bị nhà mình lao cha mắng ra tới Âu Tả thực tức giận, hắn không rõ rõ ràng chính là đối đại soái có lợi sự tình vì cái gì không thể làm. Rơi vào đường cùng, Âu Tả chỉ có thể cùng Sở Liễu nói chuyện này, hai người chỉ có thể lại nhớ đến hắn biện pháp. Nhưng là Sở Liễu rất rõ ràng, nếu Âu Tả lao cha đều không dùng được lời nói cũng chỉ có thể tìm đại soái phủ người, mà bên người nàng nhất có biện pháp chính là Mạc Giang chạy. Tìm được Mạc Giang Lưu thời điểm, Sở Liễu thực ủy khuất, còn muốn bán manh thể hiện nàng có bao nhiêu muốn giúp Mạc Giang Lưu, vì hắn mới làm này đó. Quả nhiên, Mạc Giang Lưu phi thường cảm động, sau đó đáp ứng rồi Sở Liễu đề nghị. Mạc Thiền Ngữ trở về vào lúc ban đêm, Mạc Thiên thật cao hứng trước thời gian trở về nhà cũ bồi nhà mình muội tử ăn cơm, lại còn có tâm tình tốt đối Mạc Giang Thần nhiều chút chiếu cố, này cũng làm Mạc Giang Thần rất là ngoài ý muốn. Mạc Giang Lưu trở về thời điểm thấy chính là cái này chẳng huống, hắn đột nhiên có chút không mở miệng được. Tiểu cô cô, Giang Lưu, như thế nào mới lại đây? Lao quản gia không phải đã sớm làm ngươi lại đây sao? Mạc Thiền Ngữ hướng về phía đứng ở cửa Mạc Giang Lưu vẫy vây tay, cười tủm tỉm coi như chính mình không biết dò hỏi một câu. Nhìn thoáng qua Mạc Thiền, Mạc Giang Lưu mím môi, tiểu bước chuyển đi đến Mạc Thiền Ngữ bên người, ôm Mạc Thiền Ngữ cánh tay thật cẩn thận ngồi ở chính mình vị trí thượng. Sẽ không chính mình ngồi sao? Bái ngươi tiểu cô câu ngồi là chuyện như thế nào? Mày nhíu chặt nhìn nhà mình nhi tử, Mạc Thiên nhìn chằm chằm Mạc Giang Lưu ôm cánh tay đều mau chọc ra cái động tới. Hơ tờ tờ tờ s, hoặc tờ tờ xs77shg. Chương 687 cô cô mau sủng ta, 19. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn cha triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét cha tìm mới nhất chương. Hắn đứa con trai này tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng là lớn lên cũng mang cao, lớn như vậy cái hài tử treo ở nhà mình muội tử cánh tay thượng, liền dựa vào cái kia tiểu tế cánh tay đương chống đỡ điểm, này nếu là một cái không chú ý gãy xương nhưng như thế nào chỉnh. Đối với Mạc Thiên cái này ý tưởng, Mạc Thiền Ngữ vẫn là rất bất đắc dĩ, thật sự đem chính mình trở thành bình sứ hoa hoa. Giang Lưu, trước ngồi xong, ăn cơm. Tiểu cô, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ăn trước hảo cơm, sau đó tiểu cô câu nghe ngươi nói được không? Ân. Một đốn cơm chiều ăn an tĩnh, nhưng là lại dị thường hài hòa. Ăn qua cơm chiều, tuy rằng Mạc Giang Lưu thực bức thiết muốn cùng Mạc Thiền Ngữ nói sự tình, nhưng là lại bị Mạc Giang Thần cấp ngăn lại tới. Tiểu cô, ta trước cùng Giang Lưu đi trên lầu một chút. Mạc Thiền Ngữ chỉ là phất phất tay liền làm hai đứa nhỏ rời đi, nàng rất rõ ràng Mạc Giang Thần sẽ cùng Mạc Giang Lưu nói cái gì, nàng cũng muốn nhìn một chút kết quả. Chính mình như vậy cưỡng chế tính đổi mới hai đứa nhỏ từ nhỏ liền định ra vận mệnh, này hai huynh đệ hai cái có thể hay không như vậy sụp đổ đâu. Rốt cuộc nam chủ tuy rằng là nam chủ, nhưng là thế giới này, này đây nữ chủ là chủ thế giới, nam chủ nhìn đến nữ chủ quang hoàn tự nhiên cũng là nhất lượng, có lẽ hồi không chịu ảnh hưởng đâu. Trên lầu, Mạc Giang Thần trong phòng, Mạc Giang Thần lôi kéo đệ đệ tiến vào lúc sau liền đem chính mình phòng môn đóng lại. Giang Lưu, ngươi chính là muốn cùng tiểu cô nói ra bản xa sự tình. Ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi làm sao mà biết được. Thở dài, Mạc Giang Thần nhìn nhà mình đệ đệ có chút đau đầu, trong khoảng thời gian này trải qua tiểu cô dạy dỗ, hắn đã có thể độc lập tự hỏi rất nhiều chuyện, tuy rằng chính mình cũng rất tưởng đang âm thầm cấp đệ đệ làm chống đỡ, làm hắn mặt tâm u. Nhưng là tiền đề là đệ đệ đề nghị có thể hay không xúc phạm tới tiểu cô. Lôi kéo đệ đệ ngồi ở bên cạnh bàn, Mạc Giang Thần đem một phần tư liệu đưa cho Mạc Giang Lưu, ý bảo chính hắn xem một chút. Tuy rằng không rõ đại ca đến tột cùng vì cái gì làm chính mình xem này đó tư liệu, nhưng là Mạc Giang Lưu vẫn là cúi đầu nhìn lên, nhưng là xem sau khi xong, hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, thực mau liền làm ướt quần áo. Sắc mặt trắng bệnh ngẩng đầu nhìn đại ca, Mạc Giang Lưu thậm chí đều có chút tìm không thấy chính mình thanh âm. Hắn biết rõ đại ca là sẽ không lừa chính mình, như vậy cái này tư liệu thượng nội dung liền đều là thật sự, đã có thể bởi vì là thật sự, cho nên hắn mới nghĩ mà sợ. Tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng là từ nhỏ sinh trưởng ở đại soái gia, xem biến xã hội thượng lưu sắc mặt, hắn biết rõ nhân tâm hắc bạch, hắn không phải không hiểu chuyện bình thường hài tử, hắn là tâm tư thông thấu đại soái người thừa kế. Nhéo trang giấy ngón tay thực dùng sức, khớp xương có chút trở nên trắng, Mạc Giang Lưu nhấp chặt đôi môi, đáy mắt tối tăm dần dần nồng hậu. Hắn cho phép bên người có người xa lạ tới gần, hắn cho phép bên người người có mục đích tính tiếp cận chính mình, nhưng là không cho phép chính là bên người người lừa chính mình. Nhìn Mạc Giang Lưu phản ứng, Mạc Giang Thần trong lòng cũng là chấn động. Này đó tư liệu cũng không phải chính mình chuẩn bị, có một bộ phận là trương phó quan ngày thường đưa lại đây, có một bộ phận là tiểu cô trở về lúc sau liền giao cho chính mình. Lúc ấy tiểu cô liền nói, nếu đệ tới tìm nàng nói cái gì sự tình nói, liền trước đem đệ kéo lên. Đêm này phân tư liệu cho hắn xem, sau đó làm chính mình quan sát đệ phản ứng. Lúc ấy chính mình liền hỏi qua vì cái gì, mà tiểu cô chỉ nói, kết cục tốt nhất là đệ chính mình suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại xem ra, bọn họ được đến kết cục tốt nhất. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 688 cô mau sủng ta, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch chấm nét tra tìm mới nhất chương. Đại ca, là ta. Sơ sót. Có chút đau lòng vỗ vô đệ đệ bả vai, Mạc Giang Thần tuy rằng vui sướng đệ đệ biến hóa, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, hắn không thể làm đệ đệ chưa gượng dậy nổi. Giang Lưu, ca ca thật cao hứng ngươi có thể chính mình nghĩ kỹ, nhưng là ngươi là tiểu cô tuyển định người thừa kế, ngươi có tiểu cô nhìn chúng tính chất đặc biệt, đại ca hy vọng ngươi có thể đi theo tiểu cô hảo hảo học tập, tương lai chúng ta hai anh em cùng nhau khởi động Liêu Thành một mảnh thiên, đi theo phụ thân cùng nhau bảo hộ tiểu cô. Ngẩng đầu đặc biệt khiếp sợ nhìn nhà mình đại ca, Mạc Giang Lưu không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn cũng là không lâu trước đây mới từ Sở Liêu trong miệng biết, chính mình là đời kế tiếp đại soái người thừa kế. Vừa mới bắt đầu hắn là không tin, nhưng là sau lại Sở Liêu lấy ra một ít việc chứng minh thực tế theo, mà sự thật chứng minh này đó chứng cứ đều là thật sự, cho nên hắn mới tin tưởng. Chính là Sở Liêu nói là phụ thân tuyển định, vì cái gì đại ca nói là tiểu cô tuyển định. Đại ca, không phải phụ thân tuyển sao? Lắc lắc đầu, Mạc Giang Thần đem Mạc Thiển Ngữ nói với hắn nói cho Mạc Giang Lưu. Mạc Thiên đích xác lựa chọn người thừa kế, nhưng là hắn tuyển chính là thân là đích trưởng tử Mạc Giang Thần. Thân là đích trưởng tử, Mạc Giang Thần có được đệ nhất thuận vị quyền kế thừa, hơn nữa hắn thông minh, cái nhìn đại cục cường, rất nhiều chuyện thượng có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng là Mạc Thiển Ngữ xác nhận vì, Mạc Giang Thần tuy rằng thân là đích trưởng tử hơn nữa có được thích hợp kế thừa đại soái chi vị tính chất đặc biệt, nếu dựa theo thế giới này trạng hướng tới xem nói, đích xác Mạc Giang Thần là nhất thích hợp. Nhưng là, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới độc hữu cốt truyện, cho dù là nở tờ cờ cũng giống nhau có được chính mình nhân sinh, ai cũng chưa chừng nào một ngày nở tờ cờ có thể hoàn toàn thức tỉnh tới đánh vỡ chính mình đã định nhân sinh. Mà dân quốc thời kỳ, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, Mạc Giang Lưu có nhất thích hợp mở rộng ranh giới quyết sách cảm giác, hắn cũng là nhất thích hợp đem Liêu Thành mở rộng trở thành nhất có lực ảnh hưởng thành thị năng lực. Mà Mạc Giang Thần, trầm ổn thả xem sự tình tinh tế, hắn là nhất thích hợp làm trợ thủ người, trợ giúp Mạc Giang Lưu bảo vệ cho đại bản doanh người. Đây cũng là vì cái gì Mạc Thiển Ngữ sẽ mạnh mẽ ở ngay lúc này xoay chuyển hai đứa nhỏ vận mệnh nguyên nhân, mà nguyên nhân này đủ để đánh vỡ nguyên bản thế giới tuyến đi hướng. Nàng muốn nhìn một chút, đương nam chủ quang hoàn tuyệt đối phóng đại lúc sau, nữ chủ quang hoàn hay không còn sẽ trong sáng. Nàng muốn nhìn một chút, đã không có nam chủ cũng đủ ánh mắt, thậm chí chưa từng có nhiều dựa vào, nữ chủ còn sẽ trở thành nữ chủ sao? Nàng sẽ không cướp đoạt nữ chủ vận mệnh, sẽ không cướp đoạt nữ chủ lộ tuyến, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, trước tiên đem chuyển vận mệnh bắt đầu, sẽ có cái dạng nào phản ứng. Có điểm. Thú vị đâu. Nghe xong Mạc Giang Thần nói, Mạc Giang Lưu lâm vào trầm tư bên trong, nhàn nhạt trầm mặc ở hai đứa nhỏ chi gian tản ra. Liên ở ngay lúc này, ngoài cửa một trận rối loạn khiến cho hai người chú ý. Từ trong phòng ra tới, liền thấy lầu một đại sảnh nơi đó vào được không ít người. Nguyên bản không ở nơi này, Trương phó quan cũng vội vã vọt tiến vào. Sao lại thế này? Ca, chúng ta đi xuống nhìn xem. Huynh đệ hai cái vội vàng chạy xuống lâu, chính là mới vừa chạy xuống lâu liền thấy phụ thân ôm rõ ràng đã lâm vào hôn mê tiểu cô vội vã đi ra ngoài. Tiểu cô Tiểu cô Lão quản gia vội vàng ngăn lại hai người, hai vị tiểu thiếu gia, các ngươi lưu tại nhà cũ. Chính là quản gia, tiểu cô nàng. Huynh đệ hai cái thực sốt ruột. Nhưng là ngày thường thoạt nhìn cũng không thu hút lão quản gia lại chặt chẽ đưa bọn họ hai cái khóa trong ngực chung, căn bản không cho hai người nhúc nhích mảy may. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 689 cô mau sùng ta, 21. Các người đi chỉ là thêm phiền thoái, chờ thiếu gia dàn xếp hảo tiểu thư, tự nhiên trở về tiếp hai vị. Bất lực. Giờ khắc này, huynh đệ hai cái vô cùng vô lực. Nếu bọn họ có cùng phụ thân giống nhau lực lượng, bọn họ liền có thể đi theo tiểu cô bên người, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể ở an toàn nhất nhà cũ bên trong an tĩnh nhìn. Đại ca, ta sẽ nỗ lực trở thành so phụ thân càng cường đại hơn đại soái. Ta muốn cho này thiên hạ mọi người, đều không có cái kia lá gan thương tổn tiểu cô. Ân, đại ca sẽ hảo hảo phụ trợ ngươi. Chờ Mạc Thiển Ngữ tỉnh lại thời điểm đã là hai ngày sau, mới vừa tỉnh lại, nàng trước mắt liền xuất hiện Mạc Thiên râu ria xồm xòa mặt. Bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt lôi thôi Mạc Thiên. Tuy rằng có điểm ghét bỏ, nhưng là Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực hợp với tình hình hướng về phía Mạc Thiên cười cười. Đại ca, thanh âm rất nhỏ, còn thực nghẹn ngào, Mạc Thiển Ngữ trạng thái hiển nhiên cũng không phải đặc biệt hảo. Mạc Thiên lên tiếng, sau đó sờ sờ Mạc Thiển Ngữ cái chán, vẫn là có điểm phát sốt. Phó quan, đi kêu bác sĩ. Là, đại soái chờ một lát. Trương phó quan vội vàng đi ra ngoài kêu bác sĩ, hai ngày qua treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Mạc Thiện Ngữ nhìn một vòng phòng bệnh tình huống, ân, Mạc gia cấp dưới phòng bệnh, không có đi tìm sở án vẫn là sáng suốt. Ca, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Hắc một khuôn mặt, Mạc Thiên hiện tại tâm tình thực không mỹ lệ, lần này sự tình tuyệt đối là trong đời hắn vết nhơ, tuyệt đối là chọc giận hắn duy nhất sự kiện. Chính ngươi biết là chuyện như thế nào, còn muốn lấy thân thiệp hiểm. Ca, ngươi đừng nóng giận. Đại soái phủ nhiều nhất liền không kế thừa, cùng lắm thì Mạc gia chuyển thừa đến ta nơi này liền tính. Ca chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, ngươi đây là làm chuyện gì? Mạc gia người mấy trăm năm qua vẫn luôn đều tại Liêu Thành, mặc kệ là đã từng xã hội phong kiến, vẫn là hiện giờ dân quốc thời kỳ, Liêu Thành đều là Mạc gia một nhà định đoạt. Mạc gia căn cơ liền tại Liêu Thành, nhưng là Liêu Thành cũng đồng dạng là nguy cơ tứ phía, quyền lực đại hậu quả chính là có người nhìn trộm, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Mạc gia con nối dõi đều phải trọng điểm bảo hộ, điểm này Mạc gia người vô cùng rõ ràng. Đồng dạng cũng bởi vì nguy cơ tứ phía, cho nên mới có chỉ có người thừa kế mới có thể đủ tiến vào nhà cũ truyền thống. Chỉ có người thừa kế mới có thể tiến vào nhà cũ, này liền ý nghĩa chỉ có tiến vào nhà cũ nhân tài là Mạc gia chính thống nhất người, cũng là quyền lợi trung tâm, mà những cái đó không có tiến vào nhà cũ người tự nhiên liền vô pháp hưởng thụ đến Mạc gia ưng có quyền lợi. Mấy trăm năm qua, duy nhất bất đồng đó là Mạc Thiện Ngữ, từ Mạc gia tổ tiên tiến vào Liêu Thành bắt đầu, Mạc gia liền chưa từng có xuất hiện quá nữ hài tử, mãi cho đến này một thế hệ. Mà Mạc Thiện Ngữ từ sinh ra bắt đầu liền phi thường yếu ớt, bất đắc dĩ, cũng là vì bảo hộ muội muội, Mạc Thiên Tử trụ tiến nhà cũ kia một ngày khởi liền đem Mạc Thiện Ngữ mang nhập nhà cũ dưỡng, 12 năm trước đem Mạc Thiện Ngữ làm ra quốc dưỡng. Một cái là dưỡng Mạc Thiện Ngữ, một cái là bảo hộ nàng. Mạc Trần không đơn giản đã từng là Mạc Thiên phó quan, càng là Mạc gia hắc ám thế lực đầu lĩnh, cho nên Mạc Thiên Tài dám yên tâm đem Mạc Trần một người lưu tại Mạc Thiện Ngữ bên người. Mà hiện giờ, đã xảy ra chuyện. Vẫn là đã xảy ra chuyện. Giờ khắc này, liền tính là cường đại như Mực Thiên đều có một ít cảm giác vô lực. Ca, ta trước nay đều tin tưởng không phá thì không xây được, tổng phải có nguy cơ mới có cơ hội cùng hiệu quả. Hơn nữa trong chốc lát La bác sĩ tới thời điểm ngươi sẽ biết, kỳ thật ta chỉ là hư nhược rồi một chút, thân thể cũng không có thu được bị thương nặng, ngươi yên tâm đi. Chương 690 cô mau sùng ta, 22. Nhíu chặt mày, hiển nhiên lần này Mực Thiên vẫn là nhớ kỹ. Kế tiếp Mạc Thiện Ngữ sợ là phải có một đoạn thời gian lại muốn gặp phải đại bổ cùng khán hộ nhật tử. La bác sĩ thực mau liền đi theo Trương phó quan vào phòng bệnh, thấy Mạc Thiện Ngữ tỉnh lại thời điểm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì từ nhỏ cùng Mạc Thiên chính là thanh mai trúc mã, cho nên La bác sĩ rất rõ ràng Mạc Thiện Ngữ thân thể tình huống, chính là bởi vì rõ ràng mới sợ tới mức chết khiếp. Ngươi nha đầu này, cho dù có cái gì mục đích cũng đến cùng ta và người ca nói một tiếng, ngươi nói một chút không rên một tiếng có phải hay không tưởng hù chết ai? Mí môi, Mạc Thiện Ngữ có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhận sai, hành đi, nàng sai. Buồn cười nhìn tác giả ủy khuất ba ba biểu tình lại phảng phất tiểu hồ ly giống nhau chuyển con mắt Mạc Thiện Ngữ, La bác sĩ thật là đối nha đầu này bất đắc dĩ. Cấp Mạc Thiện Ngữ làm một chút đơn giản kiểm tra, bảo đảm không có bất luận vấn đề gì lúc sau, La bác sĩ liền rời đi, hắn còn có một đài giải phẫu phải làm, cái này có thể yên tâm đi làm. Trong phòng, Mạc Thiện Ngữ rụt rụt cổ, an an phận phận nằm ở trên giường trang thi thể. Một bên đứng Mạc Trần buồn cười nhìn trang thi thể nhà mình tiểu thư, khó được có thể trị được tiểu thư người đâu. Trước vị diện là, vị diện này cũng là, ngẫu nhiên nhìn đến yếu thế tiểu thư vẫn là rất thú vị. Mạc Thiện Ngữ tỉnh, Mạc Thiên lại ở chỗ này ngây người một ngày, sau đó liền trở lại đại soái phủ đi công tác. Này ba ngày tuy rằng hắn cũng ở trong phòng bệnh công tác, nhưng là bởi vì muốn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm muội muội hay không tỉnh lại, cho nên hắn cũng động lại nhất định lượng công việc. Mạc Thiên vừa đi, Mạc gia hai cái tiểu hài tử liền chạy tới. Mới vừa vào cửa liền hướng về phía Mạc Thiện Ngữ nhào tới, hai cái đều đỏ hốc mắt, lo lắng đến không được. Buồn cười vô vô hai đứa nhỏ phía sau lưng, Mạc Thiện Ngữ tuy rằng cười, nhưng là trong mắt lại tinh quang hiện ra, này hai đứa nhỏ tựa hồ trở nên có chút bất đồng. Thực xin lỗi, làm sợ các ngươi hai cái. Tiểu cô, ngươi hiện tại không có việc gì sao? Bác sĩ nói như thế nào? Không có việc gì, có La bác sĩ ở. Tiểu cô sẽ không có việc gì, không cần lo lắng, ân. Gạt ngươi. Hai ngày cũng chưa tỉnh. Có chút bất đắc dĩ cười, Mạc Thiện Ngữ biết này hai đứa nhỏ sợ là sợ hãi, bất quá Mạc Thiện Ngữ cũng không phải quá lo lắng Mạc Giang thần, nàng quan tâm chính là Mạc Giang lưu ý tưởng. Mạc Trần tiến lên, vô vô hai đứa nhỏ. Hai vị tiểu thiếu gia, tiểu thư thân thể vẫn là có chút suy yếu, trước xuống dưới đi. Nga đúng. Hai đứa nhỏ vừa lăn vừa bò xuống giường. thật cẩn thận kiểm tra rồi một chút Mạc Thiển Ngữ có phải hay không bị bọn họ hai cái áp tới rồi. Mạc Thiển Ngữ bồi hai đứa nhỏ hàn huyên một lát thiên, sau đó liền có chút buồn ngủ, liền phân phó Mạc Trần mang theo hai đứa nhỏ về trước nhà cũ. Đến nỗi lần này phát sinh sự tình, Mạc Thiển Ngữ không hỏi, hai đứa nhỏ cũng không hỏi. Mà giờ phút này Mạc ra nhà cũ, cái kia hạ dược người đã bị bắt lấy, bị nhốt ở nhà cũ địa lao. Trở lại nhà cũ Mạc Giang Lưu kéo lại muốn đi địa lao Mạc Giang Thần, hắn biết thẩm vấn sự tình về đại ca, nhưng là lần này hắn muốn đích thân đi. Nghĩ kỹ rồi sao? Ân, nghĩ kỹ rồi, ca, lần này giao cho ta. Gật gật đầu, Mạc Giang Thần liền đem địa lao chìa khóa giao cho đệ đệ, theo sau liền nhìn lão quản gia mang theo đệ đệ xuống đất lao. An Tĩnh đứng ở trong viện, Mạc Giang Thần ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, rõ ràng thời tiết thực nhiệt, chính là hắn lại cảm giác thực lãnh. Ở biết tiểu cô xảy ra chuyện kia một khắc, Mạc Giang Thần trái tim nhảy thực mau, mau hắn đều sắp điên rồi, cái loại này phảng phất nếu là đi gì đó đau lòng cảm làm hắn có chút hỏng mất. Chương 691 cô mau sùng ta, 23. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Thần thiếu gia, người muốn người đã tới rồi. Mạc Trần thanh âm từ phía sau truyền đến, Mạc Giang Thần quay đầu liền thấy Mạc Trần bên cạnh đứng một cái 15-16 tuổi thiếu niên, trên mặt còn treo sáng lạn tươi cười. Chỉ là này tươi cười phảng phất hồ ly giống nhau. Thần thiếu gia hảo, ta kêu Mây Mù vùng núi, từ hôm nay trở đi chính là ngài quản gia. Ân, buổi tối cùng ta tiến địa lao. Mạc Trần, Giang Lưu quản gia đâu? Cũng đã tới rồi, chờ Lưu thiếu gia ra tới liền giới thiệu. Gật gật đầu, Mạc Giang Thần nhìn thoáng qua Mây Mù vùng núi, theo sau liền xoay người hướng tới chính mình tiểu viện tử đi đến. Mây Mù vùng núi nhìn thoáng qua Mạc Trần, ở Mạc Trần gật đầu lúc sau liền theo đi lên. Từ tiểu thư xảy ra chuyện lúc sau, Mạc gia nhà cũ hậu bị quản gia liền từ Mạc Trần thế lực trong phạm vi lựa chọn sử dụng, tuyệt đối trung tâm, đồng dạng cũng tuyệt đối nhẫn tâm. Đừng nhìn Mây Mù vùng núi luôn là một trương cười tủm tỉm bộ dáng, lại là sở hữu hậu bị quản gia chung nhất hung tàn một vị, vốn dĩ Mạc Trần là muốn đem Mây Mù vùng núi phân phối cấp Mạc Giang Lưu, nhưng là hắn hôm nay vẫn là quyết định phân cho Mạc Giang Thần, nghĩ đến hai vị này hẳn là sẽ thực thưởng thức lẫn nhau đi. Đột nhiên, thực chờ mong Mạc Giang Thần trưởng thành đâu, thật thú vị. Mạc Thiển Ngữ ở bệnh viện hưởng thụ an tĩnh nhật tử, bất quá mỗi ngày đều vẫn là đồng dạng sẽ có bất đồng tin tức đưa đến nàng nơi này tới, nhiều nhất đó là về Âu Tả cùng Sở Liễu. Bởi vì Mạc Giang Lưu đối Sở Liễu thái độ đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến, trong khoảng thời gian này, Sở Liễu đều đi theo Mạc Giang Lưu phía sau muốn chữa trị này đoạn quan hệ. Chỉ là bởi vì Mạc Thiển Ngữ xảy ra chuyện mà có chút hắc hóa Mạc Giang Lưu cũng không có phản ứng Sở Liễu, cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập tới rồi điên cuồng học tập bên trong. Mà hắn phía sau cũng đồng dạng có Mạc Trần cho hắn chuẩn bị quản gia. Quản gia băng sương mù, là phía sau lưng quản gia chung nhất lánh một vị, ngày thường ít khi nói cười, lớn nhất biểu tình đại khái là nhìn thấy Mạc Trần thời điểm, bởi vì lúc ấy Mạc Trần sẽ cho hắn mang Mạc Thiển Ngữ cấp vật nhỏ. 17 tiểu thuyết 17XS. Có Mạc Trần công đạo, băng sương mù sẽ an tâm phụ tá Mạc Giang Lưu, đồng thời cũng sẽ bình tĩnh ngăn cản vô khổng bất nhập Sở Liễu. Vì thế, Sở Liễu hơi kém không tức chết. Đời trước rõ ràng Mạc Giang Lưu cùng Mạc Giang Thần bên người cũng không có nảy hai cái quản gia. Chính là, Sở Liễu như thế nào cũng không nghĩ ra được biện pháp đi né tránh nảy hai cái quản gia, cấp nàng có chút thượng hỏa, chính là lại có biện pháp nào đâu. Bên kia, đối với Mạc gia hai vị tiểu thiếu gia gần nhất học tập tình huống, Mạc Thiển Ngữ nắm giữ không sai biệt lắm, này hai đứa nhỏ không hổ là Mạc gia hài tử, học tập tốc độ phi thường mau, hơn nữa một cái hai cái đều có chút tính cách thượng biến hóa. Đối với loại tình huống này, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực thích nhìn thấy, rốt cuộc chỉ có này hai cái thiếu niên trưởng thành, Mạc Giang Lưu trên người nam chủ quang mang mới có thể càng ngày càng cường đại, như vậy Sở Liễu cảnh ngộ liền sẽ càng thêm khó có thể tự xử. Thỏi vàng, Sở Liễu nữ chủ quang hoàn như thế nào? Chẳng ra gì, bất quá chuẩn xác mà nói là nam chủ quang hoàn tăng lên, biến thành nam tần thế giới. Thỏi vàng tấm tắc bảo lạ, nguyên lai còn có loại này phương pháp. Đừng nói loại này chữa trị bột phương pháp vẫn là khá tốt dùng, nam chủ quang hoàn tăng lên. Như vậy thân là nam chủ tiểu cô ký chủ là có thể nhiều một phân sống sót hy vọng. Cảm giác nhiệm vụ lần này vẫn là có thể hoàn thành đắc. Ngươi nói nếu nam chủ lại lớn lên chút, hoàn toàn trở thành nam tần thế giới vai chính, như vậy Sở Liễu có phải hay không liền có cơ hội cút? Ký chủ! Ngươi! Ta có thể hay không tưởng điểm nhi bình thường giải đề ý nghĩ? Sốc! Chương 692 cô mau sùng ta, 24. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Mạc Thiển Ngữ nhún vai, không có biện pháp à, từ rời đi tay mới thế giới lúc sau, nàng liền hoàn toàn thoát khỏi mặt đất mạnh nhất nữ chủ trợ công danh hiệu, thật sâu chui vào như thế nào mới có thể lộng chết nữ chủ vũng bùn. Cho dù là tiến vào cái này lấy chữa trị bụt làm chủ yếu nhiệm vụ vị diện, nàng mãn đầu góc ý tưởng vẫn là như thế nào mới có thể xử lý rất nữ chủ đâu. Rốt cuộc, nhiệm vụ chưa nói không thể lộng chết nữ chủ có phải hay không. Đối với nhà mình ký chủ đặc thù đam mê, thỏi vàng là thực bất đắc dĩ, nhưng là đi, hắn lại không nghĩ ngăn cản. Rốt cuộc tay mới thế giới kia mặt đất mạnh nhất nữ chủ trợ công thần mã thật là quá phiền nhân. Lại đến Mạc Thiển Ngữ đi bệnh viện tiến hành kiểm tra nhật tử, vốn dĩ ngày thường là muốn La bác sĩ tới Mạc gia nhà cũ, bất quá lần này bởi vì La bác sĩ có cái giải phẫu thật sự là đi không khai, Mạc Thiển Ngữ liền vui vẻ đi trước bệnh viện. Rốt cuộc đến cấp nam nữ chủ sáng tạo một chút cơ hội không phải. Vốn dĩ Mạc Thiên là muốn bồi Mạc Thiển Ngữ, bất quá Mạc Thiển Ngữ vẫn là cự tuyệt nhà mình ca ca, cả ngày đem công tác ném tính cái gì. Vì thế Mạc Thiển Ngữ yên lặng túm hai cái cháu trai đi bệnh viện, Mạc Đại Soái biết chuyện này thời điểm, tâm tác không được, còn đem Trương phó quan cấp làm cho Đặc Vô Ngữ. Bệnh viện, Mạc Thiển Ngữ an tĩnh ngồi ở La bác sĩ chuẩn bị tốt phòng khám nội, bên người ngồi hai đứa nhỏ, một tấc cũng không rời đi theo. Các ngươi hai cái có thể đi ra ngoài đi bộ, nơi này có La bác sĩ đâu. Đáng tiếc hai đứa nhỏ đều lắc lắc đầu, bọn họ nhất định phải hảo hảo chăm sóc tiểu cô, để ngừa càng nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Chiu chiu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ cũng rất bất đắc dĩ, nàng tổng không thể đem hai đứa nhỏ đuổi ra đi, liền nói làm cho bọn họ đi ngẫu nhiên gặp được nữ chủ đi. La bác sĩ tiến phòng khám liền thấy này cô chất ba người, hôm nay không phải muội khống Mạc Đại Soái, đổi thành cô khống hai cái tiểu gia hỏa. Thân thể khôi phục không tồi, bất quá thân thể của ngươi vốn dĩ liền rất suy yếu, cho nên càng phải cẩn thận dưỡng, chú ý một ít ẩm thực cùng thời tiết biến hóa mang đến bất lương phản ứng, ngày thường vẫn là bình thường hoạt động tương đối hảo, nếu có thể, ngươi có thể thích hợp chạy bộ hoạt động một chút. Xuống tay đi xì ạ xào tám. Tốt. Mặc chân ngày thường nhất định phải chú ý tiểu thư ẩm thực, nhất định không thể xuất hiện sự tình lần trước, nếu không thân thể của nàng cũng thật chịu đựng không nổi lặp đi lặp lại nhiều lần lăn lộn. Mặc chân gật gật đầu, minh bạch, cái này không có gì vấn đề, không biết La bác sĩ có không có một ít khỏe mạnh thực đơn. Cái này có, ngày mai buổi sáng lúc này, ngươi lại đây tìm ta. Không thành vấn đề. Mặc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua La bác sĩ, theo sau nhìn bên cạnh hai đứa nhỏ. Đi giúp cô mua điểm tiểu điểm tâm được không? Tiểu cô muốn hỏi La bác sĩ điểm nhi tư nhân sự tình. Này! Trong lúc nhất thời hai đứa nhỏ đều có chút khó khăn. Vẫn luôn đứng ở Mạc Giang Thần phía sau mây mù vùng núi tiến lên một bước vô Mạc Giang Thần bả vai. Tiểu thiếu gia, chúng ta đi thôi, cái này điểm nhi vừa lúc tiểu thư thích điểm tâm mới ra nổi. Mạc Giang Thần trước mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu, lôi kéo đệ đệ liền rời đi phòng khám. Phòng khám liền dư lại Mạc Thiển Ngữ, Mạc Trần cùng La bác sĩ ba người. La bác sĩ vẻ mặt buồn bực nhìn Mạc Thiển Ngữ, có cái gì vấn đề? La bác sĩ đi chuẩn bị giải phẫu đi, ta liền nghỉ một lát chờ bọn họ hai cái trở về. Ngươi không phải muốn hỏi sự tình gì sao? Chỉ là muốn cho bọn họ hai cái đi ra ngoài đi bộ một vòng, đã khá dài thời gian không ra tới nghỉ ngơi một chút. Xúc! Chương 693 cô mau sủng ta, 25. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong sủ hạch.net tra tìm mới nhất chương.